Xem ra chúng nó là không có đi thanh quang. Triệu Nam nhíu nhíu mày, thu về thiên không long sau này, mở ra ẩn thân sở kỳ hiệu, đi vào đi tới áo thuật chi bảo trong thông đạo. Chương 553, cho ác ma gieo xuống ác ma hạt giống. Chương 553, cho ác ma gieo xuống ác ma hạt giống. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Ngày xưa áo thuật chi bảo đã biến thành một vùng phế tích. Triệu Nam thậm chí chưa từng đi vào quá này tòa trong pháo đài, không khỏi cho rằng càng thêm đáng tiếc. Đương nhiên loại tình cảm này rất nhanh sẽ tàn đi, tùy theo mà đến nhưng là cẩn thận. Dựa vào ẩn thân năng lực, hắn lặng lẽ rơi vào áo thuật chi bảo nguyên bản vị trí cái nào ra bình trên đài, trước mắt mấy minh hà ác ma chính như là dã thú, phục ở trên mặt đất, nhắm mắt lại tựa hồ đã ngủ. Triệu Nam xoay chuyển ánh mắt, nhìn phía dưới dung nham khu bên trong, cũng có vài tên minh hà ác ma chính đang dung nham bên trong chơi đùa. Nói là chơi đùa có chút quá, phải nói chúng nó chính đang ăn uống. Chỉ thấy chúng nó liền như vậy dùng bàn tay trước lên một bãi dung nham quán vào trong miệng, dường như nước uống như thế. Loại kia tiêu hóa năng lực đã khiến người ta hoảng sợ. Ở lại chỗ này minh hà ác ma không nhiều, tính toán đâu ra đấy cũng có điều 8 cái. Trong đó 7 cái cùng một màu 55 cấp, một cái khác nhưng là vừa vặn đạt đến 60 cấp, chuyển kỳ giai. Không lâu lắm, 3 tên minh hà ác ma bay lên trong bình đài, cái kia chính đang giấc ngủ 5 cái ác ma cũng dồn dập tỉnh lại. Một người trong đó minh hà ác ma nói, ngủ say vô số năm, sau khi tỉnh lại chỉ có thể ngâu uống loại này khó ăn dung nham, ta đã sắp muốn không chịu được. Thật sự rất muốn đi nhân loại quốc gia, nuốt sống nhân loại huyết nhục a. Thực sự là quá hoài niệm mùi vị đó. Nói đến, chúng ta cũng có điều là hậu bị mà thôi, rót vào nhân loại quốc gia sự tình, đại thống lĩnh là không sẽ giao cho chúng ta. Một cái khác minh hà ác ma lắc đầu một cái, nhìn phía nơi này duy nhất một cái truyền thuyết giai minh hà ác ma, ba kiệt đại nhân. Nhân loại kia thật sự sẽ lần thứ hai về tới đây sao? Được gọi là ba kiệt, trên đầu biểu hiện chính là, về sau hóa đại tên Minh Hà Ác Ma. Ánh mắt của nó bỗng nhiên nghi ngờ ở bốn phía đánh giá, tựa hồ không có hiện gì đó, tài năng lắc lắc đầu nói, đại thống lĩnh để chúng ta ở này bảo vệ, chúng ta liền bảo vệ, chuyện khác không cần hỏi đến. Chỉ cần đại thống lĩnh chúng nó hoàn thành nhân loại quốc gia rút vào, bắt mấy nhân loại quốc gia, thì có đầy đủ nhân loại cùng cho chúng ta nuôi nốt. Chỉ cần thôn phệ nhân loại có đủ nhiều, chúng ta sẽ rất mau đưa thực lực tăng lên. Chỉ hy vọng như thế đi. Nói. Tám cái minh hà ác ma đều trực tiếp phục trên đất, nhắm hai mắt lại, không nhúc nhích thân thể càng là hóa thành tượng đá như thế. Triệu Nam nhíu nhíu mày, này tám cái minh hà ác ma đến cùng là giết hay là không giết? Còn lại minh hà ác ma đến cùng có bao nhiêu cái? Giết này mấy cái, có thể hay không đưa tới càng nhiều loại này ra hỏa? Nếu như vẹn vẹn là hậu bị như thế ra hỏa, đã là 7 cái 55 cấp, một cái 60 cấp. Như vậy minh hà ác ma bên trong lợi hại nhất vị kia đại thống lĩnh lại là trình độ đó. Sử thi giai hoặc là tinh linh cấp 12. Còn có đã thẩm thấu nhân loại quốc gia, liền tình huống trước mắt xem ra, đã có một cái trong sa mạc vương quốc. Hay là ở thiên đường thế giới bên trong, càng nhiều nhân loại vương quốc đã bị minh hà ác ma rót vào sao. Dân bản địa nếu như không dị biến ra minh hà ác đồ giáng dấp, căn bản là không thể nào phán đoán. Hiểu được phán đoán minh hà ác ma, chỉ có minh hà ác ma. Triệu Nam trong lòng rất nhanh sẽ có quyết định. Một viên to bằng nắm tay tinh pháo nội hạch xuất hiện ở trong tay của hắn. Càng có ạ hệ vùn cùng vạn di nỉ đánh giá, nếu như một viên năng lượng tràn đầy nội hạch sản sinh nổ tung, uy lực có thể đạt đến vừa vận chuyển thuyết giai sơ đoạn trên lý thuyết công kích mạnh nhất hạn mức tối đa. Cái gọi là lý luận, chính là chỉ như thượng cổ ảo thuật sư loại nghề nghiệp này, đồng thời ở lý tưởng nhất biên độ sóng điều kiện bên dưới làm ra công kích. Đương nhiên, một viên nội hạch nhét vào tiến vào ma đạo tinh pháo bên trong, tác dụng xa xa so với trực tiếp từ bạo làm đến đại. Thế nhưng so với cấp điệu tinh bom loại này hạn chế nhiều nhiều bom. Nội hạch liền muốn dùng tốt nhiều lắm. Trên thực tế, nếu như không phải học giả cũng không cách nào từ tinh pháo bên trong sách ra bị bao vây sắc ý ở nội hạch. Có thể nói loại này nội hạch xem như là Triệu Nam một nhà độc sản, không còn chi nhánh. Len keng len keng. Hình tròn nội hạch trên đất chậm rãi hướng về vài tên minh hà ác ma lăn quá khứ, âm thanh dần dần mà rõ ràng. Dẫn tới này thanh đầu minh hà ác ma đồng thời mở mắt ra. Chúng nó nghi hoặc mà nhìn này có thể kỳ dị viên cầu chậm rãi lăn, ở sắp tiếp cận thời điểm, vị kia đại minh hà ác ma ba kiệt tài năng như là dã thú thử nha, tứ chi dùng sức vội vàng địa nhảy ra. Còn lại 7 tên minh hà ác ma cũng phản ứng lại. Chỉ tiếc đã quá trễ. Chỉ nghe nổ vang sau này, bên trong hạch uy lực nổ tung, cơ hồ đem cái này bình đài tất cả, bao quát áo thuật chi bảo phế tích cũng hết mức san bằng. Tung tung tung tung. Kích liệt phá sau khi, liên tiếp mấy đạo trầm mặc thanh âm ầm vang lên, đó là tránh không kịp, chính diện chịu đựng nổ tung uy lực Minh Hà ác ma thi thể rơi xuống mặt đất. Va chạm xuất ra âm thanh. Trước mắt có tới 6 cái Minh Hà ác ma đến cùng không nổi, nhưng là thu vào EXG chỉ có 4 lần, trong đó còn có 2 cái vẫn chưa tử vong, có điều cũng đã mất đi hành động năng lực. Trước mắt cũng chỉ còn sót lại một cái phổ thông Minh Hà ác ma cùng với vị kia đại Minh Hà ác ma. Ai ở đây? Một tiếng quát lạnh. Cứ việc đúng lúc né tránh nội hạch nổ tung. Nhưng tựa hồ cũng là bị thương không ít. Cái kia phổ thông Minh Hà ác ma sau lưng cánh bị nổ rách nát, chìm chìm nổi nổi liền phi hành cũng bất ổn. Còn ba kiệt, nhưng là tổn thất tiếp cận 1/4 HP, một cái cánh tay trái bị nổ đoạn, từ miệng vết thương chảy ra chính là màu xanh lục sền sệt chất lỏng. Đây là Minh Hà ác ma dòng máu. Chỉ còn dư lại 2 người này, như vậy có thể không có cần thiết kiêng kỵ quá nhiều. Thiên Không Long rít gào hiện thân, giới chi ngọc phân thân nhưng là xuất hiện 2 cái, tổng cộng địa hướng về 2 tên Minh Hà ác ma công kích mà đi. Triệu Nam bản thể vẫn chưa thối lui ẩn thân sở kỳ hiệu, mà là ở tìm cơ hội, dành cho 2 người này một đòn chí mạng. Rồng. Nhân loại. Ba kiệt giật nảy cả mình. Nó sau đó phụng mệnh lưu thủ tại chỗ này chờ đợi lúc trước bị thương đảo tẩu nhân loại kia, có thể không nghĩ tới chờ đến nhưng là một con long, cùng với 2 cái giống như lúc nhân loại. Nó còn lại cái kia người đồng bạn, hầu như mất đi năng lực chiến đấu, nói cách khác, chỉ có nó đang đối mặt này 2 người và một con rồng công kích. Dung hợp một viên thần hồn kết tinh sau khi, coi như chỉ là giới chi ngọc phân thân, tuy nhiên so với bình thường ẩn dấu pháp sư loại nghề nghiệp mạnh mẽ rất nhiều, cứ việc vẫn như cũ chỉ là thiên nhân giai 56 cấp trình độ, nhưng là 2 cái phân thân tính cả một con tiềm lực hạn mức tối đa mãn cấp thiên không long, sức chiến đấu vô cùng dũng mãnh. Ba kiệt tâm thầm tiêu khổ, nổ tung đối với thương tổn của nó rất lớn, thương thế tuy rằng không tính đặc biệt trọng, thế nhưng đứt đoạn mất một cánh tay, sức chiến đấu tự nhiên là mất giá rất nhiều. Ngươi đến cùng là ai? Ba kiệt tiếng gầm gừ ở dung nham khu bên trên vang lên, làm truyền thuyết giai quái vật, đồng thời còn nắm giữ màu vàng tên. Thực lực mạnh mẽ, hầu như có thể quét ngang hiện giai đoạn hết thảy thần tuyển giả. Thế nhưng, xuất hiện ở trước mặt nó, đã không thể đơn độc địa lấy thần tuyển giả để hình dung. Liền ngay cả Triệu Nam chính mình cũng rõ ràng, hiện nay năng lực của chính mình, qua lâu rồi cái này đẳng cấp năng lực trên lý thuyết hạn quá nhiều quá nhiều. Cứ việc còn dừng lại ở thiên nhân giai bên trong. Thế nhưng, bình thường truyền thuyết giai hắn cũng để vào trong mắt. Bản thể lúc này từ trong không khí đột nhiên bốc lên. Trong tay nắm chính là một cái màu trắng bạc xiềng xích. Tinh huyễn xiềng xích. Lại một cái. Giờ khác này lại một lần nữa xuất hiện một cái giống như lúc người, trước sau tổng cộng 3 cái. Ba kiệt đã nghĩ đến, này nhất định là một loại nào đó phân thân năng lực giống nhau, đồng thời dựa vào trực giác, trong tay nắm xiềng xích cái kia, uy hiếp tính là to lớn nhất. Ba kiệt tiếng rít một tiếng. Còn lại một cánh tay trên 5 cái lợi chảo dài ra nửa thước, đạp không mà đến, đối diện Triệu Nam bản thể đầu cắt xuống, chẳng cần biết ngươi là ai, dám giết chóc chúng ta Minh Hà ác ma bộ tộc, ta chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh. Tinh huyễn xiềng xích giờ khắc này nhưng dường như mãng xà như thế, ở giữa không trung lấy khủng bố độ kéo dài. Không lâu lắm đã hóa thành một đạo thật dài tiên, múa ra từng đạo hư huyễn cái bóng. Xiềng xích hình chiếu này màu trắng bạc điểm điểm ánh sáng lộng lẫy, dường như ánh sao như thế. Sử dụng chỉ là hư huyễn bất định, là vì là tinh huyễn xiềng xích. Cái này bí bảo lực công kích hầu như không có, thế nhưng ở vây nốt mục tiêu phương diện, nhưng có mạnh mẽ hiệu quả. Ba kiệt không biết ổ khóa này lai lịch, vung chảo muốn chảo đoạn. Lại bị xiềng xích quấn quýt lấy, nhất thời cho rằng không thích hợp, nhưng thân thể càng dãy rua, liền càng là thống khổ, thậm chí ngay cả thể lực cũng bị lấy ra đi như thế. Thả ra ta. Nhân loại. Triệu Nam lạnh rên một tiếng. Này ác ma đúng là thô bạo đến liền tình huống bây giờ cũng thấy không rõ lắm, đã bị trở thành tù nhân cũng không chút nào hiểu được thu lại lên. Triệu Nam tay cầm xiềng xích một đầu. Đem ba kiệt tàn nhẫn mà hướng về vách đá bên trên suy đi, loại kia va chạm cường độ mặc dù đối với Minh Hà ác ma thân thể cấu thành không được bao lớn thương tổn, thế nhưng đập ra một cái mắt nổ đom đóm đến còn có thể. Mặt khác, 2 cái giới chi ngọc phân thân cùng thiên không long hướng về cái cuối cùng Minh Hà ác ma ra tay. Không lâu lắm đã đem cái này Minh Hà ác ma bắt giữ. Triệu Nam lần thứ 2 rơi vào áo thuật chi bảo vị trí bình trên đài, bắt được một tảng đá nhét vào ba kiệt trong miệng, không ngờ này đại Minh Hà ác ma hàm răng cứng rắn dường như sắt thép, trong nháy mắt liền đem tảng đá cắn nát, tiếp tục chửi ầm lên lên. Thiên Không Long không nói 2 lời liền đem mình móng vuốt sen vào ba kiệt trong miệng, lúc này coi như Minh Hà ác ma hàm răng cỡ nào sắc bén, cũng cắn không phá Thiên Không Long cái kia so với sắt thép còn cứng rắn hơn lợi chảo. Mắt thấy con này đại Minh Hà ác ma rốt cục có thể yên tĩnh lại, Triệu Nam tài năng đem còn sống Minh Hà ác ma hết thể dùng tinh huyễn xiềng xích cho gói lên. Ngoại trừ ba kiệt vẫn tỉnh táo ở ngoài, còn lại 4 cái Minh Hà ác ma lúc này đều ở hôn mê bên trong. Triệu Nam đi tới một con minh hà ác ma trước, dùng phệ tinh thần trong lúc đó cạy ra nó miệng. Lúc này, một viên màu đen to bằng móng tay hạt giống liền bị thật nhanh tập trung vào cái này minh hà ác ma thân thể bên trong. Đó là ác ma trứng sinh ra đến hạt giống. Cho tới nay, ác ma trứng đều ở sinh sản hạt giống, lấy mỗi ngày 10 viên số lượng, đến hiện tại hạt giống số lượng đã tương đương khả quan. Ác ma trứng hạt giống chỉ có thể đối với quái vật sử dụng, thành công khống chế đối tượng cũng vẹn vẹn giới hạn ở thú loại, chính là không biết loại này minh hà ác ma có thể hay không thành công. Lúc này, ở trong mắt Ba Kiệt, cái kia đang ghét nhân loại cho đồng bạn của chính mình ăn cái gì sau khi, liền nhìn thấy bị thương nặng đồng bạn trên đất cuộn mình lên, cả người co giật, điên cuồng kêu rên, thống khổ không ngớt. Ánh mắt nó mở rất lớn, muốn nuốt sống người ta. Có thể chỉ chốc lát sau, cái kia đến cùng không nổi minh hà ác ma chợt bình tĩnh lại, ở Ba Kiệt ánh mắt khó mà tin nổi bên trong, làm ra minh hà ác ma bộ tộc thần phục tư thái, quỳ sát ở kẻ nhân loại này trước mặt. Chỉ thấy nhân loại kia trên mặt lộ ra một vệt bất ngờ rồi lại nụ cười thỏa mãn, híp mắt nhìn mình, trong tay hắn, thình lình xuất hiện lần nữa loại kia màu đen to bằng móng tay hạt giống. Chương 554, Giáng sinh. Chương 554, Giáng sinh. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Ở Ba Kiệt sợ hãi cùng với không cam lòng bên trong, ác ma hạt giống bị thô bạo địa nhét vào trong miệng nó. Đại minh hà ác ma rất nhanh sẽ xuất hiện cùng với trước tên kia minh hà ác ma giống như lúc vẻ mặt. Trên căn bản ác ma hạt giống muốn sản sinh tác dụng, cần vật dẫn bản thân nằm ở suy yếu trạng thái, càng là kề bên tử vong, chống lại trình độ sẽ càng nhỏ. Mắt thấy Ba Kiệt dần dần ở ác ma hạt giống dưới tác dụng thần phục hạ xuống, Triệu Nam tài năng xoay người đối với còn lại minh hà ác ma làm ra đồng dạng thao tác. Tính ra, những này minh hà ác ma giết sau khi chết, tổng cộng là 8 viên thần hồn kết tinh tới tay, trong đó còn có một viên là truyền thuyết giai. Nhưng nghiêm chỉnh mà nói, có thể khống chế mấy cái minh hà ác ma, so với đơn thuần thu hoạch thần hồn kết tinh đến có lời. Ba Kiệt, gặp chủ nhân. Thành công tiếp thu ác ma chứng khống chế, đại minh hà ác ma thái độ thậm chí so với bạch cốt cắt cách là còn muốn thuyết phục nhiều lắm. Dù sao một cái là mạng nhỏ bị cáo chê không thể không nghe theo, một cái là hoàn toàn trồng vào trung thành tư tưởng. Lúc này, Ba Kiệt quỳ một gối xuống ở Triệu Nam trước mặt, còn lại 4 cái minh hà ác ma nhưng là ở sau lưng của nó, làm ra động tác giống nhau. Triệu Nam đánh ra 4 phía một cái, tài năng hỏi, nói cho ta, minh hà ác ma lai lịch đi. Nói chuyện đồng thời, Triệu Nam tự động địa lưu ý một hồi cổ tay phải bên trên ẩn giấu đi thánh giả phù văn, vẫn chưa xuất hiện bất kỳ biến hóa nào, xem ra hỏi dò minh hà ác ma, đã không tính là ta trái với toàn cầu hệ thống sự tình. Chúng ta minh hà ác ma bộ tộc, là thiên đường thế giới thứ 7 kỷ nguyên mạnh mẽ nhất bộ tộc. Ba Kiệt đem nó bản thân biết sự tình em thay nói. Nguyên lai, ở thứ 7 kỷ nguyên lịch sử bên trong, minh hà ác ma bộ tộc đã xưng bá toàn bộ thiên đường thế giới, đem hết thể sinh linh cũng làm thành ra chăn nuôi như thế nuôi nhốt lên. Loại này rất chủng tộc khác, thông qua thôn phệ sinh linh huyết nhục, có thể không ngừng thu được sức mạnh. Nhưng mà, minh hà ác ma bộ tộc ma chủ, đã không cam lòng với chỉ là đối mặt phổ thông sinh linh, nó thậm chí đem mục tiêu đặt ở thần linh trên người. Chiến hỏa bao phủ thứ 7 kỷ nguyên thiên đường thế giới dòng dã mấy trăm năm. Minh hà ác ma ma chủ cũng đã đạt đến cực hạn, muốn tiến thêm một bước nữa, tựa hồ chỉ có thôn vệ duy nhất thần con đường này. Liền, giết thần bắt đầu. Nắm giữ kinh thiên động địa uy năng ma chủ, xuất lĩnh thiên thiên vạn vạn minh hà ác ma, động đối với duy nhất thần chiến tranh. Chiến tranh kết quả là, thiên đường thế giới sinh linh hầu như hủy hoại trong một ngày. Mà minh hà ác ma hầu như tuyệt diệt. Ma chủ cũng đang khiêu chiến trong quá trình, biến thành cho bụi. Mà Ba Kiệt vị trí này một nhánh minh hà ác ma bộ đội, ở lúc trước thậm chí ngay cả nhị lưu bộ đội cũng không tính được, chỉ là phụ trách đóng tại mặt đất, chống lại duy nhất thần tông đồ, cuối cùng bị hết mức phong ấn tại lạc nhật chi phùng nơi sâu xa. Chúng nó vốn là có thể vẫn sẽ không phục sinh. Nếu như không phải Triệu Nam cái nào một tập hư vô thiểm quang. Duy nhất thần. Thật sự lợi hại như vậy sao? Triệu Nam sắc mặt trầm trọng hỏi. Thiên đường thế giới mỗi một cái kỷ nguyên triển đến cuối cùng. Tựa hồ cũng sẽ đi tới giết thần con đường, nhưng mà liên tục 7 cái kỷ nguyên đều thất bại, mỗi cái kỷ nguyên sức mạnh hình thái tựa hồ cũng không giống nhau, cũng là nói, duy nhất thần hoàn toàn không ý kỵ thiên đường thế giới dân bản địa phản kháng sao. Có vẻ như hiện tại thứ 8 kỷ nguyên cũng sinh quá một lần không trọn vẹn giết thần kế hoạch, bách tộc đại chiến. Chỉ là một cái ánh mắt, thì có thể làm cho đại địa nứt toát, để hải dương cuốn ngược, để khung thương phá nát. Cho dù là đạt đến thế giới cực hạn ma chủ, ở duy nhất thần trước mặt, cũng là yếu đối dường như con kiến. Lại nói lên chuyện này thời điểm, tức cũng đã hoàn toàn thần phục, Ba Kiệt ngự khí cũng có vẻ tương đương sợ hãi. Triệu Nam gật gật đầu, ít nhất đối với duy nhất thần có một cái trực quan nhận thức, mà không còn là vẹn vẹn xuất thân từ từng ở tinh hồng ma nhãn tà long vương trong ký ức đoạn ngắn suy đoán. Thế giới cực hạn, thứ 8 kỷ nguyên đã xưng là thần linh thứ 12 tinh giai mới đúng không? Không biết tinh linh giới những ma vương đó môn, có hay không cũng là giai đoạn này. Để Triệu Nam không nghĩ ra chính là, vì sao mỗi một cái kỷ nguyên dân bản địa đều như vậy yêu thích giết thần? Nếu như không tồn tại giết thần, tựa hồ có thể tường ăn vô sự địa sinh tồn được đi. Nhưng là loại ý nghĩ này rất nhanh sẽ chăn trước đại minh hà ác ma lật đổ. Chúng ta bộ tộc triển đã đạt đến cực hạn, nếu như không có lối thoát, cuối cùng chỉ có thể hướng đi diệt vong. Ba Kiệt ngưng trọng nói, chỉ có đánh vỡ thế giới này lao tủ, mới có thể thu được càng bao la không gian sinh tồn. Lúc trước ma chủ là từng nói như vậy. Tuy rằng ta không hiểu vì sao như vậy, bởi vì ở trong mắt ta, thiên đường thế giới sinh linh số lượng đầy đủ để chúng ta tiến hành thôn phệ. Chỉ cần khống chế song tộc nhân sinh ra số lượng, cùng với sinh linh nuôi nhốt, thậm chí có thể làm được vĩnh hằng tồn tại. Con này xấu xí đại minh hà ác ma lại biết có thể kéo dài triển tư tưởng, đúng là ra ngoài Triệu Nam dự liệu. Có thể đến cùng vì sao những kia đạt đến thế giới cực hạn sinh linh như vậy chấp nhất với giết thần. Hay là chỉ có chờ chính mình cũng đạt đến cái kia giai đoạn tài năng sẽ hiểu. Triệu Nam lắc đầu một cái, kiềm chế tán tư duy, các ngươi giải rác ở nhân loại quốc gia, cũng là vì ở cái này kỷ nguyên trùng kiến minh hà ác ma bộ tộc. Ba Kiệt nói, sinh linh, đặc biệt là nhân loại nữ tính làm cơ thể mẹ, là chúng ta bộ tộc sinh ra tốt nhất giường ấm. Chỉ cần khống chế quốc gia của con người, như vậy liền có thể rất nhanh địa thu thập đầy đủ ưu tú nhân loại nữ tính. Chỉ cần bách năm, minh hà ác ma bộ tộc sẽ tái hiện ngày xưa hào quang. Quả nhiên không phụ ác ma tên. Triệu Nam vi chào. Có thể này quân ác ma nếu như thành công, quả thực chính là phiền toái lớn A. Trừ bọn ngươi ra ở ngoài, còn có bao nhiêu minh hà ác ma rót vào quốc gia của con người. Chúng ta 8 cái lưu lại, rời đi minh hà ác ma tổng cộng có 9,734 cái. Còn đến cùng có bao nhiêu thành công thẩm thấu, liền không biết. Tiếp cận 10.000 cái minh hà ác ma. Triệu Nam hỏi kỹ minh hà ác ma năng lực sau khi, tài năng vì là con số này cảm giác được đại sự không ổn. Minh hà ác ma nắm giữ thôn vệ sinh linh sau khi, biến hóa thành đối phương dáng dấp năng lực, nếu như không bại lộ bản thể, trên căn bản không nhận ra. Đồng thời minh hà ác ma còn có thể quá thông qua sau lưng đuôi tiêm vào, chế tạo ra minh hà ác đồ. Nghiêm chỉnh mà nói minh hà ác đồ cũng không phải thật sự là minh hà ác ma bộ tộc, chúng nó càng như là minh hà ác ma hạ phó, cũng chính là nô lệ như thế tồn tại. Còn minh hà ác ma sinh sôi nảy nở, cũng không phải bình thường giao cấu, vẫn như cũ vẫn là thông qua sau lưng đuôi cho cơ thể mẹ truyền vào trứng thể. Trứng thể trực tiếp từ cơ thể mẹ trên người trưởng thành, thông qua hấp thu cơ thể mẹ sinh mệnh mà không ngừng lớn mạnh, sinh ra ngày, chính là cơ thể mẹ tử vong thời gian. Đây là một cái từ sinh ra bắt đầu, liền quán triệt cướp đoạt chi đạo chủng tộc. Mặt khác, bởi Ba Kiệt chỉ là bị mệnh lệnh ở lại chỗ này tiến hành chờ đợi. Hiện nay nó xem như là mất đi cùng Minh Hà Ác Ma đại bộ đội liên hệ. Mấy người các ngươi rời khỏi nơi này trước, đi tới gã lệ bì thì nì ạ vương quốc thính phong thành. Triệu Nam nhíu nhíu mày. Sau khi đến không nên gấp gáp vào thành, liền ở ngoài thành chờ đợi đi. Tuân mệnh, chủ nhân. Năm cái minh hà ác ma không chậm trễ chút nào địa mở ra cánh, bay khỏi lạc nhật chi phủng. Triệu Nam nhưng là từ chúng nó bay ra cái kia động trong miệng hướng về trước thăm dò một phen, cũng chính là tinh thể tường một mặt khác. Đáng tiếc bên này đều bị phá hỏng quá. Xem ra minh hà ác ma trước khi rời đi, đã đem thứ nắm giữ tiến hành tiêu hủy. Thiên đường thế giới rót vào loại quái vật này, là họa không phải phúc ca. Triệu Nam thoáng nhức đầu trở lại nghe trong phong thành. Liên tiếp mấy ngày thời gian, cũng ngốc ở trong thành, nơi nào cũng không có đi. Nhưng trên thực tế sẽ rút ra có thể rút ra thời gian, ở ít lờ thế giới ngoài vòng tròn điên cuồng tàn sát toàn cầu hệ thống tiêu diệt giả. Chí ít cũng là lãnh chúa cấp trở lên tiêu diệt giả tài năng là Triệu Nam mục tiêu. Mà liên quan với tử vong thành thị chi tinh thần. Có thể dùng với tăng lên thành thị đẳng cấp bí mật, chung quy vẫn bị phát hiện. Tin tức này một khi ở ít lờ bên trong thế giới truyền ra, hầu như chẳng khác nào phần lớn thần tuyển chi thành cũng được tin tức này, có thể dự kiến, càng ngày càng nhiều tử vong thành thị sẽ bị khai quật ra, sau đó, nhưng là thần tuyển chi thành cùng thần tuyển chi thành đối với thành thị chi tinh thần tranh cướp, thậm chí xuất hiện trực tiếp công thành tình huống đi. Một viên cấp 3 thành thị chi tinh thần, liền có thể bù đắp được 100 viên cấp 1 thành thị chi tinh thần. Mặt khác, Thác Bạt Tiểu Thảo cùng Lạc Hà hai người phân biệt dẫn dắt thần tuyển giả đội ngũ. Đã thành công đem nôn đỏ công tức đảo loạn, hai người này đội ngũ vừa đi vừa đánh, ngăn ngắn thời gian 10 ngày, đã để nôn đỏ công quốc dân chúng rơi vào trong khủng hoảng. Thác Bạt Tiểu Thảo đội ngũ, càng thêm là cùng man tộc thần tuyển giả giao chiến quá một lần. 15.000 người đánh 1.000 người đội ngũ nhỏ, trên căn bản còn chưa đủ phân phối. nhưng cũng thành công bước lên man tộc thần tuyển chi thành sự phẫn nộ. Càng nhiều man tộc thần tuyển giả nhưng là tràn vào nốn đỏ công quốc bên trong, chơi nổi lên mèo bắt chuột đêm. Mới có thể đang trì hoãn nửa tháng khoảng trường, trái phải thời gian đi. Nửa tháng sau, ngũ quốc liên minh hội nghị cũng hoàn thành, nếu như cùng ngày có thể ký kết minh ước, ngũ quốc thần tuyển chi thành có thể thực hiện liên hệ. Triệu Nam xoa xoa mi tâm, hầu như là đêm khuya thời gian, tài năng từ ít lờ bên trong thế giới lui ra. Tiếp theo Nguyệt Quang nhìn một chút bên người ngủ say phệ nẹ nạ, cái kia đã nhô lên cao vút đến cái bụng tròn trịa. Triệu Nam đưa tay nhẹ nhàng vuốt, luôn có chút bình tĩnh không được. Sẽ không phải là tiền sản bệnh trầm cảm đến trên người ta chứ. Triệu Nam hơi tự dễ ước. Làm người hai đời, có thể chưa hề nghĩ tới chính mình cũng có làm cha một ngày. Ngươi đúng là nhanh lên một chút đi ra tài năng tốt. Triệu Nam nhẹ giọng nói rằng, không kịp đợi rồi. Thanh âm êm ái truyền đến. Chuẩn mụ mụ không được địa lúc nào tỉnh lại, chính đang len lén mà nhìn. Đương nhiên, tốt nhất nó lập tức liền đi ra. Triệu Nam đùa giỡn địa đạo. Không ngờ lời này vừa mới vừa nói xong, một đạo cường quang nhưng đang chăn bên dưới đột nhiên xuất hiện. Phế nẹ nạ lông mày nhất thời cao lên đến, tựa hồ chính đang chịu đựng không tên đau nhức, thở gấp nói, người người xấu này. Thật giống thật sự muốn. Muốn. A3. Thai động. Vẫn là nói sinh non. Vân vụ quả hạt giống rõ ràng không có bỏ qua nên dùng thời gian mới đúng. Lúc này, đối mặt thai động chuyện như vậy, Triệu Nam cùng thiên hạ nam nhân cũng không khác gì là, nhất thời tay chân luống cuống lên. Gọi người có kinh nghiệm. Triệu Nam dường như nhiệt trên giường con kiến như thế, hướng về ra ngoài phòng, ở trên hành lang giống to lên. Thành chủ đại nhân duy nhất một lần thất thố đại khái chính là lúc này, bắt lấy một cái lim dim mắt buồn ngủ người hầu gái liền quát, nhanh. Nhanh đi đem trước mời về vị kia lộ giả nữ sĩ kêu đến, nhanh, nhanh, nhanh. Cái gọi là lộ giả nữ sĩ, chính là chuyên môn mời tới một cái vô cùng có sinh dục kinh nghiệm dân bản địa bác gái, sớm một tháng trước đã bị số tiền lớn mời vào thành chủ bảo bên trong bất cứ lúc nào hậu mệnh. Người hầu gái vội vội vàng vàng mà đi. Một đạo rên âm thanh lại vang lên, Triệu Nam kêu gọi vi trọng địa nắm phê nẹ nạ lòng bàn tay, không có chuyện gì, không có chuyện gì, không có chuyện gì. Hít sâu, hít sâu. Nam. Nó thật giống muốn đi ra. A3. Đạo kia cường quang giờ khắc này cực kỳ chói mắt. Không có dấu hiệu nào dáng sinh sinh ở trong đêm khuya, hai cái thế giới sinh mệnh kết hợp sản sinh kết tinh, bản thân đã mang ý nghĩa nó không tầm thường. Mà loại này bất luận người nào cũng dự không ngờ được dáng sinh thời gian, cũng mang ý nghĩa cái này tiểu sinh mệnh lúc mới sinh ra, đã làm người nhức đầu vạn phần. Một tiếng to rõ rít gào bên dưới. Phê nẹ nạ cả người thoát lực địa hôn mê đi, mà từ sốc lên chăn đơn bên trong, một cái nho nhỏ sinh mệnh đã bỏ ra. Thân thể vẫn là thấp ướt nhẹp dáng dấp, cũng rốn còn liền với. Đó là một cái nữ anh. Con mắt màu đen đầu. Ít làn da màu vàng, hai con mắt dường như ngôi sao giống như thâm thúy, không khóc, chỉ là tò mò đánh giá cái thế giới mới. Tiểu sinh mệnh ngay lập tức nhìn thấy Triệu Nam, đông nhiên trương đã mở miệng, lập tức khóc lớn lên. Đó là một luồng cực kỳ bi phẫn cảm tình. Nắm giữ linh tử kỹ thực sự là đối với tình cảm phát hiện cực kỳ mẫn cảm, cho dù là loại này để Triệu Nam không cách nào lắng xuống, vui sướng cùng xung kích cùng tồn tại, trái tim nhảy lên kịch liệt trong nháy mắt, vẫn như cũ rõ ràng cảm giác nói. Lộ giả nữ sĩ còn chưa tới đến, Triệu Nam hầu như không biết đón lấy phải làm những gì, chỉ là ngơ ngác mà nhìn trước mắt tiểu sinh mệnh gào khóc giáng dấp. Nhưng mà trong nháy mắt này, hai bóng người vội vàng địa xuất hiện ở cửa phòng ở ngoài, một cái là người hầu gái, một cái chính là dân bản địa bác gái. Nhưng dù là trong chớp nhóm này, một chuyện khó mà tin nổi sinh. Tiểu sinh mệnh đột nhiên đình chỉ gào khóc, cái kia tinh tế tay nhỏ đống nhiên chỉ tay, bắn ra hai đạo hắc quang, đi vào hai người thân thể bên trong. Chỉ nghe phủ phù hai tiếng, người hầu gái cùng lộ giả nữ sĩ liền ngã trên mặt đất, hôn mê đi. Người Triệu Nam tự động địa nói không ra lời. Người cái gì ngươi? Người người xấu này. Ta không phải là ngủ say một lúc, ngươi lại cùng tỷ tỷ liền đem ta sinh ra được, ta làm sao bây giờ? Ngươi là Hắc công chúa 4. Triệu Nam nhất thời đứng chết chân tại chỗ. Công chủ điện hạ. Phế nẹ nạ bên gối, một đạo thân ảnh nho nhỏ bò đi ra, khó mà tin nổi địa kêu lên sợ hãi. Chính là hóa thân làm tiểu hoa tiên sắc vi bá tước. Tiểu sinh mệnh. Hoặc là Hắc công chúa mới đúng, lúc này lần thứ hai giơ tay, lại là một đạo hắc quang vô thanh vô tức địa bắn vào sắc vi bá tước trong thân thể, để cho trầm bắt đầu ngủ. Làm xong những thứ này. Hắc công chúa. Tiểu sinh mệnh nhưng là ánh mắt tan rã dưới đất thấp thấp. Ai có thể nói cho ta? Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Triệu Nam hai mắt không hề có một tiếng động, ba phần hoảng sợ, ba phần hiếu kỳ, bốn phần phẫn nộ, ngươi vì sao lại ở con gái của ta trong thân thể? Ngươi đến cùng đối với nàng làm cái gì ba? Hắc công chúa chỉ lo nước nở, nơi nào còn có lúc trước qua lại mấy lần đại khí tầm nhìn, để Triệu Nam cũng không thể không bái phục chịu thua bảng bạc khí chàng. Triệu Nam hít một hơi thật sâu, cực lực để cho mình tỉnh táo lại, vạn hạnh chính là phệ nẹ nạ nơi ở trong hôn mê, không phải vậy xem thấy mình sinh ra con gái là dáng vẻ ấy, tuyệt đối sẽ không dọa sợ. Ngươi trước tiên đừng khóc. Triệu Nam xoa xoa mi tâm, muốn nói gấp, hắn có thể so với người trong thiên hạ còn vội vàng hơn. Ta sẽ khóc. Ngươi còn được. Chuyện này, ta mặc kệ, ngươi phải phụ trách ta. Triệu Nam lấy lại bình tĩnh, nhẹ giọng nói, có thể nói cho ta, đến cùng là xảy ra chuyện gì sao? Hắc công chúa cúi đầu nói, ta lúc ngủ, đột nhiên bị hút tới một nơi kỳ quái bên trong. Chính là hiện tại cái này thân thể này, không biết tại sao, độ khớp lại đạt đến hoàn mỹ trình độ. Thân thể này thậm chí còn không có đản sinh ra tự mình ý thức, liền bị ta chiếm cứ. Sau đó ngươi liền làm con gái của ta. Sinh ra. Triệu Nam trong gió nổn ngang địa đạo. Hắc công chúa gật gật đầu, ai hoán nói, ta sau đó làm sao bây giờ? Triệu Nam hỗn loạn đầu, lúc này không hề tâm tình vui sướng, trái lại là một luồng không nói được hoang đường cảm giác. Phế nẹ nạ hiện tại thân thể, nguyên bản là thuộc về Hắc công chúa. Mà thân thể của nàng nhưng là ở cơ thể mẹ thời điểm sẽ chết vong, linh hồn bị dẫn dắt đến Hắc công chúa trong cơ thể. Sau khi mấy trăm năm bên trong, hai người đều là dùng chung Hắc công chúa thân thể. Sau đó bởi vì ở tinh linh giới, Hắc công chúa đối với phệ nẹ nạ linh hồn tiến hành hoàn chỉnh tu bổ, lấy về phần mình thoát lực ngủ say. Một năm không tới sau này, Hắc công chúa nhưng là làm hắn cùng phệ nẹ nạ con gái giáng sinh ở phía trên thế giới này. Mặt khác, phệ nẹ nạ thân thể kỳ thực vẫn tính là Hắc công chúa. Nói cách khác, Hắc công chúa chính mình đem mình sinh đi. Lại ở một phương diện khác, làm dạ chi đế quốc hoàng nữ, vị kia vĩ đại đế vương sinh ra Hắc công chúa, Triệu Nam cũng tương tự sinh ra Hắc công chúa. Hắn cùng dạ chi đế quốc hoàng đế trong lúc đó quan hệ đến để lại là cái gì? Loại quan hệ này đã không cách nào tiến hành tính toán. Ta đến cùng là ngươi anh rể, vẫn là cha của ngươi a? Triệu Nam thống khổ hai lần xoa trán. Ai muốn ngươi làm ta anh rể, ai muốn làm con gái của ngươi a? Ta không làm. Ta phải đi về, ngươi tái sinh một cái đi. Tùy hứng dường như đứa nhỏ. Nha, không, hiện tại đã là trẻ con Hắc công chúa, nói đã nghĩ từ nơi nào khoang ra, liền từ nơi nào xuyên trở lại. Chuyện này có thể vạn vạn không làm được, phệ nẹ nạ dáng dấp nơi nào nhận được loại này giàn vặt. Dưới sự kinh hãi Triệu Nam vội vã đem Hắc công chúa ôm lấy. Bất kể nói thế nào, chuyện này chỉ có ngươi biết, ta biết. Triệu Nam thở dài nói, bất luận làm sao, cũng phải bảo thủ bí mật này, chuyện của ngươi. Ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Giải quyết thế nào? Hắc công chúa bất mãn mà chu mỏ nói, linh hồn của ta cùng thân thể này đã hoàn toàn phù hợp, trừ phi đem thân thể này hủy diệt, lại phóng thích linh hồn của ta đi. Ồ, thật giống cũng có thể. Không được. Triệu Nam nhất thời nổi giận dường như sư tử như thế. Như thế nào đi nữa nói, thân thể này vẫn như cũ vẫn là con gái của hắn không sai, điểm này là vô dung hoài nghi. Cái kia, làm sao bây giờ? Trầm mặc chỉ chốc lát sau. Hắc công chúa cũng có chút hoang mang lo sợ địa nói rằng, khóc nhau qua đi, lưu cái hai người chính là không biết làm sao thu thập tàn cục. Triệu Nam bất đắc dĩ nói, trước tiên đem người đánh thức đến, ngươi, tạm thời yên tĩnh một chút đi. PS, ta ở rất nặng nề địa suy nghĩ một vấn đề. Rốt cuộc muốn không muốn lên bỏ phiếu, đón lấy tiến vào quỷ phụ tuyên 4. Chương 555, Triệu Uni. Chương 555, Triệu Uni. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả. Tái lai nhất chi đại tuyết ra gia nhập phiếu tên sách. Thanh chủ bảo từ trên xuống dưới hầu như phong lên. Răng đèn kết hoa, người người đều dừng không được tay đến. Một cái tiểu sinh mệnh sẽ ở thành chủ bảo bên trong Giáng sinh, nguyên bản liền không phải bí mật gì. Ngược lại có thể nói, đây là mọi người chờ mong một ngày, đã sớm làm tốt các loại chuẩn bị đám người, nhưng từ đầu đến cuối không có ngờ tới tiểu sinh mệnh Giáng sinh sẽ như vậy rất nhiên. Ta làm ông ngoại. Hải địch thân ông chủ một ngày cao hứng hầu như không hề ngồi xuống đến. Ta là cô. Đột nhiên thân phận chuyển biến, để tiểu la lị cũng một ngày không có bãi chính đầu của chính mình, xà tinh bệnh như thế địa nghẹo cổ trầm tư. Đến đây chúc mừng người nối liền không dứt, làm đến cơ hồ muốn cân nhắc đóng cửa tạ khách, có thể đối mặt những này đối với tiểu sinh mệnh chúc phúc, thực sự cũng không tiện ngăn lại. Bận việc thời gian dòng dã một ngày, mới xem như là tiêu ngừng lại, đến ngày thứ hai buổi tối, hai cái miệng nhỏ mới xem như là yên tĩnh lại. Sinh sản thời điểm đau đến đã hôn mê. Sau khi tỉnh lại hiện một cái tiểu sinh mệnh đã xuất hiện ở trước mắt của chính mình, đời mới mụ mụ vẫn như cũ cực kỳ vui sướng, nói này hắc trong mắt, quả nhiên là như đủ cha của nàng, nhưng là mũi miệng hết thảy đều là như mụ mụ, nụ cười hạnh phúc dập dờn đến hơn nửa đêm tài năng hơi hơi thu lại lên. Tên tiểu tử này thật là dằn vặt người, lúc đi ra còn làm ra loại kia trận chiến, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Phế nẹ nà nhớ tới tia sáng kia. Triệu Nam không thể làm gì khác hơn là nói, ngươi và ta đều là thần tuyển giả, vốn là có việc hai cái thế giới khác nhau người, hay là nhân vì là nguyên nhân này đi. Lại nói lộ giả nữ sĩ còn có Helena nữ sĩ đã xem qua nàng, đều nói nàng vô cùng khỏe mạnh. Một điểm vấn đề cũng không có. Phế nẹ nà đem tiểu tử ôm vào trong lòng, cười nói, nàng ngủ. Triệu Nam bất động thanh sắc nói, tiểu nhi tham ngủ, nghe nói đều như vậy. Ngươi cái này làm cha, không muốn cái tên sao. Phế nẹ nà bỗng nhiên nói. Triệu Nam vô chán một cái, chợt nói, đều đã quên chuyện này, xem ta cái này tính. Tình huống thực tế là, hát chuyện của công chúa hầu như chiếm cứ hắn hết thảy tâm tư. Bận điệu sống một ngày, cũng coi như là bình tĩnh một ngày. Chẳng biết vì sao, hắn bản năng liền tin tưởng hát công chúa nói chuyện. Trên thực tế, một cái thai nhi muốn có ý thức. Tối thiểu muốn ở 4 tháng sau khi. Trước lúc này chỉ là đơn thuần là một người nắm giữ sinh cơ cơ thể sống đi. Mà vào lúc này thai nhi càng thêm như là một đống phòng trống. Hắc công chúa cũng có điều là nó xuất hiện cái thứ nhất chủ nhân trước, sớm trụ tiến vào. Như thế nào đi nữa nói cũng là máu mủ tình thâm, trước mắt tiểu tử mặc kệ ý thức vì sao. Cho Triệu Nam cùng Phệ Nẹ Nạ cảm giác, đều là chí thân đến gần. Điểm này không thể nghi ngờ. Nghĩ đến cái gì? Nhìn thấy Triệu Nam trầm mặc không nói dáng dấp, Phệ Nẹ Nạ tò mò hỏi. Ồ, không có. Triệu Nam lắc đầu một cái. Hắn giác chân nếu muốn một cái tên. Tựa hồ so với bày ra một cuộc chiến tranh còn đau đầu hơn. Hắn cũng là một chỗ địa đạo đạo người Hoa. Tự nhiên là muốn dùng Hoa hạ mệnh danh phương thức, nhất định là muốn họ Triệu, có thể tên thật sự không tốt lắm nghĩ. Không sao, từ từ suy nghĩ. Phế nẹ nạ đưa tay vuốt tiểu tử khuôn mặt, nhẹ giọng nói, không cần tốt nhất, chỉ cần thích hợp là được rồi. Triệu Nam đem tiểu tử ôm lấy, nhẹ giọng nói, ngươi cần nhiều điểm nghỉ ngơi, ngày hôm nay cũng mệt mỏi, chuyện kế tiếp liền giao cho ta đi. Phế nẹ nà nhu thuận địa gật gật đầu. Ngươi, dự định ngủ bao lâu? Nhân ra nhưng là trẻ con, không phải đặc biệt tham ngủ sao? Đây chính là phụ hôn đại nhân ngươi nói nha. Hắc công chúa, luôn có thể lấy Triệu Nam không cách nào ứng phó tình huống xuất hiện, đặc biệt là lần trước ở tinh linh giới, càng thêm là để hắn cảm giác được lớn lao kính nể cảm giác. Nhưng một cái khía cạnh khác, không biết vì sao chính mình trái lại là đối với hiện tại tình huống như thế có một loại nào đó thỏa hiệp. Hoặc là nói là thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng nơi sâu xa nhất ý nghĩ là, tối thiểu ngày sau sẽ không xuất hiện Phệ Nẹ Nạ cùng Hắc công chúa tranh cướp cùng một cái thân thể sự tình. Triệu Nam lắc đầu một cái, đêm qua lâm thời thương lượng kỹ càng rồi đối sách là, Hắc công chúa ở trước mặt người cái gì cũng không làm, cố gắng bãi làm ra một bộ trẻ con ăn ngủ kéo tắt tư thái là tốt rồi. Đồng thời, coi đây là trao đổi, Triệu Nam mỗi ngày nhất định phải rút ra thời gian một tiếng, đem nàng ôm vào trong ngực. Tại sao ngươi có thể ở thần tuyển chi trong thành sử dụng năng lực? Triệu Nam đưa cái này giấu ở trong lòng một ngày vấn đề hỏi lên. Hắc công chúng ở Triệu Nam trong ngực điều chỉnh một hồi tư thế. Cái tên này từ khi xuất thân sau khi, liền cường tráng đến kỳ cục, ngươi cùng ta tổ đội thử xem. Ba hướng về ngươi đưa ra tổ đội xin. Triệu Nam trong nháy mắt ngạc nhiên lên, đều là thần tuyển giả, không cách nào trực tiếp xem thấy tên của đối phương. Nhưng là xuất hiện loại này phù hiệu tên nhắc nhở, cũng là biểu thị vị này thần tuyển giả không có tên tuổi. Tuy rằng không có mệnh danh. Thế nhưng thần tuyển giả thân phận là sẽ không thay đổi. Thần tuyển giả cùng thần tuyển giả đời sau, tất nhiên cũng là thần tuyển giả điểm này là sáng tỏ. Thế nhưng Triệu Nam vạn vạn chưa hề nghĩ tới, vừa mới vừa sinh ra Hắc công chúa, làm thần tuyển giả tới nói, dĩ nhiên không phải sơ sinh trẻ con linh cấp, mà là 50 cấp. Giáng sinh sau khi trực tiếp là thiên nhân giai. Liên như vậy, tựa hồ đối với các ngươi hết thảy thần tuyển giả hạn chế, cũng không phải dùng ở trên người ta. Hắc công chúa từ Triệu Nam trong lòng tung bay lên. Quấn quanh thân thể của hắn chuyển động hai vòng, tài năng lần thứ hai chán vào Triệu Nam trong lòng, an cười nói, còn có một chút, thân thể này so với ta nguyên lai cái kia tựa hồ còn tốt hơn một điểm, ta đột nhiên không muốn chuyển đổi. Đùa giỡn, một khi Hắc công chúa rời đi trẻ con thân, cũng là mang ý nghĩa trẻ con sẽ mất đi linh hồn, đó mới là bết bát nhất vấn đề. Thế nhưng Hắc công chúa có thể ở không nhìn thần tuyển chi thành quy tắc, để Triệu Nam cảm giác được vô cùng không thích hợp. Sự ra khác thường tất có yêu. Lại như là hắn. Có chứa thánh giả phù văn, cũng có điều là tránh khỏi toàn cầu hệ thống tra xét mà thôi, vẫn như cũ không làm được không nhìn thần tuyển chi thành này một cái thiết luật trình độ. Có muốn biết hay không đáp án? Hắc công chúa bỗng nhiên từ Triệu Nam lồng ngực nơi bò lên, nằm hắn giảm phân nửa trên, ta có thể nói cho ba ngươi làm sao né tránh thần tuyển chi thành quy tắc, sử dụng sở kỳ hiệu nha. Triệu Nam toàn thân nhẹ nhàng chiến. Có thể đánh vỡ toàn cầu hệ thống quy tắc, ở trong thành thị sử dụng sở kỳ hiệu điểm ấy, đã là nghiêm trọng địa phá hoại một cái thần tuyển chi thành tính an toàn vấn đề. Làm thế nào đến? Triệu Nam bất động thanh sắc nói. Hắc công chúa Chu mỏ đến, trước tiên đem ngươi lần trước thiếu ta cái kia một cái hôn trên. Ta tài năng nói cho ngươi. Đừng nghịch. Ta. Có thể. Là. Rất. Nhận. Thật. Nha. Ba. Ba. Hắc công chúa từng chữ địa đạo. Ngươi hiện tại là con gái của ta được không? Triệu Nam đầu đầy mồ hôi nói. Hắc công chúa không để ý chút nào nói, trên thực tế. Vì duy trì huyết thống thuần khiết tính, dạ chi đế quốc hoàng thất họ hàng gần kết hôn cũng không phải chuyện ly kỳ gì á lại như là ta phụ hoàng. Ân, đại khái vẫn là phụ hoàng đi. Hắn người đầu tiên nhận chức thê tử chính là mình chị gái. Triệu Nam nghiêm mặt nói, ta là một người địa cầu, ngươi hẳn phải biết. Hắc công chúa khinh thường nói, đi tới thiên đường thế giới, liền nên nhập gia tùy tục mới đúng. Nàng khanh khách địa cười, dường như một cái yêu tinh giống như, đều nói con gái là phụ thân cả đời tình nhân, ta đột nhiên yêu thích hiện tại quan hệ a. Giữa ngươi và ta ràng buộc, tài năng là về thời gian tươi đẹp nhất quan hệ. Đó là, ai cũng sách không tiêu tan. Đồng thời, ngươi thậm chí không thể lựa chọn không trọng thị ta. Không thèm để ý ta, không yêu ta. Đổi điểm khác đi. Triệu Nam lắc đầu một cái, không hề bị lay động địa đạo. Yêu nhi. Hắc công chúa mở to ánh mắt như nước trong veo nói, tên của ta, hay dùng cái này. Triệu Nam sững sờ. Theo bản năng nói, tại sao? Yêu nhi nhẹ giọng nói, yêu nhi. Phê nệ nạ. Trước tiên sinh ra gọi là phê nệ nạ. Là tỷ tỷ, sau sinh ra chính là yêu nhi, là muội muội. So sánh với trước yêu cầu đó. Tựa hồ cái này càng thêm dễ dàng tiếp thu. Đến cùng là triệu yêu nhi, hay hoặc là triệu yêu nhi, kỳ thực đều không có quan hệ. Truyền thống nam nhân ở phương diện này, chỉ là quan tâm chính mình dòng họ có thể có được kéo dài liền đầy đủ. Như vậy, đến cùng là phương pháp gì? Yêu nhi lần này cũng không lại chọc ghẹo triệu nam, nghiêm túc nói. Thiên đường thế giới bị một loại dị vật xâm lấn, cũng chính là thần tuyển giả môn trong miệng hệ thống. Trên thực tế, ngươi cùng ta đều rất rõ ràng, cái gọi là thần tuyển giả cái này thay đổi, cũng là xâm lấn sau khi tài năng xuất hiện. Toàn bộ thiên đường thế giới sinh linh hầu như đều so với sửa ký ức. Triệu Nam ngưng trọng gật gật đầu, liên quan với điểm ấy, Yêu Nhi ở tinh linh giới thời điểm đã đề cập quá. Nàng cũng là kế thánh giả ủ lì xẹt sau này, Triệu Nam tình cờ gặp thứ hai biết được bí mật này dân bản địa. Tuy rằng ta cũng không biết này cái gọi là hệ thống đến cùng là cái gì, thế nhưng có thể để cho ngươi thế giới đang ở trùng điệp đến thiên đường thế giới, sau đó ở đem toàn bộ thế giới xây dựng trở thành hiện tại dáng vẻ ấy. Nay đã không phải thiên đường thế giới truyền thống khái niệm bên trên á vị thần có thể làm được trình độ. Mà căn cứ sáng thế lục truyền thuyết, duy nhất thần là thiên đường thế giới người sáng tạo. Như vậy đem thiên đường thế giới cải tạo thành vì là hiện tại dáng vẻ ấy hệ thống, ở trong mắt ta, đã nắm giữ giống như là sáng thế năng lực. Thế nhưng ta tin tưởng duy nhất thần không có nhàm chán như vậy, ở thế giới của chính mình bên trong tiến hành loại này càng biến. Vì lẽ đó ta đem các ngươi trong mắt hệ thống xưng là dị vật. Không tồn tại với này thế dị hóa đồ vật. Yêu Nhi chậm rãi mà nói, một bộ thật lòng răng dấp, chỉ là lấy trẻ con thân làm ra loại vẻ mặt này, thực sự là để Triệu Nam có chút nguồn ngang. Hắn chỉ đem tự mình thôi miên, đem có tâm sự đều tập trung vào Yêu Nhi trong lời nói suy nghĩ mới hướng phía trong. Này cùng ở thành thị bên trong sử dụng năng lực có quan hệ gì? Yêu Nhi lạnh nhạt nói, thí nghĩ một hồi, bị sửa ký ức trước, thần tuyển giả căn bản là không tồn tại. Cái này thay đổi chỉ là tồn tại với hư cấu trong ký ức. Bởi vì ký ức ảnh hưởng suy nghĩ phán đoán, để lẽ ra không nên sự tình biến thành là lẽ ra nên sự tình, trở nên chuyện đương nhiên. Nàng từ Triệu Nam trong lòng lần thứ hai nhẹ nhàng đi ra, nhẹ giọng nói cách khác. Là dị vật để cho các ngươi tiềm thức địa cho rằng không thể ở cái gọi là khu an toàn bên trong sử dụng năng lực, mà không phải các ngươi bản thân không thể sử dụng năng lực. Nói cho cùng, này kỳ thực là một loại thôi miên. Triệu Nam tự động địa giơ tay mặc nghĩ, kêu một tiếng tiểu hỏa cầu, sau đó năm ngón tay trong lúc đó chỉ có không khí xét qua, nửa điểm đốm lửa nhỏ cũng không có. Dước lấy Yêu Nhi một trận cười khẽ, loại này thôi miên nếu như đơn giản như vậy liền có thể mở ra. Dị vật thì sẽ không dùng phương pháp này đến hạn chế các ngươi ở trong thành sử dụng sở kỳ hiệu A. Có thể ngươi tại sao có thể làm được? Triệu Nam nhíu nhíu mày. Bí. Mật. Chương 556, Vương Thành Ma Tung, 1. Chương 556, Vương Thành Ma Tung, 1. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Yêu Nhi trên người cất giấu bí mật, trải qua lần này trò chuyện sau khi... Để Triệu Nam nhìn thấy một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Chỉ là, hắn tuy rằng có thể rất rõ ràng địa cảm nhận được từ Yêu Nhi đối với mình không muốn xa rời, nhưng cùng lúc cũng minh xác biết, loại này dường như tiểu ác ma như thế tính cách người, sẽ không một lần quá địa nói hết lời. Nàng tựa hồ cũng có chính mình kiêng kỵ sự tình. Nói cho cùng, hay là bởi vì chính mình không có đạt đến loại kia đầy đủ chống đỡ tất cả trình độ. Cùng với nói là ẩn giấu, chẳng bằng nói là một loại bảo vệ mới đúng. Kỳ thực cũng sắp rồi. Yêu Nhi lắc đầu một cái, trên người ngươi mặt khác một loại năng lực, nếu như có thể triển lên, nên có thể giải mở cái này thôi miên đi. Một loại khác năng lực, chính là ngươi ngủ sự tình đi chỗ đó a. Yêu Nhi biết rõ còn hỏi nói, tựa hồ cũng là một loại dị vật, chỉ có điều so với hệ thống nhỏ yếu nhiều lắm, có loại lén lén lút lút, không thấy được ánh sáng cảm giác. Ít lờ thế giới tồn tại, đúng là lén lén lút lút. Triệu Nam không khỏi vì là Yêu Nhi loại kia khủng bố xúc giác cảm giác được kinh tâm động phách. Hơn nữa có thể giải mở hệ thống giả thiết không thể ở thành thị sử dụng năng lực then chốt, lại là linh tử kỹ. Cấp 2 đoạn cực hạn linh tử kỹ, sau khi chính là giai đoạn thứ 3 đi. Giai đoạn thứ 3 sau khi, là có thể đánh vỡ này quy tắc. Đây là ổ phở đã một đã sớm tính toán tốt, vẫn là nói là liền chính hắn cũng không biết kỳ diệu biến hóa. Từ khi lần trước vùng cấm chi đảo sau khi, Triệu Nam đã không chỉ một lần len lén tới gần chỗ đó, nhưng là mỗi một lần đều bị cự tuyệt ở bên ngoài. Cũng không biết ổ phở đến cùng vẫn có thể bảo vệ ít lờ thế giới thời gian bao lâu. Gần nhất ở ngoài vòng tròn tụ tập tiêu diệt giả, tựa hồ có tăng cường xu thế. Có điều, năng lực như thế tựa hồ không phải nói tăng lên liền có thể tăng lên, luôn cảm giác cần một ít cơ duyên. Yêu Nhi lắc đầu một cái, có chút phức tạp. Nếu không ngươi đem ta mang theo trên người đi, hay là thời gian dài ta liền có thể nghĩ rõ ràng. Đây mới là vấn đề lớn nhất, trời mới biết cái này tiểu ác ma sẽ làm ra gì đó không bị khống chế sự tình. Nói giỡn. Yêu Nhi khanh khách địa cười nói, có điều có một việc là ngươi nhất định phải đi làm. Vốn là ở tinh linh giới thời điểm ta liền nên nhắc nhở ngươi, đáng tiếc không kịp. Chuyện gì? Yêu Nhi nghiêm mặt nói, cẩn thận thần điện liên minh. Ta có linh cảm, thần tuyển giả nhất định sẽ đẩy hướng về thần điện liên minh phía đối lập. Liên quan với điểm này suy đoán, Triệu Nam kỳ thực rất sớm trước đã cân nhắc qua. Chỉ là không nghĩ tới Yêu Nhi sẽ chủ động nhắc nhở chính mình. Yên tâm đi. Ta biết rồi. Vậy thì tốt. Yêu Nhi gật gù, được rồi. Ba. Ba. Ngươi không ôm ta ngủ sao? Triệu Nam đem Yêu Nhi từ giữa không trung ôm xuống, trực tiếp đi trở vào phòng, mắt không có biểu tình gì nói, ba cái cùng ngủ. Ngay kế, từ Thính Phong Thành đi ra một nhánh trăm người đội ngũ, mục đích là tạ nghỉ ạ Vương Thành, bởi vì ngũ quốc liên minh hội nghị địa điểm đã quyết định tốt. Lần này đàm phán địa phương, không ở ngũ quốc bên trong bất kỳ một tòa thần tuyển chi thành, mà là ở một cái khá là chỗ đặc biệt. Thiên Dực Đế quốc lãnh thổ tự trị, một cái ở trên bầu trời trôi nổi thành thị. Cái thành phố này là Yêu Đô Phương diện hiện, tựa hồ là nhân vì cái này trôi nổi chi thành vừa vặn di động đến mẹn béo bờ ruột sạch vương quốc nguyên nhân, đồng thời hiện tại chính hướng về Thiên Dực Đế quốc vị trí qua lại di động. Ở cái này lãnh thổ tự trị bên trong, không tồn tại thần tuyển chi thành. Nói cách khác ngũ quốc điều kiện đều là giống nhau. Tham gia lần này đàm phán nhân số thậm chí làm ra quy định, đồng thời không một quốc gia đều thông qua khế ước thủy tinh tiến hành rồi tuyên thệ, bảo đảm thành ý. Lần này đàm phán, Triệu Nam sẽ cùng đi Ưu La nữ vương cùng tham gia. Chờ Thính Phong Thành thần tuyển giả đạt đến Vương Thành sau khi, hắn tài năng sẽ trực tiếp truyền tống qua đi, sau đó từ Vương Thành ra, hộ tống nữ vương. Bởi vì thể chất thêm vào thuốc chờ chút nguyên nhân. Sinh sản qua đi phệ nẹ nạ ở trong vòng mấy ngày liền triệt để khôi phục từ trước dáng dấp. Vinh Thăng làm mụ mụ phó thành chủ đại nhân, so với từ trước càng thêm có thêm một phần ý nhị. Hứa Dương mấy ngày nay cũng phá thiên hoang địa không có ở tại Thính Phong học viện, chuyển về thành chủ bảo bên trong. Như vậy liền vượt qua tốt thời gian mấy ngày. Yêu Nhi, quá tới bên này. Bên này, bên này. Quá tới chỗ của ta nha. Cũng thực sự là làm khó dễ vị này hắc công chủ điện hạ, bị vài cái đột nhiên kích động ra tình mẹ nữ nhân cả ngày đùa. Ngày mai sẽ phải ra chứ. Ánh mặt trời vi tung trong đình viện. Phê nẹ nạ dựa vào Triệu Nam vai. Nhìn khỏe mạnh cực kỳ tiểu bảo bảo ở giải ra chăn đơn trên cỏ, bò tới bò lui dáng dấp, vẫn luôn cười không thỏa thuận khẩu. Đồng thời sinh ra liền đạt đến 50 cấp chuyện như vậy, cũng ẩn giấu không được. Đối mặt tình huống như thế, Triệu Nam cũng chỉ có thể quấy nhiêu đầu nói đúng không biết. Trên thực tế chính hắn cũng nói không rõ ràng điểm ấy, xác thực không có bất kỳ lừa gạt thành phần. Hừng, đội ngũ dự tính ngày mai sẽ trở lại đạt. Cần ta bồi người qua sao? Yêu Nhi cần người nhìn đây. Triệu Nam lắc đầu một cái. Ta có thể không yên lòng đem nàng giao cho những người khác chăm sóc. Hay là làm tỉ tỉ kiêm mụ mụ phệ nẹ nạ tự mình chăm nom, vị này hắc công chúa còn có thể kiêng kỵ một hồi. Không phải vậy đổi thành người khác, trời mới biết này tiểu ác ma sẽ làm những chuyện gì đi ra. Đặc biệt là nàng có thể ở thần tuyển chi trong thành sử dụng năng lực tình huống, một khi đừng phát hiện. Cái kia vấn đề nhưng lớn rồi. Đúng rồi, vật này cũng có thể giao cho ngươi. Triệu Nam từ cá nhân trong không gian lấy ra vạn di ni giao cho kiếm thuật của hắn bút ký. Thượng cổ ảo thuật sư cùng thiên không kiếm thánh sơ đại chuyện hư hỏng tình, khoảng thời gian này Triệu Nam cũng nói rồi một bên, ngược lại là nghe được phệ nẹ nạ lại là cười không thỏa thuận khẩu là được rồi, nói chuyện này duyên phận a duyên phận. Kiếm thuật bút ký không giao ra, chỉ là vì không ảnh hưởng phệ nẹ nạ an thai. Hiện tại hài tử đều sinh ra được, hơn nữa cũng không tồn tại ở cữ loại này chuyện hư hỏng tình, ngưng lại ở 49 cấp cao lĩnh kiếm cơ, cũng là thời điểm về phía trước bước vào. Cái này hoàn toàn có năng lực có thể trở thành trừ mình ra ở ngoài, thính phong thành người mạnh nhất người, cũng có lòng tự ái của mình đây. Huống hồ đối mặt này càng ngày càng quỷ dị thế giới biến động, Triệu Nam cũng sẽ không ngây ngốc nói để người ở bên cạnh yên tĩnh ở lại là được loại này nói chuyện. Buổi tối hôm đó, Triệu Nam một mình ngoại trừ thính phong thành, ở ngoài thành một nơi nào đó ngừng lại. Mấy đạo bóng đen rất nhanh sẽ hướng về hắn tới gần lại đây, đến gần sau khi vừa nhìn, là bốn cái sắc mặt tái nhợt như quỷ, quỷ khí sâu sắc quái nhân. Xin chào chủ nhân. Không dụng ý ở ngoài, này năm cái gia hỏa chính là từ Lạc Nhật Chi Phùng sau khi rời đi, không ngừng không nghỉ địa chạy tới thính phong thành Minh Hà Ác Ma. Thế nào? Triệu Nam nhìn ánh trăng, hỏi Ba Kiệt. Xem mấy tên này dáng dấp, liền biết chúng nó nhất định là không biết ở nơi nào thôn phệ dân bản địa đi. Nhưng hiện tại cũng không phải truy cứu tình huống. Chúng ta đi một vòng, không có hiện nơi này có Minh Hà Ác Ma rót vào. Ba Kiệt nói. Triệu Nam gật gù, lập tức phân phó nói. Mấy người các ngươi khoảng thời gian này liền không nên vào thành, ở lại bên ngoài, một khi hiện hữu Minh Hà Ác Ma tới gần, có thể ăn được đến liền ăn, nếu như ăn không vô đến người. Liền đem tin tức đưa vào thành chủ bảo quản gia trên tay, tự nhiên sẽ có người thông báo ta, ghi nhớ kỹ, nếu như là số lượng nhiều, nhất định phải nghĩ biện pháp kéo dài đến ta xuất hiện mới thôi. Triệu Nam lại dặn dò. Tuân mệnh, chủ nhân. Các ngươi tản đi đi. Triệu Nam phất tay một cái, ngoài thành có không ít ma thú. Các ngươi muốn khôi phục sức mạnh có thể thỏa thích thôn phệ những thứ này. Không để cho ta biết các ngươi đem ma chảo đưa về phía thính phong thành cư dân. Tiểu nhân, nhỏ bé không dám. Mấy cái Minh Hà Ác Ma lo sợ tắt mét mặt mày địa rút đi. Chỉ có 5 cái Minh Hà Ác Ma, kỳ thực làm không là cái gì. Đương nhiên nếu như muốn dùng, tự nhiên cũng có tác dụng. Vấn đề là đối mặt hơn vạn cái phân tán ở các nơi trên thế giới Minh Hà Ác Ma, trời mới biết những người này đã thẩm thấu đến nơi nào. Đối mặt loại này chẳng biết lúc nào sẽ xâm lấn ra hỏa, hiện nay chỉ có thể làm được phòng bị mà thôi. Cho tới còn sót lại một cái Minh Hà Ác Ma, nhưng là sớm đã bị lặng lẽ sắp xếp đi tới Vương Thành hậu mệnh. Thời đại này, biết Minh Hà Ác Ma tồn tại sau khi không bên người mang theo một con Minh Hà Ác Ma ở bên người làm ra đa tra xét, cũng thật là thật không tiện ra ngoài. Tiên sinh, ngươi đến rồi. Nghe là khác, Triệu Nam đồng thời cũng hiếu kỳ địa đánh giá bốn phía. Nơi này cũng không phải tạ ni ạ Vương Thành Hoàng Cung. Ở Hoàng Cung có chút muộn, nữ vương bệ hạ khẩu săn sóc, ở bên ngoài đầu cho chúng ta một căn phòng. Quế Tư Tư nhìn ra Triệu Nam nghi hoặc, giải thích, cũng là gần nhất tài năng dọn ra. Không sao. Triệu Nam gật gù, để cho các ngươi ở lại chỗ này đúng là có chút thua thiệt. Yêu thích là tốt rồi. Quế Tư Tư văn tĩnh địa cười cợt, nhẹ giọng nói, đại nhân mời ngồi, ta đi cho ngươi phao ấm trà đi. Nghe nói ngài ra hải tử sinh ra, là cái tiểu công chỗ đây, chúng ta còn chưa kịp chúc. Triệu Nam cười ha ha, Quế Tư Tư liền biết điều địa hướng về trà mà đi. Triệu Nam xem thời gian, sớm trước phái ra đội ngũ đại khái còn có nửa ngày thời gian mới có thể đến. Hắn liền nhìn về phía Lạc Khắc, ta cho ngươi kiểm tra một chút mạch kín. Được rồi, thiên sinh. Ma cụ người cũng không có bất luận cái gì bất mãn. Trực tiếp ở Triệu Nam trước mặt, mở ra chính mình lồng ngực. Triệu Nam hiện nay học giả đẳng cấp đã là cao cấp, lúc này quen tay làm nhanh địa kiểm tra Lạc Khắc trong cơ thể mạch kín. Trên thực tế, trong này đại đa số mạch kín đều là tinh linh giới đám kia lão học giả tác phẩm, trong này, cũng chỉ có hai cái mạch kín là chính đang thuộc về Lạc Khắc. Mà hắn muốn kiểm tra, cũng chính là này hai cái bên trọng yếu nhất cảm tình mạch kín. Vẫn để Lạc Khắc cùng Quế Tư Tư sống chung một chỗ, lúc mới bắt đầu tựa hồ không có đại thể kết quả, thế nhưng theo thời gian giải ngũ, bây giờ hơn nửa năm trôi qua, này điều cảm tình mạch kín rõ ràng có chút biến hóa. Cái gọi là cảm tình mạch kín. Lúc trước Triệu Nam có thể mở ra kiểm tra thời điểm, liền có điều là một cái vòng tròn, trong đó có một viên thân cây đồ án, bây giờ này viên thụ hình đồ, đã tinh tế rất nhiều. Lần trước kiểm tra, đã là một tháng trước, thế nhưng lần này kiểm tra, cái này thụ hình đồ vẫn không có thay đổi. Tựa hồ đến một loại nào đó bất động trạng thái. Đến cùng là cần nhiều thời gian hơn, vẫn là nói Lạc Khắc từ trên người Quế Tư Tư đã không thể ở thu được càng nhiều tình cảm, đều nói không chừng. Chỉ chốc lát sau, Lạc Khắc ăn mặc chỉnh tề, Quế Tư Tư như là nắm đúng thời gian như thế, lúc này mới đi vào. Triệu Nam trầm tư chốc lát nói, các ngươi cũng thu thập một hồi, lần này ta dự định mang tới các ngươi đi một lần ngũ quốc liên minh đàm phán. Chương 557, Vương Thành Ma Tung, 2. Chương 557, Vương Thành Ma Tung, 2. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Nói là thu thập hành trang, kỳ thực đối với thần tuyển giả tới nói, ra ngoài xưa nay đều không cần mang gì đó. Cá nhân không gian tồn tại, bảo đảm hết thệ thần tuyển giả môn tiện lợi tính. Triệu Nam là trực tiếp truyền tống đến Lạc Hà cùng Quế Tư Tư ở Hoàng Cung ở ngoài trong phòng này, lúc này đẩy cửa mà ra, mới biết nơi này tuyên chỉ. Quả thật không tệ, khẩu thích hợp một người cho tới bây giờ sẽ không cảm thấy cô quạng ma cụ người, cùng với tính cách yên tĩnh Quế Tư Tư cùng ở lại. Quế Tư Tư đột nhiên liếc mắt nhìn, tới gần nơi này ra nhà mặt khác một nhà nhà. Triệu Nam cau mày nói, làm sao? Quế Tư Tư lắc lắc đầu nói, nơi này gần nhất đưa đến một vị lão nhân già, khẩu nhiệt tâm. Thường thường đưa cho chúng ta một ít sơ quả, chúng ta cũng phải mời đồng thời giao lưu một hồi hoa cỏ bồi dưỡng. Là một cái rất bác học lão nhân gia. Lạc Khắc gật gù, khả năng đi ra ngoài đi. Này hai gia hỏa là đã mê mẩn loại này cuộc sống yên tĩnh à? Triệu Nam đăm chiêu địa ở hai người cái kia hiểu ngầm mười phần trong nụ cười hơi đảo qua một chút. Nhưng vào lúc này, cái kia gian nhà cửa bỗng nhiên đẩy ra, một tên xanh xao nhưng tinh thần nhưng rất tốt, mang màu nâu người đánh cá mũ hiền lành ông lão nhấc theo tới nước dùng ấm nước đi ra. Liếc mắt liền thấy dừng lại ở ngoài cửa ba người, sững sờ, cười nói, hóa ra là hai người các ngươi à. Một V25 bờ dịp. Rất phổ thông một cái dân bản địa. Triệu Nam hơi hơi tránh ra một bước, không có thời gian, nếu như là tốt hơn biết, liền đi chào hỏi đi. Lúc này bờ dịp trực tiếp đi ra, Tư Tư tiểu thư, Lạc Khắc tiên sinh, vị này chính là. Đây là chúng ta một vị bằng hữu. Quế Tư Tư nhẹ giọng nói, đúng rồi, lão tiên sinh, chúng ta dự định ra một chuyến xa nhà. Phỏng chừng muốn cá biệt thắng. Hy vọng khoảng thời gian này ngài có thể giúp chúng ta chăm nom một ít nhà. Ha ha, không thành vấn đề. Bờ dịt cười cợt, ánh mắt lướt qua Quế Tư Tư cùng Lạc Khắc. Rơi vào Triệu Nam trên người, hơi gật gật đầu. Xin chào, rất hân hạnh được biết ngươi. Ta là bờ dịt. Triệu Nam cũng là gật gật đầu, mỉm cười nói, cũng cùng cao hứng nhận thức ngươi, đồng thời cũng cảm tạ ngươi trong khoảng thời gian này đối với bằng hữu ta chăm sóc. Bờ dịt lắc đầu một cái. Lão nhân gia ta phiêu bạt hơn nửa đời, không có con cái. Nhìn thấy hai người bọn họ hài tử yêu thích, coi như làm là con gái của chính mình như thế, đúng là để ngươi cười chê rồi. Triệu Nam cười nhạt một tiếng, dáng dấp tựa hồ chỉ là một cái rất phổ thông dân bản địa, nhưng tựa hồ cũng là có một cái có cố sự người. Nắm giữ linh tử kỹ thần tuyển giả, đối với dân bản địa nội liễm đồ vật tựa hồ đặc biệt mẫn cảm. Hay là ở trong vải tư trên người cha cứu xuống, có thể xúc một ít thú vị nhiệm vụ cũng không nhất định. Đương nhiên. Đến hiện tại cái trình độ này, Triệu Nam không cho là như vậy một cái 25 cấp dân bản địa trên người có thể thu được gì đó đối với mình hữu dụng sự tình. Nếu như đổi làm vẫn là chừng 20 lẹ vèo 30 thời điểm, hay là tài năng sẽ muốn cẩn thận mà trò chuyện một phen đi. Lão tiên sinh, chúng ta không có thời gian, có cơ hội sẽ cùng ngươi nói chuyện. Triệu Nam cũng không lại nói tuyệt. Bờ dịt gật gù, thở dài nói, tuổi trẻ chính là được, thời đại này à, thiên hạ không yên ổn, bên ngoài nguy hiểm nhiều. Muốn nhiều chú ý thân thể, phàm là nhớ không muốn miễn cưỡng mà vì là. Triệu Nam đúng là sững sờ. Quế Tư Tư cùng Lạc Khắc tựa hồ là quen thuộc loại này mọc ra lại nhải, cười khẽ địa nói rồi vài câu chuyện thiếm, tài năng cáo biệt vị lao giả này. Rời đi trên đường nhỏ, Triệu Nam không nhịn được quay đầu nhìn lại, hiện bờ dịt còn đứng ở ngoài cửa nhìn theo, thấy Triệu Nam xoay người lại. Chẳng biết vì sao đột nhiên cởi trên đầu mũ đặt ở ngực trước, chậm rãi gật đầu một cái, cảm giác kia lại như là đã tạ. Triệu Nam nhíu nhíu mày. Bờ dịt đã đi trở về chính mình khu nhà nhỏ bên trong, chậm rãi tới nước lên. Tiên sinh. Lạc Khắc nghi hoặc mà hỏi một câu. Triệu Nam theo bản năng nói, vị lao tiên sinh này. Là lúc nào chuyển tới? Chúng ta đưa đến sau khi không bao lâu, làm sao? Quế Tư Tư không hiểu hỏi, đại nhân cho rằng có không thích hợp. Triệu Nam lắc đầu một cái, không có gì, cảm giác là một vị không sai trưởng giả, có cơ hội, phải cố gắng địa trò chuyện một hồi. Cửa hoàng cung ở ngoài. Từ trước đến giờ đều là ra vào như thường Quế Tư Tư cùng Lạc Khắc hai người, lại bị che ở ngoài cửa. Điều này làm cho Triệu Nam cũng không khỏi kinh ngạc lên. Những thủ vệ này chẳng lẽ không biết thân phận của hắn? Nhìn rõ ràng, đây là nữ vương bệ hạ giao cho chúng ta lệnh bài, có thể trực tiếp tiến vào hoàng cung. Quế Tư Tư nhíu nhíu mày nói. Ta mặc kệ cái gì lệnh bài không lệnh bài, thế nhưng nữ vương đã hạ lệnh, mấy ngày nay bất kể là ai, cũng không có thể tiến vào hoàng cung. Thủ vệ lắc đầu một cái. Bao quát ta sao? Triệu Nam không mặn không lạt nói, nhìn rõ ràng, ta là ai? Ngươi? A, là vương sư đại nhân. Thủ vệ thấp giọng kinh ngạc thốt lên, tài năng hít sâu vào một hơi nói, đại nhân nhiều có đắc tội. Thế nhưng bệ hạ có mệnh lệnh, mấy ngày nay ai cũng không thể tiến vào hoàng cung. Nếu không, tiểu nhân thay thông báo một tiếng. Đi về. Triệu Nam gật gù, nhưng trong lòng ở trong tối tự kỳ quái. Thành thật mà nói, cái này hoàng cung thủ vệ không ngăn được hắn, hắn nếu là muốn đi vào, tới tập trung sự tình. Không ngờ chỉ chốc lát sau, thủ vệ lần thứ hai trở về, khổ sở nói, vương sư đại nhân, bệ hạ thân thể ốm bệnh, nói để ngài qua mấy ngày trở lại. Nữ vương bị bệnh. Triệu Nam nhíu nhíu mày, chuyện khi nào? Chuyện này. Đại nhân tiểu nhân thật sự không biết, chỉ là bệ hạ nói thế nào, tiểu nhân, nhỏ bé chỉ có thể nói thế nào, ngài liền đừng làm khó dễ tiểu nhân đi. Vị đại ca này, chúng ta nguyên vốn là trụ ở trong hoàng cung đầu, biệt viện, không bằng trước hết để cho chúng ta đi vào lại nói. Quế Tư Tư bỗng nhiên nói. Tiểu thư vẫn là đừng làm khó dễ chúng ta đi. Thủ vệ thở dài nói nói, tiểu nhân tự nhiên biết là khắc tiên sinh cùng Tư Tư tiểu thư sự tình, nhưng là nữ vương xác thực ra lệnh a. Quế Tư Tư còn muốn nói cái gì, Triệu Nam đúng là phất tay ngăn, quay đầu nói, phiền phức ngươi nói cho một ít nữ vương, liền nói ta mấy ngày nữa trở lại. Dứt lời dẫn hai người cũng không quay đầu lại địa xoay người rời đi. Triệu Nam rời đi không lâu, một tên cung đình kỵ sĩ đột nhiên đi ra, đi tới thủ vệ bên người, trầm giọng nói, tăng mạnh một hồi phòng vệ, tuyệt đối không thể để bất luận người nào tiến vào trong hoàng cung. Đây là nữ vương mệnh lệnh, biết không? Đại nhân, vương sư không phải bệ hạ lao sư sao? Vì sao? Nghe không hiểu ta sao? Đây là mệnh lệnh. Vâng. Hoàng cung ở ngoài cách đó không xa, phồn hoa nhất phố lớn bên trên, dân cư cửa hàng đàn sen chẳng chịt, phức tạp dường như mê cung như thế. Triệu Nam nhưng dẫn hai người ở một chỗ ám ngõ hẻm trong ngừng lại. Tiên sinh. Lạc Khắc lập tức liền hỏi dò, tựa hồ có hơi không thích hợp. Lẽ nào là chúng ta không ở mấy ngày nay, hoàng cung sinh những chuyện gì? Quế Tư Tư nhất thời nghiêm nghị lên. Triệu Nam lắc đầu một cái, trước tiên đừng làm vô vị suy đoán. Các ngươi ở mặt trước quán trà chờ ta đi. Nhưng vào lúc này, Lạc Khắc ánh mắt đột nhiên thu buộc chặt lên, tiên sinh. Triệu Nam không chút biến sắc địa gật gật đầu, ngươi ở đây nhìn Tư Tư. Sau đó, hắn đột nhiên xoay người, một đạo gió mạnh từ bàn tay vẽ ra, thẳng đến cái kia góc tường chuyển biến chỗ tối mà đi, đỡ lấy lời kia, đồng thời là hét lớn, ai. Chỉ thấy một vệt bóng đen, lấy cực nhanh độ thoang ra, nói cái gì cũng không có để lại, một bước rực đi. Triệu Nam khoát tay háo một cái, để cho hai người yên tĩnh lại, chờ ta. Dứt lời, như là mũi tên điệu đuổi theo. Chỉ thấy phía trước bóng người kia, khoát một tiếng đấu đồng màu đen, ở vương thành bầu trời bên trên, nhanh như lưu tinh địa hướng ngoài thành bay đi, sau khi nhìn thấy mới có người đuổi theo, độ một lại tăng lên, nhanh đến mức kinh người. Mãi đến tận ngoài thành, người ở thưa thất chỗ, này bóng người tài năng đình chỉ lại. Nó liền như vậy trôi nổi ở giữa không trung, đợi được mấy giây, mãi đến tận Triệu Nam áp sát bên người không tới 5 mét chỗ, tài năng đột nhiên lên đường. Đó là vô cùng tàn nhẫn rút kiếm đâm thẳng, ánh kiếm ở trong nháy mắt, đã bắn tới Triệu Nam lồng ngực trước. Lúc này, cũng không gặp Triệu Nam làm ra bất kỳ cái gì lảng tránh, chỉ thấy ánh kiếm kia lại đột nhiên bị che ở một bức trong suốt bình phong trước, bình phong vẫn chưa tàn đi, ngược lại là ánh kiếm phá nát. Cái kia đạo bào màu đen người kinh ồ một tiếng, không lùi phản tiến vào, trong tay này thanh lóe sáng nuôi kiếm tuôn ra mấy chục đạo ánh kiếm, lộn xộn ở Triệu Nam bên người, chỉ nghe len ken tiếng vang động liên tục, thủ vệ bình phong cuối cùng không chịu nổi gánh nặng, cuối cùng vỡ vụn thành từng mảnh, mới biết này kỳ thực là một lần tường băng. Tường băng phá nát, người kia tay cầm trường kiếm bay thẳng đến Triệu Nam mi tâm đâm tới, mắt thấy Triệu Nam không tránh không né, kiếm kia nhọn nhưng cuối cùng đứng ở mỹ hình ba tấc ở ngoài. Tại sao không né? Tất yếu sao? Triệu Nam lắc đầu một cái, hoàng tử điện hạ nếu là có tâm giết ta, thì sẽ không bảo ta tới nơi này chứ. Người kia nhún nhún vai, trường kiếm trở vào bao, xốc lên trên người đấu đồng, là người quen. Lẽ hoàng tử, hiện nay nữ vương ca ca, cũng là thần điện liên minh một vị thống lĩnh, càng thêm là cùng Triệu Nam từng có thỏa thuận người. Thân tuyển giả quả nhiên là danh bất hư truyền, khâm phục. Lẽ khép cười một tiếng, đưa tay vẫy một cái chỉ vào trên đất, trước tiên hạ xuống. Triệu Nam trong lòng khá là buồn cười, có thể không nhận ra sao. Ngươi trên đầu đều rất lớn viết lẹt bốn chữ A. Đã từng hoàng tử điện hạ cũng không biết, bất luận chính mình như thế nào đi nữa địa ngụy trang, đều chạy không thoát thần tuyển giả môn tiện lợi chỗ, còn tưởng rằng đối phương nhãn lực quần gây nên, trong lòng rất là khâm phục đồng thời, nhẹ giọng nói, bá tước đại nhân một quãng thời gian không gặp, sức mạnh tựa hồ tăng lên không ít. Hắn nhớ lúc trước tình cờ gặp vị này thần tuyển bá tước thời điểm, đối phương còn chỉ là dựa vào kỳ dị bí bảo tiến hành bay lượn, bây giờ đã có thể y lìa dựa vào năng lực của chính mình ngao du phía chân trời, trong thời gian ngắn ngủi đã từ hoàng kim đến thiên nhân. Thần tuyển giả, quả nhiên là thần yêu tha thiết hạng người. Triệu Nam không tỏ rõ ý kiến nói, hoàng tử điện hạ, không cũng là tăng lên không ít. 1v55 lẹt. Này có thể so với lần trước gặp lại, đầy đủ tăng lên cấp 5, dùng dân bản địa phân chia, cũng chính là từ thiên nhân giai sơ đoạn, đặt đến trung đoạn. Khỉ la thành một trận chiến, có chút thu hoạch mà thôi. Lẹt lắc đầu một cái, đột nhiên nghiêm mặt nói, ta nhìn thấy ngươi bị cự ở hoàng cung ở ngoài. Vì lẽ đó đây chính là ngươi dẫn ta đi ra nguyên nhân. Triệu Nam nhíu nhíu mày nói, ngươi biết sinh chuyện gì? Lẹt ngưng trọng nói, yêu la mất tích. Chương 558, Vương Thành Ma Tung, 3. Chương 558, Vương Thành Ma Tung, 3. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Mất tích. Triệu Nam hơi thay đổi sắc mặt. Hắn trong nháy mắt không nghĩ rõ ràng đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Phái gia nữ vương sẽ chính mình đột nhiên biến mất không còn tăm hơi loại này cực thấp độ khả thi, nếu nói là mất tích, lớn như vậy khái là làm bức cung chính biến một bộ. Nhưng lấy tình huống trước mắt xem ra, toàn bộ vương thành bên trong nắm giữ loại năng lực này, cũng chỉ có đại hoàng tử một mạch người, thậm chí có thể nói, chỉ có mạn tần công tức một người tài năng có loại năng lực này. Ta mấy ngày nay lẻn vào trong hoàng cung từng điều tra, không có hiện ưu la hành tung. Lẹt biểu hiện ngưng trọng nói, liền ngay cả hoàng thất bí mật khởi công xây dựng mấy cái ẩn giấu địa phương cũng đi tìm, cũng không có hiện. Ta hoài nghi rất có thể bị giam lỏng lên. Ngươi cho rằng là ai ở sau lưng làm tất cả những thứ này? Triệu Nam nói. Lẹt lắc đầu nói, chuyện này ta cũng đang điều tra. Có khả năng nhất hẳn là mạn tần một phương người. Ta hiện tại hoàng cung trên căn bản đều ở áo tư tạp dưới sự khống chế. Hắn chính là mạn tần ngoại tôn. Chỉ cần dùng lớn đến mức nhất thích người góc độ để suy nghĩ, rất dễ dàng sẽ đem đầu mâu chỉ về một cái khác đã từng vương vị người thừa kế. Thế nhưng, mạn tần công tức bây giờ là Triệu Nam người, hắn thậm chí sẽ không cân nhắc bạch cốt cắt cách là có thể phản bội tình huống của chính mình. Chẳng lẽ nói, vương quốc bên trong xuất hiện mặt khác một luồng hắn không biết thế lực. Hoàng tử điện hạ, ngươi hẳn là sẽ không chỉ là tra xét, mà không có hành động chứ. Triệu Nam đột nhiên nói, lẹt thở dài. Bá tước đại nhân xúc giác lần thứ hai để ta cảm thấy kính nể. Không sai, ta đã từng len lén lấy người bịt mặt thân phận cùng áo tư tạp giao thủ. Chẳng biết vì sao, thực lực của hắn đột nhiên tăng lên dữ dội đến thiên nhân giai, bên người còn có đông đảo cung đình kỵ sĩ tùy tùng. Nói thật, cái kia vừa đứng ta là nửa điểm thu hoạch cũng không có, còn chịu một điểm vết thương nhẹ. Có điều áo tư tạp cũng không được tốt lắm quá. Đáng tiếc sau khi, áo tư tạp bắt đầu trốn. Muốn lẻn vào hoàng cung tuy rằng không khó, nhưng phải tìm được hắn. Chỉ ít hai ngày nay ta không có thu hoạch. Ta đã nắm vài cái cung đình kỵ sĩ tra hỏi quá, tựa hồ áo tư tạp là thông qua một loại nào đó phương pháp tiến hành tin tức lan truyền, bản thân của hắn cũng không lộ diện. Hắn nhìn Triệu Nam nói, ngày này vốn là dự định từ mạn tấn công tức trên người ra tay, có điều nếu đụng với. Đồng thời hành động đi. Triệu Nam vung vung tay, híp mắt nói, chờ chút đã. Lẽ nào hoàng tử điện hạ không đầu tiên nói rõ một hồi, một mình ngươi ở thần điện liên minh nhậm chức, từ bỏ vương quốc hoàng tử thân phận người. Tại sao lại đơn độc xuất hiện ở đây sao? Lẹt mắt không có biểu tình gì nói, ta chỉ là vì hoàn thành lúc trước đáp ứng điều kiện của ngươi, tài năng lấy sạch trở về một chuyến. Đúng với chuyện này cũng coi như là trùng hợp. Hóa ra là vì chuyện kia. Tính toán thời gian cũng là gần đủ rồi. Trước một quãng thời gian tình cờ gặp hạ hệ vùn nhấc lên vùng đất bị vứt bỏ sự tình, Triệu Nam đúng là nghĩ thầm phỏng chừng là đi không được. Có thể Uni sớm sinh ra, đối mặt có thể săn bắt lượng lớn thần hồn kết tinh địa phương. Đúng là có thể xông vào một lần. Không chừng vẫn có thể cùng áo tư tạp cùng vạn di ni đụng với. Đến thời điểm bên người có hai cái sử thi giai đại cao thủ, nên có chút thu hoạch mới đúng. Đó là tự nhiên kiếm được tiện nghi, không thể không muốn a. Lẹt lại đột nhiên, có điều, so với vùng đất bị vứt bỏ, ta hiện tại càng thêm quan tâm Yula an toàn. Không phải ta không tin thủ hứa hẹn, chỉ là Yula an toàn so với tính mạng của ta càng trọng yếu hơn. Chuyện này một khi không có giải quyết, xin thứ cho ta muốn từ bỏ cơ hội lần này. Ngươi yên tâm, ta cũng không muốn nhìn thấy nữ vương có chuyện. Triệu Nam điểm thỏa đáng nói, ta lần này hành trình cũng là vì hộ tống nàng đi tham gia ngũ quốc liên minh đàm phán. Ngũ quốc liên minh? Lẹt không khỏi ngạc nhiên. Triệu Nam nói, không phải muốn đi mạn tấn công tức ra sao? Vừa đi vừa nói. Để đọc chuyện. Có thể này nhất định là hưởng công một chuyến. Mạn tấn công tức cũng sớm đã rời đi vương thành. Xem ra hoàn thành Triệu Nam dặn dò. Chống đỡ nữ vương tham gia ngũ quốc liên minh hội nghị sau khi, hắn liền không ngừng không nghỉ địa hướng về Peter Vương thất vương lăng chạy đi. nữ vương đột nhiên mất tích. Áo Tư Tạp lén lút đã khống chế hoàng cung, hiện tại Mạn Tần công tước đột nhiên biến mất không còn tăm hơi, những chuyện này tổng hợp lên, thực sự là để Glet càng địa khẳng định đây là đại hoàng tử một phái âm mưu. Nhưng là ở trong hiểu lầm, Triệu Nam cũng không cách nào nói rõ, cũng là không thể làm gì khác hơn là tạm thời động viên một chút Glet. Tùy theo cùng Lạc Khắc hội hợp, hơi hơi thương lượng một phen sau khi, quyết định lại một lần nữa lẻn vào trong hoàng cung. Lạc Khắc, ngươi cùng Tư Tư đến ngoài thành, tiếp ứng người của chúng ta tay. Được rồi. Tiên sinh. Glet hiếu kỳ nói, còn có thần tuyển giả đem muốn đi vào vương thành. Là hộ tống nữ vương nhân thủ. Triệu Nam vừa đi vừa giải thích, ngũ quốc ở khế ước thủy tinh bên dưới lập xuống lời thề, nhiều nhất không thể mang hơn 100 người đội ngũ. Glet gật gù. Hai người đều được cho là vũ lực mạnh mẽ. Đương nhiên, nếu như không tính toán ạ hệ vùn cùng với vạn di ní loại kia sống mấy trăm năm biến thái, trẻ tuổi đại khái đã đứng ở kim tự tháp đỉnh chứ. Glet là dân bản địa bên trong số ít thiên tài, không đúng vậy sẽ không bị thần điện liên minh thu nạp. Mà toàn bộ thế giới thần tuyển giả tuy rằng giao lưu bất tiện, nhưng cũng không trở ngại ít một thế giới một ít nhàn nhã nhân sĩ, đối với toàn cầu thế giới thần tuyển giả tiến hành một ít đẳng cấp sưu tập. Có điều, loại này đẳng cấp trên đứng hàng thứ, đến cùng có bao nhiêu lên bảng người cùng ít một thế giới tờ lệ thân phận trung điệp, cũng chỉ có người trong cuộc mới biết. Triệu Nam vẫn chưa leo lên cái này ít một thế giới tờ lệ đối với toàn cầu thế giới tờ lệ lén lút chế tác bảng danh sách, bởi vì cấp bậc của hắn vẫn luôn vô cùng bảo mật. Đồng thời hắn xưa nay tổ đội cũng chỉ là có hạn mấy người kia cũng sẽ không thể nhạt đến đi tiết lộ hắn tư liệu. Một cái dân bản địa, một cái thần tuyển giả, đều là trong tinh anh, muốn lướt qua hoàng cung cảnh giới, lẻn vào trong hoàng cung có thể nói dễ như ăn cháo. Vấn đề là muốn ở trong hoàng cung tìm ra Yula nữ vương, liền không phải một chuyện dễ dàng. Ngươi là nói, Yula còn lưu ở trong hoàng cung. Glet cau mày nói. Triệu Nam gật đầu nói, nếu như Áo Tư Tạp thật sự đã khống chế toàn bộ hoàng cung, như vậy ngươi cho rằng giam lỏng Yula, còn có chỗ nào so với mắt của mình bị dưới đáy còn muốn an toàn. Thế nhưng ta đã quan sát hắn 2 ngày thời gian, cũng không gặp bất cứ động tĩnh gì. Glet lắc đầu nói. Ta có biện pháp. Triệu Nam cười cợt, thấp giọng ở Glet bên tai nói rồi vài câu. Không ngờ tiền nhậm hoàng tử điện hạ nhưng cau mày nói, ý của ngươi ta hiểu, thế nhưng có thể có hiệu quả sao? Lại nói, này hoàng cung là các đời khởi công xây dựng mà thành, ta không thể làm ra loại này hủy diệt tổ tiên tâm huyết sự tình. Đến cùng là tổ tiên tâm huyết trọng yếu, vẫn là vương quốc tương lai trọng yếu. Triệu Nam hỏi ngược lại. Glet thở dài, thần điện liên minh tuổi trẻ thống lĩnh trung quy không phải một cái không hiểu được lấy hay bỏ người. Chấm tư chỉ chốc lát sau đã có quyết ý, như vậy, liền phân công nhau hành động đi. Coi như không thành công, cho bọn họ liếm một ít nhiễu loạn, lộ ra kẽ hở cũng là tốt. Dứt lời, Glet bắn nhanh ra như điện, chốc lát sau đó biến mất ở tầng tầng bên trong cung điện. Linh giác chi nhãn cũng vào lúc này triển khai, Triệu Nam thở dài một hơi, tự nhủ, cũng là thời điểm xem rốt cục là thần thánh phương nào. Không bao lâu sau khi, đột nhiên nghe được một tiếng vang thật lớn, trước mắt một luồng ánh kiếm phóng lên trời. Glet chính đang thực hành Triệu Nam cái gọi là kế hoạch, cũng chính là ở trong hoàng cung tiến hành đại diện tích phá hoại, nếu như nữ vương còn giam cầm ở hoàng cung nơi nào đó, kẻ địch có lẽ sẽ bởi vì căng thẳng mà bạo lộ ra. Đương nhiên, chuyện như vậy cũng chưa chắc sẽ xảy ra, Dương Đông kích Tây, chính mình mới có thể nghĩ đến, đối phương cũng chưa chắc không thể nghĩ đến. Giờ khắc này, tiếp theo Glet ra tay, Triệu Nam cũng bắt đầu hành động, làm một tên nắm giữ khủng bố phát ra năng lực pháp sư, ở đơn thuần phá hoại bên trên. Triệu Nam muốn so với Glet loại này cận chiến kỵ sĩ lợi hại hơn nhiều. Linh giác chi nhãn tra xét bên dưới, một đám cung đình kỵ sĩ chính đang hướng về tai nạn hiện trường tới rồi. Một tên trong đó cung đình kỵ sĩ nhưng là đột nhiên đi đội, có thể ở trong hốt hoảng, vẫn chưa bị người hiện. Mà tên này đi đội cung đình kỵ sĩ, nhưng đối mặt một lần trọng đại nguy cơ. Thân thể của hắn bị rất nhiều dây leo quấn quanh, trước mắt một người trẻ tuổi chính đang mắt không có biểu tình gì mà nhìn mình. Ngươi là Vương Sư, thân tuyển bá tước. Cung đình kỵ sĩ kêu sợ hãi, nhưng hiện tiếng nói của hắn tựa hồ chuyện không ra đi. Được rồi, hỏi ngươi một hồi sự tình, ngoan ngoãn hợp tác đi. Triệu Nam vừa nói, vừa để bàn tay kề sát tới tên này cung đình kỵ sĩ trên trán. Hắn đã sớm muốn sử dụng ma ngôn loại năng lực này, chỉ có điều Glet ở bên người, cũng không tốt bại lộ loại này sẽ làm người cảm thấy sợ hãi năng lực. Không nói người ngoài, coi như là người mình, Triệu Nam cũng là cực nhỏ ở trước mặt người sử dụng. Nắm bắt đối phương cái chán 5 ngón tay hơi tỏa ra hào quang màu xám trắng, trong lúc đó đối phương biểu hiện bắt đầu vặn mẹo, lập tức chỗ trống, 56 cấp thiên nhân giai, đối với có điều 40 giai cung đỉnh kỵ sĩ thi thuật, dễ như ăn cháo. Áo Tư Tạp đến cùng ở bày ra gì đó? Ta không biết. Chỉ là biết mấy ngày trước, Áo Tư Tạp đột nhiên đem ạ đồn thống lĩnh giết, sau đó tiếp nhận cung đỉnh kỵ sĩ thống ngự. Chúng ta suy đoán khả năng này là Mạn Tần công tức muốn phải làm những gì, vì lẽ đó làm ra một chút thỏa hiệp. Nữ vương đây? Ta không biết. Áo tư tạp hiện tại ở nơi nào? Ta không biết. Rác rưởi. Bọn họ cũng thường thường nói như vậy ta. Triệu Nam nhíu nhíu mày, đông nhiên nói, cung đình kỵ sĩ bên trong, ngoại trừ áo tư tạp, có còn hay không ai cử chỉ sinh biến hóa khác? Có không ít, bọn họ đều là cùng áo tư tạp dựa vào đến khá là tiến vào công tử ca, hai ngày nay thời gian hầu như đều ở tại trong phòng của mình không ra. Mang ta đi gần nhất một cái nơi nào đi. Nam ở ma ngôn trong khống chế, cái này cung đình kỵ sĩ rất thuận theo địa tìm đúng một phương hướng đi đến. Triệu Nam vốn cho là sẽ là bạch đi một chuyến, dù sao kẹt ở trong hoàng cung gây nên hỗn loạn đã càng lúc càng lớn. Có thể không nghĩ tới, mục tiêu nhân vật lại không hề rời đi quá phòng của mình. Đánh ngất bị ma ngôn khống chế cung đình kỵ sĩ sau khi, Triệu Nam lấy linh giác chi nhãn tra xét đến bên trong căn phòng chỉ có một người ở tại. Hắn đẩy cửa mà vào, người kia chỉ là đứng bình tĩnh ở bên trong căn phòng, không núp ních, do dự tượng sáp. Trong trước mắt, hắn mở mắt ra. Đó là một đôi hoàn toàn không có con người con mắt. Xẹt xẹt. Một trận quái dị thanh âm âm vang lên, tên trước mắt này ra trên người bắt đầu từng điểm địa nổ bể ra đến, lộ ra giống như rắn độc da rẻ. Đây là... Minh. Sông. Ác. Đồ. Chương 559, Vương Thành Ma Tung, 4. Chương 559, Vương Thành Ma Tung, 4. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Trong hoàng cung, xuất hiện Minh Hà ác đồ. Triệu Nam trong nháy mắt đã rõ ràng, này vừa ra kỳ quái sự kiện sau lưng chân tướng. Nếu như không phải trước đó đi tới một lần lạc nhật chi phủng, thu phục đại Minh Hà ác ma ba kiện, phỏng chừng đối mặt mình đột nhiên dị hóa cung đình kỵ sĩ, cũng sẽ có một loại không biết làm sao cảm giác đi. Lúc này, cùng từng ở sa mạc vương quốc tình cờ gặp cái kia Minh Hà ác đồ như thế, trước mắt cái này Minh Hà ác đồ như thế là mất đi lý trí, toàn bộ như là dã thú, bày ra lúc nào cũng có thể sẽ bay nhào mà ra tư thái. Xẹt xẹt. Chỉ là trong nháy mắt, đối phương liền bay nhào mà tới. Nhưng mặc dù là hoàng kim giai cung đình kỵ sĩ dị hóa trở thành Minh Hà ác đồ sau khi, cùng thiên nhân giai chênh lệch vẫn như cũ to lớn, chớ đừng nói chi là thiên nhân giai thần tuyển giả. Dây leo quân quanh, phệ hồn kiếm chém vào mà ra, thu gặt một cái Minh Hà ác đồ sinh mệnh, hầu như chỉ ở trong nháy mắt. Trước mắt thi thể chảy ra dòng máu màu xanh lục, vẫn như cũ chết đến mức không thể chết thêm. Thế nhưng Triệu Nam nhưng không khỏi vì là tình thế tính chất nghiêm trọng như mày. Hắn không rõ ràng, Vương Thành bên trong đến cùng có bao nhiêu dân bản địa bị Minh Hà ác ma đã biến thành ác đồ. Có điều, chết rồi như thế một cái, coi như là bại lộ. Đối phương nên có hành động đi. Triệu Nam thu hồi kiếm, lập tức tiến vào ẩn thân trạng thái, hắn ở lại chỗ cũ, vẫn chưa đi xa. Cùng dự liệu của hắn như thế, cái này ác đồ tử vong, rất nhanh sẽ gây nên chú ý, đồng thời đến đây tra tìm vừa vặn chính là áo tư tạp. Hắn không phải một người, bên người tùy tùng chừng 10 cái cung đình kỵ sĩ, đều là loại kia quỷ khí âm trầm ra hỏa, chỉ sợ là đã bị dị hóa. Mà áo tư tạp bản thân, cũng như là Klet nói tới như thế, thực lực tăng lên dữ dội đến thiên nhân giai, 55 cấp. Các ngươi phân tán xuống, nhất định phải đem người tìm ra. Đối mặt chết đi Minh Hà ác đồ, áo tư tạp trên mặt lộ ra một vẻ tâm lãnh. Bên cạnh hắn chừng 10 cái cung đình kỵ sĩ không nói tiếng nào điệu tứ tán mà ra. Hắn ở đây dừng lại chốc lát. Ánh mắt tỉ mỉ mà nhìn chung quanh, nhíu nhíu mày, bắp thịt cả người đột nhiên xuất hiện quái dị vật mèo. Càng là biến hóa thành một người khác dáng dấp. Triệu Nam lúc này bừng tỉnh, không trách lẹt vẫn cũng không tìm tới áo tư tạp, hắn cũng không phải là bắt đầu trốn, mà là quang minh chính đại địa lấy một người khác thân phận, vẫn ở trong hoàng cung hành động. Giờ khắc này, cũng không biết bộ mặt của chính mình đã bại lộ áo tư tạp, một đường cẩn thận mà né tránh trong hoàng cung thị vệ cùng người hầu gái, thậm chí không nhìn lẹt ở trong hoàng cung gợi ra hỗn loạn. Một người thẳng tới hoàng cung hậu hoa viên bên trong. Cuối cùng lẹn vào một ngọn núi giả bên trong. Giả sơn bên trong có thiên địa, trung gian đã đường đào rỗng, từ dấu vết trên ra, vẫn là chuyện gần nhất. Trống rỗng giả sơn bên trong, Triệu Nam càng là phát hiện ưu là nữ vương. Đang bị lâm thời đào móc ra trong không gian, tuổi trẻ nữ vương bệ hạ, lúc này bị vài gốc xiềng xích quấn quanh, quấn vào vách đá mặt ngoài. Một mặt tiểu tụy, quần áo nổn ngang. Xem ra là được không ít vị đắng. Tiến vào giả sơn áo tư tạp, cũng một lần nữa địa đổi trở về áo tư tạp dáng vẻ ấy. Yêu là nữ vương sắc mặt tái nhợt, tựa hồ đã vài nhật không có ăn uống quá, chỉ nghe nàng nhìn thấy áo tư tạp xuất hiện sau khi, hai mắt mang theo ánh mắt cửu hận, ta nghe được âm thanh. Nhất định là lão sư đến rồi. Âm mưu của ngươi chẳng mấy chốc sẽ bị nhìn thấu. Thả ta đi, xem ở tôn thất phần trên, ta sẽ không làm khó ngươi. Lão sư, Áo Tư Tạp cười ha ha nói, chính là cái kia cái gọi là vương sư chứ. Ta không biết hắn đến cùng lợi hại bao nhiêu, thế nhưng, chỉ bằng vào một cái thần tuyển giả liền muốn đối phó ta. Ngây thơ. Chỉ thấy Áo Tư Tạp hướng về nữ vương đi đến. Đưa tay muốn chảo tóc của nàng, không ngờ vẫn không có tình cờ gặp trước. Yêu là nữ vương thân thể liền bùng nổ ra một đạo trắng loá quan mãn. Áo Tư Tạp liền dường như bị tổn thương như thế, thật nhanh lui lại, bàn tay kia càng thêm là cháy đen một chút. Rõ ràng thân thể đã như thế hư nhược rồi. Áo Tư Tạp lạnh giọng nói, có điều không có quan hệ, càng như vậy, ta liền càng hy vọng vậy ngươi biến thành cơ thể mẹ. Từ trên thân thể ngươi bồi dưỡng được đến đời sau, như thế sẽ vô cùng cường tráng. Yêu là nữ vương cũng không biết đối phương nói thêm gì nữa, chỉ là bản năng cảm thấy sợ sệt. Ngươi đến cùng là ai? Nàng tựa hồ đã ý thức được, trước mắt Áo Tư Tạp, hay là không phải nàng quen thuộc cái kia? Không trọng yếu, nữ vương bệ hạ. Cười gắn bên dưới, Áo Tư Tạp đem bị tổn thương bàn tay đặt ở bên mép, lẹ lươi liếm đến mấy lần sau khi, tài năng từng bước địa lui ra này ngọn núi giả. Rời đi giả sơn một khắc, Áo Tư Tạp lần thứ hai hóa thành một người khác dáng dấp. Loại năng lực này thật đúng là thuận tiện. Đột ngột trong lúc đó, một cái mang theo chảo phúng âm thanh ở Áo Tư Tạp vang lên bên tai. Hắn dường như ác như sói, trong nháy mắt xoay người, rút ra bội kiếm, có thể trước mắt nhưng chỉ có thể nhìn thấy không khí. Không cần sốt sắng, ta chỉ là có chút sự tình muốn phải hỏi một chút ngươi. Ngươi bản thể hẳn là Minh Hà Ác Ma, mà không phải Minh Hà Ác Đồ chứ. Chỉ là đơn thuần ác đồ có thể không tồn tại loại này biến hình năng lực. Ai? Đi ra. Áo Tư Tạp một đôi mắt híp lại, hai con ngươi lấy không giống góc độ chuyển động. Nữ vương trên người đến cùng có chút bí mật gì, để ngươi như thế kiên kỵ. Vấn đề xuất hiện lần nữa. Áo Tư Tạp không nói tiếng nào, chỉ là cả người bắp thịt đều căng thẳng lên. Chứ ngươi ra, còn có bao nhiêu Minh Hà Ác Ma lẫn vào trong vương thành. Bên này, chỉ thấy Áo Tư Tạp nhanh như tia chớp điệu đâm ra trong tay bội kiếm, một vệt ánh kiếm lao ra, trực tiếp xé rách không khí, nhưng là nhào một cái không, trên đất nổ ra một cái lỗ thủng to. Có thể nhưng vào lúc này, một luồng hơi lạnh nhưng từ hắn bầu trời vọt thẳng hạ, hàn khí lao ra, hóa thành hàn vụ. Đem chu vi 10 mét bên trong hết thảy đều đông lại thành băng. Xem ra ngươi là sẽ không nói thật nói chuyện. Cái kia không hề có thứ gì trong không khí, Triệu Nam thân thể từng điểm một xuất hiện ở Áo Tư Tạp trước mắt. Giờ khắc này, mặc dù là đầy người đều bị băng xương phong, Áo Tư Tạp nhưng vẫn có thể mở miệng nói chuyện. Ngươi, đến cùng là ai? Không phải nói Minh Hà Ác Ma thôn vệ sinh linh sau khi, liền đối với mới ký ức đều có thể chiếm đoạt sao? Triệu Nam tò mò đánh giá trước mắt người này. Ta nên chính là trong miệng ngươi nói cái kia, cái gọi là thần tuyển giả. Là ngươi. Áo Tư Tạp trên mặt hiện ra một luồng kinh ngạc vẻ mặt, đang muốn mở miệng thời điểm, không ngờ này thành trường kiếm màu đen nhưng không chút lưu tình địa đâm vào hắn trong lồng ngực. Đừng bạch tốn sức kéo dài thời gian, ta cũng không có dự định để ngươi lộ ra bản thể. Triệu Nam lạnh rên một tiếng, phệ hồn kiếm từ đối phương lồng ngực trực tiếp phá tan, một đường đi xuống đánh kéo, bên cạnh ta cũng nuôi vài chỉ Minh Hà Ác Ma, các ngươi mở ám ta đều rõ ràng. Như ngươi hiện tại dáng vẻ ấy, nhìn như so với ban đầu Áo Tư Tạp lợi hại gấp 10 lần, nhưng tình huống thật là, không phát huy ra bản thể một nửa sức mạnh, đúng không? Ngươi! Áo Tư Tạp một mặt sợ hãi, loại kia thuộc về Minh Hà Ác Ma bộ tộc bí mật, một kẻ loài người thần tuyển giả tại sao lại biết được rõ rõ ràng ràng? Đến cùng là ai? Triệu Nam đem phệ tinh thần trong lúc đó rút ra, lấy kiếm chui trong nháy mắt gõ mở ra miệng của đối phương, rót vào một viên ác ma hạt giống. Sau một hồi lâu, ở từng trận tiếng kêu rên bên trong, Áo Tư Tạp dần dần mà bình phục lên. Triệu Nam gật gật đầu, thu kiếm sau thả ra một đạo hỏa diễm, đem hàn băng hóa đi, Áo Tư Tạp liền túi đầu đứng ở chỗ nào, không núp đích. Bây giờ trở về đáp ta trước những vấn đề kia đi. Triệu Nam một bên đánh giá phía trước hoàng cung không ngừng bốc lên khói đặc, vừa nói. Chỉ có ta một cái Minh Hà Ác Ma tiến vào nơi này. Cái này Minh Hà Ác Ma nói, bởi vì đây là một cái tiểu quốc, vì lẽ đó cũng không coi trọng. Chỉ cần trực tiếp khống chế nơi này người đang nắm quyền, như vậy đã đủ rồi. Nó lắc đầu một cái, có điều đáng tiếc chính là, cái này vương quốc nữ vương, thân thể tựa hồ đựng một loại nào đó sức mạnh kỳ diệu, một khi tới gần sẽ tỏa ra một loại để chúng ta sợ hãi ánh sáng. Vì lẽ đó ngươi tài năng giam cầm Yêu La, thông qua giàn vật làm cho nàng suy yếu, hy vọng sức mạnh kia có thể nhược hóa. Triệu Nam quay đầu lại nói, ta vốn định giết nàng, có điều nữ nhân này trên người nắm giữ loại này kỳ diệu năng lực. Tựa hồ có thể khắc chế tộc nhân của chúng ta, rất nguy hiểm. Thế nhưng ngược lại, nếu như có thể thông qua cái này cơ thể mẹ bồi dưỡng được hoàn toàn mới tộc nhân, như vậy chúng ta sẽ trở nên càng thêm hoàn mỹ. Triệu Nam nhún nhún vai, đã sớm biết những này Minh Hà Ác Ma sinh ra phương pháp, lúc này tiếp tục nghe cũng không cảm thấy quá mức dọa người. Đúng là vị kia nữ vương bệ hạ, nếu như biết mình suýt chút nữa trở thành loại quái vật này sinh dục công cụ, không biết sẽ dọa thành cái gì dáng dấp. Vạn hạnh chuyện lần này phát sinh ở ngũ quốc hội nghị trước, nếu như chậm lại mấy ngày, phòng trừng vị này nữ vương nhân sinh liền muốn bị mất đi. Người tên là gì? Bản thể lộ ra nhìn. Phải. Một trận quỷ dị biến hóa sau khi, một con cùng ba kiệt cũng gần như dáng dấp đại minh hà ác ma lập tức xuất hiện, thế nhưng so với ba kiệt, cấp bậc của nó muốn cao hơn 2 cấp, chỉ sợ là đi ra hoạt động sau khi, đã thôn phệ không ít sinh linh bồi bổ đi. Thác lỗ. Con này đại tên minh hà ác ma. Triệu Nam gật gật đầu, đồng nhiên trong lúc đó một đạo nổ vang ở cách đó không xa vang lên, lẹt tựa hồ đem phá hoại phương hướng mang tới bên này. Triệu Nam đột nhiên nói, thác lỗ, biến trở về áo tư tạp răng dấp, đồng thời đem hết thảy minh hà ác đồ đều triệu tập đến bên này. Ta muốn cho ngươi giả chết một lần. Tuổi trẻ thần điện thống lĩnh trường kiếm, không ai có thể ngăn cản, đồng thời từ nhỏ đã sinh sống ở này tòa trong hoàng cung, lẹt đối với hoàng cung quen thuộc, cũng sẽ không so với bất luận cái nào thị vệ thiếu. Hắn một quản dần dần trở nên sốt ruột lên, việc quan hệ trên thế giới này chí thân muội muội an nguy, cái số này xưng ti tơ vương thất mấy chục đời tới nay thiên tài xuất sắc nhất, cũng mất đi ngày xưa bình tĩnh. Yêu la. Gẹt trong lòng đọc thầm danh tự này, lắng nghe phía sau truy binh âm thanh, âm thầm địa nhíu mày. Tựa hồ từ tự mình ra tay sau khi, cái kia thần tuyển bá tức liền không có động tĩnh gì có thể nói. Hắn đến cùng đang làm những gì? Nhưng vào lúc này, một áng lửa phóng lên trời, hấp dẫn gẹt ánh mắt. Hắn tự động địa hướng về cái hướng kia mà đi. Đặt đến thời gian, một hồi chiến đấu kịch liệt, chính đang triển khai. Gẹt, Yêu La ở giả sơn bên trong, ngươi mau đi đi. Triệu Nam âm thanh cũng vào lúc này vang lên. Chương 560, Vương Thành Ma Tung, Nam. Chương 560, Vương Thành Ma Tung, Nam. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Giờ khắc này, Triệu Nam dưới thân, đã ngã xuống chừng 10 cụ thi thể. Từ lúc Hoa Trang cũng biết, này địa đều là bên trong hoàng cung cung đình kỵ sĩ. Mà áo tư tạp lúc này, nhưng là mang theo không ít cung đình kỵ sĩ, chính đang vây công Triệu Nam. Chỉ thấy hắn một người che ở giả sơn trước, hai tay múa, phép thuật dường như vứt cục đá như thế địa ném ra, sức lực của một người chống đỡ một cái áo tư tạp cộng thêm 20-30 tên cung đình kỵ sĩ vây công, phần này năng lực, để lẹt có chút mặc cảm không bằng lên. Chỉ có điều người đàn ông này xưa nay đều không lập dị, không nói hai lời liền nhảy vào giả sơn bên trong. Trước mắt chính đang công kích Triệu Nam áo tư tạp đột nhiên gật gật đầu. Tuần vui này mã còn đang trong quá trình tiến hành đây. Thành công tiến vào giả sơn lẹt, một chút nhìn thấy bị trói Yêu La, trên mặt nhất thời hiện ra một luồng ác liệt sát ý liền trải rộng khuôn mặt. Yêu La! Hoàng huynh! Nữ vương bệ hạ bản vẫn còn sợ hãi bên trong, không ngờ đảo mắt sau khi nhìn thấy càng là chính mình kính yêu nhất Hoàng huynh xuất hiện, hầu như không dám tin tưởng. Lẹt chính đang mở ra Yêu La trên người xiềng xích, nữ vương bệ hạ mừng đến phát khóc nói, Hoàng huynh, nhưng kia tiếng vang là ngài làm ra đến. Lẹt gật gù, ngắn gọn nói, ta còn có Triệu Nam. Phát hiện ngươi chính là hắn, hiện tại đang cùng áo tư tạm chiến đấu. Yêu La nữ vương biểu hiện ngần ra, cũng không nghĩ tới sự việc loại này tỉnh táo. Khả năng đủ thoát hiểm đã lỏng ra một ngụm lớn khí, vừa mới vừa giải thả ra, đã nhào vào A Khắc Lý Tư trên lồng ngực, thấp giọng nức nở lên. Hoa nữ ngươi. Lẹt thở dài. Vỗ nhẹ nữ vương phía sau lưng, ngày đó nếu như không phải ta khư khư cố chấp muốn gia nhập thần điện liên minh, cũng không cần một mình ngươi đi gánh chịu những chuyện này. Yêu La nữ vương rất nhanh lau nước mắt lắc đầu một cái, nhu nhược kia tình đã biến mất không còn tăm hơi, Hoàng huynh. Lão sư còn ở bên ngoài, chúng ta không thể ở lại. Gẹt mần ra, gật gật đầu, nhanh chân mà ra. Cùng sau lưng ta. Giả sơn ở ngoài. Có điều ngắn thời gian ngắn ngủi, cũng đã xuất hiện ra nhân ý biểu biến hóa. Lần này chủ mưu người. Áo tư tạp đã ngã vào trong vũng máu, mà đồng thời, Triệu Nam đối phó cái khác cung đình kỵ sĩ. Càng thêm là hạ thủ không lưu tình. Cùng lúc đó, trong hoàng cung, rất nhiều thị vệ cũng truy tìm mà tới. Đây là người không biết nội tình, giờ khắc này bao quanh vây quanh toàn bộ hậu hoa viên. Cái kia đang cùng cung đình kỵ sĩ chiến đấu rõ ràng chính là hiện nay nữ vương bệ hạ lao sư, cái kia ngã xuống vũng máu người cũng chính là hoàng cung phó thống lĩnh. Còn có vị kia đứng ở giả sơn ở ngoài, đầy mặt chán nản, thân thể suy yếu. Không phải nữ vương bệ hạ còn có ai? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Điều này làm cho một đám thị vệ không dám manh động. Yêu La vương nữ đăng cơ đã có chút thời gian, người trước người sau, đối mặt sự tình cũng không giống như là từ trước như vậy trò đùa trẻ con, lúc này sắc mặt trầm trọng. Ở Klet chống đỡ phù bên dưới, lớn tiếng nói, áo tư tạp mật mưu tạo phản, những này cung đình kỵ sĩ cùng tội. Còn không mau mau bắt lại cho ta. Không biết xảy ra chuyện gì, như vậy nghe nữ vương mệnh lệnh liền tuyệt đối không sai. Mắt thấy một đám thị vệ xông về phía trước, Lẹt cũng không chịu cô đơn địa vùng kiếm mà ra, Triệu Nam trái lại là lui ra chiến đấu quyển, đập phủi bụi trên người, không lại ra tay. Mắt thấy phản kháng cung đình kỵ sĩ từng cái địa bị bắt trụ, nữ vương hoàn toàn yên tâm, lúc này đi lại tập tễnh đi tới Triệu Nam bên người, nhẹ giọng nói, lao sư, đa tạ ngươi lần này cứu rút. Dựa cả vào Lẹt mà thôi, ta có điều là phụ một tay. Triệu Nam lắc đầu một cái, nhìn về phía trước chiến đấu, tùy ý nói, ngươi an toàn là được. Bất luận làm sao, hay là muốn đa tạ lão sư. Yêu là nữ vương dịu dàng túi đầu. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng kêu sợ hãi vang lên. Nguyên lai, một tên bị bắt chủ cung đình kỵ sĩ, lại trực tiếp lựa chọn cắn lưới tự sát. Theo cái này tự sát cung đình kỵ sĩ, chính đang chống cự cái nào một ít, cũng một cái tiếp theo một chỗ tập thể tự sát. Cái này quỷ dị tình cảnh, để đại đa số người đều đứng chết chân tại chỗ. Đặc biệt là Yula nữ vương cùng với Glenn, càng thêm là những mày. Những người này, đại đa số đều là quý tộc công tử, dĩ nhiên sẽ chọn tự sát. Glenn trầm giọng nói, quá không bình thường. Áo tư tạp làm sao? Yula nữ vương đột nhiên hỏi. Một tên thị vệ tiến lên bẩm báo nói, vậy hạ, áo tư tạp phó thống lĩnh đã tắt thở bỏ mình. Glenn nhưng là thở dài nói, cứ như vậy, manh mối liền đứt đoạn mất. Hắn nhìn Triệu Nam, biểu hiện ngưng trọng nói, những người này tình nguyện tự sát, cũng không muốn bị bắt giữ. Xem ra là vì bảo vệ hậu trường hát thủ. Thế nhưng, thân phận của những người này đều là không giàu sang thì cũng cao quý, ta thực sự không nghĩ ra, đến cùng có người nào, biết bọn họ như vậy giữ gìn. Triệu Nam lắc đầu một cái, nói, ta xác thực cũng không có nghĩ tới chỗ này. Thậm chí sau đó phải xử lý đều trở nên gian nan. Tuy rằng phiền phức, thế nhưng, cũng vẫn có thể xem là một cơ hội. Yêu là nữ vương lúc này mắt không có biểu tình gì nói, cũng là thời điểm. Thanh trừ một hồi vương quốc bên trong đông đảo hữu ác tính. Triệu Nam cùng Glenn đồng thời nhìn vị này vừa thoát hiểm nữ vương. Một cái mang theo thưởng thức, một cái nhưng là mang theo một tia bất đắc dĩ. Triệu Nam đồng thời cũng đem này hai huynh muội vẻ mặt đặt ở trong mắt, âm thầm tính toán lên, đem những thi thể này xử lý đứng lên đi, thuận tiện hạ lệnh chuyện này tạm thời bảo mật lên. Nếu như ngươi thật muốn phải làm những gì, cho thời gian của ngươi không nhiều. Yêu là nữ vương gật gù, yêu là biết phải làm sao, lão sư. Tự sát cung đình kỵ sĩ thi thể, rất nhanh sẽ bị coi là mang tới hoàng cung nơi vắng vẻ tiến hành cái khác hỏa táng xử lý. Nhưng là ở thị vệ không để ý chút nào trong nháy mắt, một bóng người nhưng là từ liệt hỏa bên trong lặng lẽ lẩn trốn rời đi. Như có người nhìn thấy, tự nhiên có thể nhận ra được, đây là áo tư tạp dáng dấp. Nhưng là dáng vẻ ấy cũng không có duy trì thời gian bao lâu, ngay ở một cái nào đó vọng lâu bên trong tiến hành rồi biến hình. Lần thứ hai đi ra thời điểm, vị này tên là Thác Lỗ Đại Minh Hà Ác Ma. Đã hóa thành mặt khác một bức răng dấp, cung đỉnh, kỵ sĩ thống lĩnh, Adolf. Giờ khác này hóa thân làm Adolf Thác Lỗ, không ngừng xoa bóp khuôn mặt của chính mình, làm cho tiểu tụy không thể tả, đem quần áo làm phá, thậm chí ở trên người làm ra rất nặng thương thế, cuối cùng tìm một chỗ không tính hẻo lánh cũng không tính nhiều người địa phương nằm xuống. Một đám bị nữ vương hạ lệnh, nghiêm mật lục soát hoàng cung thị vệ, rất nhanh sẽ phát hiện ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh Adolf thống lĩnh, đồng thời lấy tốc độ nhanh nhất thông báo nữ vương bệ hạ. Adolf, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mấy canh giờ sau khi, ở tỉnh lại Adolf trước mặt, đứng nữ vương bệ hạ cùng với Glenn. Yêu là nữ vương vội vàng nói, ta sau đó biết. Ngươi không phải là bị áo tư tạp giết. Hồi bẩm bệ hạ Adolf khó khăn mở miệng nói, ngày đó áo tư tạp đánh lén, nhưng kỳ thực chỉ là trong lúc nhất thời cơn sốc. Áo tư tạp lầm tưởng ta đã chết đi, cũng là người ta đem thân thể của ta ném trong hồ nước. Hồ nước lạnh lẽo để ta đúng lúc tỉnh lại, tài năng may mắn tránh được một kiếp. Yêu là nữ vương cùng Glenn sau khi nghe xong, không khỏi vì là trước mắt vị này thống lĩnh may mắn cảm thấy vui mừng. Adolf tiếp theo bi tình nói, bệ hạ, thân vô năng, coi như tỉnh lại sau khi, vốn định bảo vệ ngài, nhưng đáng tiếc bị thương nặng, liền động cũng động không được. Mấy ngày nay ta trốn đi. Đừng nói trước. Yêu là nữ vương lắc đầu một cái, nhẹ giọng an ủi, đón lấy ngươi phải cố gắng dưỡng thương, vương quốc còn cần ngươi. Ta cũng còn cần ngươi. Chính là Glenn cũng vô vô Adolf vai, nhẹ giọng nói. Nghỉ ngơi thật tốt. Khoảng thời gian này, tất cả có ta. A, điện hạ. Có ngài trở về. Hết thảy đều sẽ tốt lên. Adolf vui vẻ nói, ngài lần này là dự định về nước. Glenn lắc đầu một cái, đừng nói chuyện. Yula, ngươi đêm nay cũng nghỉ ngơi thật tốt một hồi. Ta. Đi xử lý một ít chuyện. Dứt lời, Glenn không nói tiếng nào địa xoay người rời đi, vài bước liền biến mất ở trong màn đêm. Yula nữ vương ánh mắt dần thủy, thở dài, cũng theo rời đi. Nữ vương sau khi rời đi, khác một ở ngoài nắm giữ cực thân phận người, tài năng ung dung mà tới. Yên tĩnh bên trong căn phòng, Adolf thống lĩnh một mực cái kia bệnh ương tử răng rấp, long tinh hổ đột nhiên ngã quỳ trên mặt đất, xin chào chủ nhân. Còn thuận lợi chứ? Chủ ngươi yên lòng. Yêu La trên người có thể khắc chế các ngươi đồ vật, tận lực không muốn áp sát quá gần. Triệu Nam khoát tay háo một cái, để cái tên này nằm sẽ trên giường, có điều làm nữ vương, các ngươi phỏng chừng cũng sẽ không có cái gì tiếp xúc trên thân thể. Không sao. Chủ nhân, đón lấy ta cần phải làm những gì? Hay dùng thân phận của A Đồn ở lại nữ vương bên người đi. Triệu Nam lạnh nhạt nói, một khi có Minh Hà ác ma tới gần, ngươi liền đọ sức một phen, có thể buông lỏng thì lại buông lỏng, tốt nhất có thể mang tới trước mặt ta. Rõ ràng. A Đồn gật gù, lại nói, đúng rồi chủ nhân, ta vừa nhìn thấy Klẹt tựa hồ hướng về bên ngoài hoàng cung rời đi, bảo là muốn xử lý một ít chuyện. Triệu Nam trầm ngâm chốc lát nói, hắn chỉ là dùng chính mình phương thức giúp một hồi em gái của chính mình mà thôi. Thanh tẩy sự tình, lập trường của hắn so với ta càng thêm rõ ràng. Klẹt là dự định, đem những kia cung đình kỵ sĩ sau lưng gia tộc toàn bộ diệt trừ. A Đồn không khỏi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh sẽ thoải mái, trong nhân loại hắn cũng coi như là có chút bản lĩnh. Cái này hoàn thành nhân loại phổ biến đều vô cùng nhỏ yếu, lấy năng lực của hắn đại khái sẽ rất dễ dàng. Đương nhiên, nếu như là chủ nhân tự mình ra tay, tự nhiên sẽ càng thêm ung dung. Minh Hà ác ma cũng hiểu được nính hót. Triệu Nam không khỏi buồn cười nói. A Đồn hai tay bái phục nói, chủ nhân thần uy. Triệu Nam lắc đầu một cái, đơn giản ngồi xuống, trầm giọng nói cho ta nghe một chút, còn lại Minh Hà ác ma đại thể hướng đi, còn có các ngươi đại thống lĩnh, hiện nay là cái gì trình độ sức mạnh? A Đồn nói, vừa bắt đầu, chúng ta bộ tộc hết thể đều tới phía nam cất bước, lướt qua cặt từ sa mạc sau khi, đặt đến đại quốc Hạ Dịt Sở, thành công thôn phệ đại quốc Vương quốc cùng với một đám quý tộc sau khi, đại thống lĩnh liền bắt đầu hướng về những địa phương khác phái tộc nhân, dự định lấy tương đồng thủ pháp, tận lực địa chiếm lĩnh quốc gia của con người. Triệu Nam vẻ mặt một bên, ngưng trọng nói, đã chiếm lĩnh một cái đại quốc. Thiên đường thế giới mạnh nhất chính là đế quốc, thế giới bên trong nắm giữ đế quốc không nhiều. Thứ yếu chính là đại quốc. Mặt sau tài năng là vương quốc, còn cái gọi là công quốc, nhưng là bất luận mạnh yếu, chỉ cần là trở thành nó quốc phụ thuộc, trên lý thuyết coi như là đế quốc cũng sẽ bị trở thành công quốc. Đương nhiên loại chuyện kia sẽ phát sinh tỷ lệ vô hạn tiếp cận linh. Thế nhưng, thiên đường thế giới, đế quốc chỉ có 4 cái. Đại quốc cũng chỉ có 7 cái. Chương 561, mơ hồ. Chương 561, mơ hồ. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả. Tái lai nhất chi đại tuyết gia nhập phiếu tên sách. Vượt qua sơ kỳ kinh ngạc sau khi, Triệu Nam rất nhanh liền tỉnh táo lại, nhìn trước mắt A Đồn hỏi, cái kia đại quốc bên trong thần tuyển chi thành làm sao? Bọn họ không sẽ phát hiện sao? Phát hiện. A Đồn buồn cười nói, cái kia bầy khỉ, chỉ cần chúng ta hy nhìn bọn họ làm những gì, sẽ không nói hai lời, tiền phó hậu kế đi hoàn thành, quả thực lại như là bị coi thường như thế, không cho sự tình bọn họ làm liền cả người không thoải mái. Đại thống lĩnh đã nói, có như thế một đám đầu bị đá ra hỏa làm tay chân, cớ sao mà không làm. Lại nói, những kia thần tuyển giả, đặc biệt là nữ tính thần tuyển giả, tựa hồ là không thể tốt hơn sinh dục công cụ. Này lời vừa mới dứt, A Đồn liền phát hiện trước mặt chủ sắc mặt người có chút không thế nào đẹp đẽ, nhất thời sợ hay nói, đương nhiên, đại quốc những kia thần tuyển giả, làm sao có thể cùng ta chủ nhân vĩ đại đánh đồng với nhau đây. Bọn họ lại như là, được rồi, Triệu Nam lắc đầu một cái, đừng gỡ bỏ đề tài. Hắn đương nhiên sẽ không vì là Minh Hà ác ma đối với thần tuyển giả thái độ mà cảm thấy làm sao sự phẫn nộ, sắc mặt không dễ nhìn vì là chỉ là một chuyện khác. Hóa thân làm đại quốc người lãnh đạo Minh Hà ác ma, như thế lại cho thần tuyển giả cung cấp nhiệm vụ năng lực, điểm này tài năng là kinh khủng nhất. Bất kể là Ba Kiệt cũng được, là Thác Lô cũng được, chúng nó đều rất rõ ràng mà tỏ vẻ, Minh Hà ác ma bộ tộc mục đích chính là rót vào chỉnh cái quốc gia của con người, đem hết thể sinh linh nuôi nhốt, tiến hành thôn phệ cùng chủng tộc sinh sôi nảy nở. Không ổn a. Âm thầm địa lo lắng lên. Các ngươi đại thống lĩnh hiện tại là mức độ nào thực lực? A Đồn nói, tiểu nhân rời đi đại quốc trước, đại thống lĩnh đã khôi phục một chút, dùng cái này kỷ nguyên lời giải thích, hẳn là sử thi giai cường giả. Thế nhưng khoảng thời gian này đại thống lĩnh đến cùng khôi phục bao nhiêu, vậy thì không được biết rồi. Triệu Nam cau mày nói, các ngươi đại thống lĩnh toàn tỉnh thời kỳ là trình độ đó. A Đồn nói thẳng, thần linh thất tinh giai. Mức độ nghiêm trọng của sự việc có chút ra ngoài Triệu Nam dự liệu. Mặc dù là trước kỷ nguyên, làm hậu bị bộ đội như thế đóng giữ mặt đất này con Minh Hà ác ma bộ đội. Đại thống linh cũng thẳng tới thần linh thất tinh giai. Đại khái nắm giữ một cái đại quốc sinh linh thôn phệ, này chi Minh Hà ác ma bộ đội, rất nhanh thậm chí khả năng đã khôi phục thực lực siêu cường, càng thêm khả năng đã tiến hành chủng tộc bồi dưỡng đi. Người ở chỗ này, ngàn vạn không cho bại lộ chính mình. Ở ta có mệnh lệnh trước, ngươi đều chỉ có thể là A Đồn. Hiểu chưa? Tuân mệnh. Tham viếng xong bị thương A Đồn thống lĩnh sau khi, Triệu Nam rất nhanh sẽ hội hợp do Lạc Khắc cùng Quế Tư Tư tiếp ứng thần tuyển giả đội ngũ, đem những người này sắp xếp ở Hoàng Cung ở lại sau khi, lại để theo đuôi mà đến ba kiệt nặc dấu ở trong Vương Thành. Chờ đợi xuất hành sau khi, ở từ sau càng trên. Xử lý xong chuyện này sau khi, đã đến đêm khuya. Bởi vì nắm giữ truyền tống trang bị, Triệu Nam vẫn như cũ lựa chọn lập tức trở về Quy Thính Phong Thành. Lại như là công tác sau một ngày về nhà trước chàng nam nhân như thế. Không ra dự liệu, thành chủ bảo nữ chủ nhân cũng không có ngủ, một mình ở trong đình viện, làm nàng cái kia lên cấp thiên nhân nhiệm vụ. Vung kiếm, không ngừng lặp lại địa vung kiếm. Hay là Phệ Nệ Nạ đã cảm giác được Triệu Nam đến, nhưng lúc này vẫn chưa phân tâm. Triệu Nam mặc nhìn chỉ chốc lát sau. Tài năng nhắm mắt về đi đến trong phòng. Phó thành chủ đại nhân hai ngày nay cần vung kiếm, chăm sóc Uni sự tình liền chỉ có thể do những người khác làm giúp. A, đại nhân. Ở thâm nhập tiến hành chăm nom, cũng chính là bảo mẫu lộ giả nữ sĩ. Nhìn ở giường trẻ nít trên ngủ say Uni, Triệu Nam làm cái cấm khẩu thủ thế, để lộ giả nữ sĩ tạm thời rời đi. Không ngờ bảo mẫu này vừa mới vừa đóng cửa đi ra, tiểu Uni cặp kia hóng ánh dường như ngôi sao giống như con ngươi liền mở ra, trắng nón nà hai tay từ chăn đơn bên trong rối ra. Ý tứ đã rất rõ ràng. Người đã đáp ứng. Tiểu Uni cười trêu nói. Được được được. Triệu Nam bất đắc dĩ đem Tiểu Uni ôm lấy. Ba ba trên người ngươi thật giống có chút mùi máu tanh đây. Tiểu Uni chớp mắt nói, hơn nữa là rất kỳ quái mùi tanh, không giống như là nhân loại. Nàng nhíu nhíu mày, đến cùng là cái gì? Vị này chính là Hắc Công Chúa, Chi Thức Uyên Bác, làm thiên đường thế giới mấy cái đế quốc một trong dạ chi đế quốc hoàng nữ, từ một loại nào đó góc độ tới nói. Nàng biết đến sự tình thậm chí so với Lạc Khắc còn nhiều hơn. Ngươi, nghe qua Minh Hà Ác Ma bộ tộc sao? Tiểu Uni trầm mặc chốc lát, đột nhiên nói, Nam, ngươi ở tinh linh giới, có hay không đã biết rồi kỷ nguyên cùng giết thần sự tình? Đột nhiên chuyển đổi xưng hô, trái lại thả Triệu Nam thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng đón lấy vấn đề, lại làm cho hắn không thể không sắc mặt nghiêm túc lên. Uni một bộ quả thế dáng dấp, sau đó cau mày nói, căn cứ lưu lại văn hiến ghi chép, trước kỷ nguyên Minh Hà Ác Ma. Nên đã toàn bộ tiêu diệt mới đúng. Còn lưu lại một nhánh, có chừng một vạn con khoảng chừng, trái phải. Triệu Nam không thể không chính mình đụng với Minh Hà Ác Ma sự tình đầu đuôi câu chuyện nói ra, thậm chí ngay cả Tạ Nỉ Ạ Vương Thành chuyện phát sinh ngày hôm nay cũng không có gì hạ thấp, chỉ là ẩn giấu ác ma chứng tồn tại. Sau khi nghe xong Tiểu Uni, mở lớn cái kia miệng nhỏ, giật mình nói, ta cho rằng, coi như là thần tuyển giả, ngươi cũng là thần tuyển giả bên trong tối chịu đến yêu tha thiết vị kia. Chuyện như vậy đều có thể nhân ngươi mà lên, Nam, ngươi là ở quá tuyệt. Nay cho ăn, nay không phải là cái gì chị phải cao hứng sự tình. Nói một chút mà thôi mà. Ngươi liền như vậy đối với ta cái này ngoan ngoãn đáng yêu con gái sao? Uni khanh khách địa cười nói. Nói chính sự. Trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn Hắc Công Chủ Điện Hạ lúc này cắn ngón tay út nói, Minh Hà Ác Ma là trước kỷ nguyên bá chủ. Chúng nó ở cái này kỷ nguyên phục sinh, coi như chỉ có một cái cũng được. Đều là chuyện cực kỳ nguy hiểm. Nam, bất luận làm sao, đều phải muốn cho này quân ác ma đang tăng cường trước, hết mức tiêu diệt. Bằng không thứ 8 kỷ nguyên chỉ có thể phục chế thứ 7 kỷ nguyên bi kịch mà thôi. Đám kia đã bị đào thải ra hỏa, như thế nào đi nữa dằn vặt, đều sẽ không thành công. Có ý gì? Triệu Nam nhíu nhíu mày, mơ hồ phát giác một chút chính mình không biết sự tình. Lần này Hắc Công Chúa đúng là không có ẩn giấu, mà là nhẹ giọng nói, lại như là đã bảo dễ biết rõ một cái đối thủ như thế. Nếu như đánh bại quá một lần, tự nhiên có thể đánh bại lần thứ hai. Duy nhất thần chỗ kinh khủng chính là ở, đồng nhất cái kẻ địch bị đánh bại, liền vĩnh viễn sẽ không vươn mình, cái này đã trải qua 7 cái kỷ nguyên nghiệm chứng. Đây là mấy cái đế quốc nhất là cơ mật bí ẩn. Thậm chí có thể nói là thiên đường thế giới thứ 8 kỷ nguyên cơ mật tối cao. Đương nhiên, thần điện liên minh cao tầng cũng sẽ biết những thứ này. Uni ở Triệu Nam trong lòng chuyển nhúc nhích một chút thân thể, có điều trùng quy vẫn là máu thịt của chính mình. Triệu Nam đúng là tự động địa phối hợp lại. Hắc Công Chúa đánh lén giống như địa ở Triệu Nam trên mặt hôn một cái. Ở phụ thân đại nhân nổi giận trước lập tức liền nghiêm mặt nói, ta cùng ngươi nói một chút kỷ nguyên chân tướng đi. Triệu Nam tức giận nhất thời toàn tiêu. Trong nháy mắt liền bị hiếu kỳ câu dẫn tâm thần, đồng thời ám đạo tên tiểu tử này bắt bí lòng người bản lĩnh hơn mình xa. Mỗi một cái kỷ nguyên đều sẽ đản sinh ra không giống văn minh. Uni lặng lặng mà nói, những này văn minh chúng quy sẽ có một ngày phát triển đều đỉnh cao trạng thái. Cũng chính là cực hạn. Một khi đạt đến trình độ đó, chờ đợi này nên văn minh chỉ có hai con đường. Diệt vong, hoặc là tìm kiếm phát triển mới con đường. Thế nhưng cái này thiên đường, là duy nhất thần, nó là duy nhất chúa tể. Muốn phải tiếp tục phát triển, nhất định phải muốn đem nó chúa tể địa vị đoạt tới. Vậy thì là cái gọi là giết thần. 7 cái kỷ nguyên đều thất bại. Triệu Nam thở dài nói, lẽ nào những này văn minh cực hạn, đều không có phá tan cực hạn này à? Ta càng thêm đồng ý đem này 7 lần thất bại, xưng là sai lầm con đường. Nhân vì chúng nó phương hướng đều sai lầm, vì lẽ đó đi tới cực hạn cũng chỉ còn sót lại diệt vong. Uni bỗng nhiên hai tay bao bọc thân thể của chính mình, lấy càng thấp hơn thanh âm càng thấp hơn nói, duy nhất thần lại như là chân lý như thế. Sai lầm lý vĩnh xa không có cách nào đánh bại chính xác lý. Cho nên nói, cho dù Minh Hà ác ma bộ tộc lần thứ 2 thành vì cái này kỷ nguyên bá chủ, làm sai lầm văn minh hình thái, nó cuối cùng vẫn là sẽ thất bại. Đúng thế. Uni gật gù. Có thể đến cùng như thế nào mới có thể xưng là chính xác, như thế nào mới xem như là sai lầm, căn bản cũng không có một cái sáng tỏ tham chiếu. Hiện tại cái này kỷ nguyên phát triển văn minh, đến cùng là sai lầm, vẫn là chính xác, cũng không người nào biết. Triệu Nam ôm tiểu tử đi tới bệ cửa sổ vị trí, từ hạ nhìn lại, vừa vặn có thể nhìn thấy Phê Nẹ Nạ chính đang vùng kiếm bóng lưng. Hai người tầm mắt đều tụ hợp ở cao lĩnh kiếm cơ trên người. Sau một hồi lâu, Triệu Nam tài năng thủ mở miệng trước nói, cái này kỷ nguyên, đã thi quá một lần thần đi. Bách tộc đại chiến. Bách tộc cùng tồn tại, đồng lòng hợp lực. Uni thở dài nói, trên thực tế, bách tộc đại chiến hợp lực đối kháng duy nhất thần lần đó, vẫn không tính là cái này kỷ nguyên văn minh cực hạn. Lần kia chân tướng của chuyện đến cùng là cái gì, rất kỳ quái chính là cái gì? Rất mơ hồ. Ngươi biết đi nạ sao? Vậy là ai? Uni ngẩn người, bĩu môi nói, nghe tên là cô gái. Ngươi có phải là lại hoa tâm? Nói cho ngươi, ngươi chỉ có thể yêu ta nhiều nhất còn có tỷ tỷ, không cho nhiều hơn nữa. Triệu Nam trực tiếp cho rằng là không nghe thấy, cau mày nói, đi nạ là năm đó bách tộc đại chiến người lãnh đạo. Biết bách tộc đại chiến, ta tình cờ gặp trên căn bản đều rõ ràng có này nhân vật có tiếng tăm, trái lại là ngươi không biết. Uni hừ hừ nói, đế quốc hoàng cung tàng thư thất bách tộc đại chiến tư liệu thiếu đến lạ kỳ, hơn nữa còn rất mơ hồ, không biết liền không biết. Ngươi cho rằng ta sẽ lừa ngươi sao? Không phải ý này đã không chống đỡ được Triệu Nam không thể làm gì khác hơn là đem Uni thả lại giường trẻ nít bên trong. Được rồi, đã đến giờ, ta phải đi về Tạ Nỉ Ạ Vương Thành. Nhanh như vậy. Tiểu Uni một bộ không tình nguyện vẻ mặt, đầy mặt ước ao nói, ba ba, ta muốn ngủ ngon khẽ hôn. Tìm ngươi mẹ đi. Trong một đêm, Tạ Nỉ Ạ Vương Thành phát sinh khủng bố sự kiện ám sát. Số lượng đông đảo quý tộc đại thần, lại đều ở sáng sớm thời điểm phát hiện đã tử vong. Vốn là sớm ngày trước, trong hoàng cung rầm rầm nổ vang đã để người bên trong thành thất kinh, thậm chí mấy ngày nay còn có nữ vương khước từ gặp khách sự tình. Gã lệ bị thì Nỉ Ạ Vương quốc đến cùng là làm sao? Mà lúc này, hoàng cung đưa ra giải thích là, quang thời gian này chuyện đã xảy ra, nhiều chuyện nổ đỏ công quốc mù mịt. Vì từ nội bộ phá hoại vương quốc kiến ổn, địch quốc phái ra lượng lớn thích khách. Chính trực thiên dương quan sự kiện phát sinh, Yêu La nữ vương liền cơ trí đem hết thảy tội danh đều giam ở nổ đỏ công quốc trên đầu. Vương thành bên trong, đối với cái kia công quốc cửu hận, trong nháy mắt bành trướng lên. Chương 562, càng ngày càng tăng tín nhiệm. Chương 562, càng ngày càng tăng tín nhiệm. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Nữ vương bệ hạ có hay không đã học được lãnh huyết, có hay không nhờ vào lần này ngộ hại mà phát sinh một loại nào đó chuyển biến, Triệu Nam vẫn chưa quá mức quan tâm, chỉ là khá là thưởng thức loại này lôi lệ phong hành làm việc thủ pháp. Đương nhiên, càng nhiều khả năng là lẹt thủ ý hành vi. Nghe nói từ hôm qua bắt đầu, nữ vương bệ hạ liền hoàn toàn không có nghỉ ngơi quá, còn ngày hôm đó, càng thêm là không có thời gian nghỉ ngơi. Cũng mặc kệ làm sao cũng được, chỉ là loại này chuyện hư hỏng tình không cần hắn đi buồn phiền, cũng không tác dụng lý. Nhưng mà loại này mừng thầm cũng không có kéo dài vượt qua nửa ngày thời gian. Đông đảo quý tộc đại thần tử vong, vương quốc thống trị cơ cấu, hầu như nằm ở bại liệt trạng thái. Mà trạng thái như thế này một ngày không có giải quyết, tựa hồ nữ vương bệ hạ cũng không cách nào rời đi hoàng cung, đi tới ngũ quốc hội nghị địa điểm. Ở Thính Phong Thành hầu như không cần làm việc công vương sư đại nhân, nhưng không nghĩ tới chính mình muốn tọa ở trong hoàng cung, quay về nghiêm túc thận trọng lẹt trước hoàng tử điện hạ, cùng vì hoàn thành yên ổn mà phân đấu. Ta không có buộc ngươi làm những gì. Chỉ có điều nếu như muốn đuổi tới ngũ quốc hội nghị nhật trình, ngươi đại khái cũng không thể khoanh tay đứng nhìn chứ. Hoàng tử điện hạ quả nhiên vẫn là vương thất nhân tài a. Hoàn toàn không thèm để ý tuổi trẻ vương sư trào phúng, lẹt túi đầu ở một phần văn kiện bên trên tiến hành sửa chữa. Kỳ thực hoàng tử điện hạ hoàn toàn có thể ở nữ vương bệ hạ rời đi thời gian, thay xử lý quốc sự. Triệu Nam thực sự là không nhìn nổi trước mặt chồng chất như núi văn kiện, lại nói như vậy, ngươi ở quốc gia này còn có rất cao sức ảnh hưởng a. Lần này hội nghị, ta không yên lòng chỉ để ngươi cùng đi Yêu La. Lẹt mắt không có biểu tình gì mà nhìn Triệu Nam nói, vì lẽ đó, ta cũng sẽ cùng đi. cái này chết muội khống. Nếu không là ác ma hạt giống không cách nào đối với nhân loại loại này sinh mệnh có hiệu lực, Triệu Nam cũng thật là có loại kích động, lập tức làm ra một nhóm chính trực không thể, vì là dân chờ lệnh đại thần đi ra. Hoàng huynh, lão sư, một bóng người xinh đẹp lặng lẽ mà đến, tuy nhưng đã một lần nữa xuyến tẩy quá, thế nhưng mệt nhọc vẻ nhưng là càng sâu. Giờ khác này Yêu La nữ vương gắng gượng một bộ khuôn mặt tươi cười mà đến, khổ cực các ngươi. Yêu La thực sự băn khoăn. Không sao. Gẹt đầu ngẩng đầu lên nói. Ồ, không sao. Triệu Nam không ngẩng đầu lên nói. Yêu La nữ vương đi lên mấy bộ. Lật xem đã xử lý tốt văn kiện, không hổ là hoàng huynh. Ngươi đều là có thể đem sự tình xử lý rất khá. Ân, quan chức hỏi trách chế. Yêu La nữ vương đem văn kiện trong tay tỉ mỉ mà mở ra mấy lần, tài năng nhìn phía Triệu Nam nói. Lão sư, ngươi là nghĩ như thế nào ra loại này chế độ? Ồ, từng ở một nơi nào đó từng nhìn thấy. Cảm thấy rất được, liền viết lên. Triệu Nam nhún nhún vai nói, trên thực tế ta vẫn không có cao như vậy trình độ đi nghiên cứu loại này quản lý chế độ phương diện lý luận tri thức. Để ta xem một chút. Gẹt đống nhiên nói. Hán tử Yêu La nữ vương trong tay lấy ra văn kiện, nhìn kỹ chốc lát sau này, không khỏi nhíu mày, loại này chế độ sẽ xúc phạm vô số quý tộc lợi ích, thực thi lên khó hiểu rất lớn. Thế nhưng, nếu như bộ này chế độ có thể chân chính thực hành lên, đối với vương quốc con dân tới nói, có thể nói là phúc âm. Yêu La nữ vương theo bản năng mà lại mở ra một phần khác tài chính văn kiện, nhìn mấy mắt, lại tự nhủ, giai đoạn tính thu thuế chế độ. Không lại nhằm vào mỗi cái thành tiến hành hàng năm thu thuế, mà là đặc biệt thành lập chuyên môn cơ cấu, phân chia không giống ngành nghề nhân viên trinh thuế điểm, lấy nguyệt làm đơn vị. Chuyện này, nàng không hiểu nhìn Triệu Nam nói, lão sư, lấy nguyệt làm đơn vị đánh thuế. Như vậy tần mật, không phải đem bình dân bức tử sao? Triệu Nam lắc lắc đầu nói, nếu lấy nguyệt làm đơn vị, thuế suất tự nhiên là muốn theo, để tình huống điều đến có thể tiếp thu trình độ. Hơn nữa làm như vậy có chỗ tốt chính là, thu thuế mỗi tháng đều tiến hành, tuy rằng mỗi tháng thu lấy thuế kim không nhiều, nhưng tháng đang kéo dài tính. Không giống như là hàng năm một lần. Vương quốc rất nhiều chuyện vật đều cần dùng đến quốc khố tài chính, thế nhưng mỗi lần đều phải đợi thuế kim tới sau khi tài năng thực hành, vô hình chung sẽ lãng phí hứa nhiều thời giờ. Người lao sư kia ngươi cho rằng thuế suất nhỏ hơn điều tới trình độ nào? Yêu La nữ vương không khỏi càng hiếu kỳ nói. Triệu Nam ngẩn người, chuyện như vậy ngươi không cho bộ tài chính tính toán. Như vậy ngươi dưỡng những người kia làm cái gì? Yêu La thất lễ. Nữ vương bệ hạ cười khổ nói, lao sư này hai cái đề nghị, đều là đang khiêu chiến vương quốc hiện hành chế độ, đặc biệt là thu thuế phương án, càng thêm là ở giao động địa phương quý tộc căn bản lợi ích ra. Liên nói vương quốc muốn trưng binh đối phó nổn đỏ công quốc. Hiện tại vừa vặn dân chúng cừu hận rất cao, ở cái này đại tiền đề bên dưới, ai muốn là không tuân thủ liền chụp xuống địch quốc gian tế tội danh. Một bên tuyên bố tân điều lệ, một bên lén lút tìm người uy hiếp địa phương quý tộc. Triệu Nam mắt không có biểu tình gì địa đạo. Yêu La nữ vương cùng Lẹt liếc mắt nhìn nhau, nữ vương bệ hạ cao mày nói, lão sư thật sự dự định hướng về nổn đỏ khai chiến. Ta chưa từng có đã nói, ngũ quốc liên minh chỉ là vì tự vệ. Yêu La nữ vương nghiêm mặt nói, lão sư, có tin tức chỉ. Nổn đỏ quốc cảnh bên trong, tồn tại hai chi thần tuyển giả bộ đội, đang lấy chiến nuôi chiến phương thức qua lại. Hơn nữa này vừa vặn là ở Thiên Dương quan thu phục chi sau đó phát sinh. Lẽ nào này hai chi thần tuyển giả bộ đội là lao sư ngươi? Là ta phải đi. Triệu Nam nói thẳng. Yêu La nữ vương đại than thở, nếu như vương quốc không có lao sư, sẽ là tối tổn thất trọng đại. Ta cũng coi như là cái này vương quốc người, hơi tận một ít lực mà thôi. Triệu Nam nói. Bệ hạ vẫn là hãy mau đem trong tay sự tình xử lý còn, không muốn làm lỡ đón lấy ngũ quốc hội nghị đi. T-E-Z-U-I-S-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T Yêu La nữ vương nhưng cười nói, điểm ấy lao sư có thể yên tâm, Yêu La đã nghĩ kỹ, ngày mai là có thể lên đường. Lẹt cùng Triệu Nam đồng thời nhíu mày. Yêu La nữ vương lúc này nhìn Lẹt nói, Hoàng huynh, chuyện trong nước phải xử lý rất là 3-5 ngày sự tình. Thế nhưng ngũ quốc liên minh là đại sự. Nếu là bỏ qua đối với nước ta tương lai có ảnh hưởng rất lớn. Yêu La không muốn làm vương quốc tội nhân, vì lẽ đó hy vọng ngươi có thể lưu lại, thay ta tạm thời xử lý quốc vụ. Triệu Nam trong lòng âm thầm thổi cái huýt sáo, này liền huynh muội ý kiến có sự bất đồng. Ồ, ta nghĩ tới có một số việc, các ngươi đàm luận. Triệu Nam có thể không muốn ở đây quan sát đón lấy tiết mục, không nói hai lời liền vọt ra khỏi phòng. Lúc này, Gẹt nhưng lạnh nhạt nói, đây là ngươi hy vọng. Yêu La nữ vương gật gù, Hoàng huynh. Coi như là vì quốc gia này, xin ngươi tạm thời lưu lại. Hơn nữa có lão sư cùng với thủ hạ của hắn hộ tống, Yêu La cho rằng đã đầy đủ an toàn. Lẹt túi đầu nhìn văn kiện, nửa ngày không nói lời nào, thư phòng bên trong trầm mặc đến đáng sợ. Sau một hồi lâu, lẹt đống nhiên nói, nhớ ban đầu ta cùng ngươi đã nói sao. Yêu La nữ vương biểu hiện ngẩn ra, gật gật đầu nói, Hoàng huynh đã nói, lao sư có thể tin tưởng, nhưng không thể ỷ lại. Câu nói này Yêu La vẫn ghi nhớ trong lòng bên trong. Chỉ có điều Yêu La cũng cho rằng, lao sư sẽ không làm hại ta, mà lên lần này còn có thể bảo vệ đến ta rất khỏe. Ta không nghi ngờ thực lực của hắn. Lẹt không nhẹ không nặng nói. Cái kia, ta không thấy rõ hắn người này. Lẹt lắc đầu một cái, không thấy rõ hắn đến cùng sẽ vì vương quốc mang đến phồn vinh, vẫn là diệt vong. Yêu La nữ vương cũng không đồng ý nói, Hoàng huynh, thần tuyển chi thành là thần ban tặng dư mỗi một cái quốc gia lễ vật. Tuy rằng Thính Phong thành quá khứ mười mấy thời kỳ vẫn không có động tĩnh, nhưng là từ khi bá tước xuất hiện sau khi, đã vì là vương quốc vượt qua nhiều lần nguy cơ. Còn có vừa lão sư đưa ra kiến nghị. Thành thật mà nói, Yêu La tự hỏi từ nhỏ cũng quen thuộc thiên đường thế giới các quốc gia xử chính, nhưng chưa từng thấy. Lão sư có đại tài, Yêu La cho rằng nên muốn càng thêm trọng dụng. Lẹt trầm mặc chốc lát, đột nhiên sờ tay vào ngực bên trong, lấy ra một sợi dây chuyền. Màu bạc dây chuyền cuối cùng thủ sẵn một cái khéo léo ngân kiếm điếu rơi, hắn thở dài nói, ta rõ ràng, khoảng thời gian này ta sẽ chăm nom vương quốc. Thế nhưng tối thiểu ngươi cũng tiện đem vật này mang ở trên người, một tấc cũng không rời. Đây là cái gì? Lẹt nghiêm mặt nói, vương thất truyền thừa chi bảo. Đã từng hào quang kỵ sĩ vương bội kiếm. Ngươi lại có thể thuyết phục lẹt. Trời quang bên dưới, chừng 10 cái lơ lửng giữa trời khí cầu chính đang nhanh chóng di động, làm sức lao động thiên không long ở phương diện này đã quen tay làm nhanh, có thể bảo đảm này liên thành vỗ một cái lơ lửng giữa trời khí cầu, nửa điểm sẽ không phát sinh kịch liệt rung động. Nữ vương bệ hạ làm một quốc tôn sư, tự nhiên là đơn độc địa nắm giữ một cái lơ lửng giữa trời khí cầu. Lần này xuất hành, nàng cũng có điều là dẫn theo một vị thiếp thân người hầu gái mà thôi. Yêu La nữ vương lúc này lắc đầu một cái, điềm tĩnh nói, bởi vì Hoàng huynh tin tưởng lão sư có thể bảo vệ tốt ta, cho nên mới có thể an tâm lưu lại. Triệu Nam cũng không nhận ra vị kia tiền nhậm hoàng tử điện hạ sẽ có loại ý nghĩ này, chỉ là lại có thể từ nữ vương trong mắt cảm giác được tín nhiệm của đối phương. Đại khái loại này tín nhiệm chính là lúc trước hoàn thành pháp sư vong linh cắt cách La Bất Kỳ sau khi, mang đến ảnh hưởng đi. Lúc trước nhiệm vụ kia ngoại trừ thiên thai chi cầu ở ngoài, chính đựng như vậy một cái thu được hoàng nữ tín nhiệm. Loại này cái gọi là tín nhiệm, sẽ vẫn đi kèm theo sao. Nghe nói lao sư có tin mừng Lân Nhi. Yêu La nữ vương đột nhiên nhẹ giọng nói, thời điểm như thế này, lại vẫn muốn cho lão sư cùng đi Yêu La tham gia ngũ quốc hội nghị, thực sự là băn khoăn. Hắn qua lại Thính Phong thành có điều là trong một ý nghĩ, coi như làm là làm việc công gần như, kỳ thực vẫn chưa cái gì chỗ bất tiện. Chính là bởi vì cân nhắc đến ngày sau cần phải không ngừng địa ở mỗi cái địa phương đi lại, cho nên mới phải tiêu tốn lượng lớn điểm cống hiến mua một bộ truyền tống trang bị. Chỉ là chính sự. Triệu Nam gật gật đầu, bệ hạ liền ở ngay đây nghỉ ngơi đi, cũng là có thể thưởng thức một hồi xa đồ cảnh sắc. Dứt lời, gật gật đầu, từ lơ lửng giữa trời khí cầu bên trên, nhảy lên thiên không long ly khai, nhắm mắt lại, lại như là nhắm mắt dưỡng thần như thế. Trên thực tế, tinh thần của hắn đã đạt đến một thế giới khác, nửa điểm cũng không có lãng phí, trực tiếp đi tới ngoài vòng tròn, tiến hành điên cuồng giết chóc. Hai ngày sau, ở trong mây mù, một tòa thật to hòn đảo chính ở trên bầu trời chậm rãi di động. Từ đằng xa thậm chí có thể nhìn thấy một ít thân ảnh nho nhỏ, ở cái kia hòn đảo bên trên bay lượn di động. Hồi cánh chim màu trắng từ từ vỗ, chính là Thiên Dực Đế Quốc Thiên Dực tộc nhân tiêu chí. Trước mắt chính là Thiên Dực Đế Quốc lãnh thổ tự trị, lơ lửng giữa trời chi thành, hệ cổ Serpent. Chương 563, hệ cổ Serpent. Chương 563, hệ cổ Serpent. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Ở nhanh muốn tới gần lơ lửng giữa trời chi thành hệ cổ sở bẹn thời điểm, Triệu Nam đem thiên không long tiến hành rồi thu về, chỉ là dùng lơ lửng giữa trời khí cầu trên đẩy mạnh trang bị, để đoàn người chậm rãi tới gần. Này một cái lơ lửng giữa trời khí cầu trường long vô cùng dễ thấy, không tới chỉ chốc lát sau, liền nhìn thấy một đội thiên dực đế quốc binh sĩ dáng dấp thiên dực người, cầm trong tay tam xoa trường mâu chỉnh liệt mà tới. Thiên dực người, thiên dực đế quốc bên trong chiếm cứ địa vị thống trị tuyệt đối bộ tộc. Mặc dù như thế, toàn bộ thiên dực đế quốc bên trong, thiên dực người chiếm cứ số lượng cũng có điều là 1/4. Còn cái khác quốc dân, đại đa số vẫn là nhân loại, sau đó là một số ít chủng tộc khác. Đầu linh tên kia thiên dực người sau lưng màu xám trắng cánh đặc biệt to lớn. 1V45 ba cáp. Người tới người phương nào, nơi đây là lơ lửng giữa trời chi thành hệ cổ sở bẹn, thiên dực đế quốc lãnh thổ tự trị. Triệu Nam cất cao giọng nói, chúng ta là gã lệ bì thì ni ạ vương quốc đội ngũ. Ba cấp ánh mắt ở một đám lơ lửng giữa trời khí cầu bên trên đảo qua, trầm giọng hồi đáp, người của chúng ta sẽ dẫn dắt các ngươi hạ xuống sau khi nghiệm minh thân phận lại nói. Đối phương chỉ là dựa theo quy củ làm việc tình, này thật không có gây nên mọi người cái gì bất mãn. Phần lớn thần tuyển giả chỉ là ôm đây là đi qua tâm thái, duy nhất có thể thấy được vẻ sốt sắng, đại khái cũng chỉ có nữ vương bên cạnh bệ hạ tên kia người hầu gái đi. Dù sao đây là đế quốc lãnh thổ tự trị a, thiên đường thế giới có bao nhiêu cái đế quốc. Một cái đế quốc muốn tiêu diệt một cái vương quốc, quả thực chính là thổi khẩu khí sự tình. Không nói những khác, chỉ nói riêng man tộc đi, mạnh mẽ như vậy một cái dân tộc, mấy đường khai chiến vẫn như cũ để vô số vương quốc nghe tiếng biến sắc, cũng chỉ là đại quốc trình độ mà thôi. Như vậy càng trên đế quốc khủng bố, có thể tưởng tượng được. E sợ đây là lần đầu tiên trong đời tiếp xúc được thiên đường thế giới đế quốc, cứ việc không gặp vẻ sốt sắng, nhưng là giảm xuống từ lơ lửng giữa trời khí cầu bên trong đi ra sau khi, yêu là nữ vương cũng không khỏi có một tia eo hẹp vẻ. Xin lấy ra giấy căn cước của các người mình. Ba cấp lúc này lạnh nhạt nói. Triệu Nam phất phất tay. Bên người Lạc Khắc lập tức dâng giấy chứng nhận. Nói đến này giấy chứng nhận vẫn là hệ cổ sở vẹn phương diện gia cụ, chỉ có 5 phần, giao cho cổ thiên nguyên trong tay, sau đó ở phân biệt đưa đến các quốc gia quốc vương trong tay. Giấy chứng nhận không có sai sót. Kiểm nghiệm qua đi, ba cấp không mặn không lạt nói, nữ vương bệ hạ, nhiều có đắc tội. Mời tới bên này. Chúng ta đã vì là ngũ quốc sứ giả chuẩn bị kỹ càng dừng chân địa phương. Xin hỏi cái khác 4 quốc đã tới chưa? Triệu Nam cười cười nói. Mẹ đèo bờ ruột vương quốc, kẹt gở vương quốc sứ giả đã sớm một bước đến, chư vị là nhóm thứ 3. Ba cấp mắt không có biểu tình gì nói, chư vị xin mời càng ta, dẫn đường xong xuôi sau khi, ta còn cần trở về cương vị của chính mình, vì lẽ đó thời gian không nhiều. Được rồi. Triệu Nam gật gù, đoàn người lập tức theo này đội binh sĩ đi vào trong thành. Đám người kia rất hung hăng. Một cái tên lính nho nhỏ đối mặt nó quốc nữ vương, nửa điểm tôn kính chi tâm cũng không có, cũng quá không còn gì để nói chứ. Cái kia bên người, một đám nghe phong thần tuyển giả đối với này khá cụ vi tử. Thiên sinh. Lạc Khắc e sợ cho loại này thảo luận sẽ làm phía trước thiên dực binh sĩ nghe thấy. Vào lúc này đi lên 2 bước, nhẹ giọng kêu một câu. Xem thường là rất bình thường. Mặc dù đối chiến giả chi đế quốc chiến bại cũng được, cũng chưa xúc động thiên dực đế quốc căn bản. Đế quốc vẫn như cũ vẫn là đế quốc, mà vương quốc, liền giống chúng ta đối mặt Bạch Ngân, đồng thao chờ chút chức nghiệp giả như thế. Triệu Nam lắc đầu một cái, đồng thời lại sờ kỳ hiệu nói. Ở phía sau mỗi một cái thần tuyển giả nhĩ vừa nói chuyện nói, chú ý ngôn từ, nơi này tùy tiện một cái binh lính bình thường đều là Hoàng Kim Giai. Không phải ngang ngược địa phương. Thính Phong Thành chủ rất nhanh sẽ để loại kia niệm niệm nát bình thường đàm luận thân nhặt đi, mọi người bắt đầu chuyển thành đánh giá tòa này có thể trôi nổi với trên bầu trời kỳ lạ thành thị lên. Dứt bỏ thái độ vấn đề không nói, lơ lửng giữa trời chi thành hệ cổ sở vẹn hùng vĩ, đúng là khiến lòng người sinh than thở, cũng không biết là làm sao thần tích mới có thể để tên này một tòa thật to hòn đảo thu được bay lượn năng lực. Lúc này trong thành mây mù quấn quanh, nhưng tầm mắt nhưng là rõ ràng. Càng nhiều chỉ là một tầng thuần trắng sương mù hấp thụ trên đất, vừa che lại người cổ chân chỗ. Trong thành kiến trúc đa số bạch như là bạch ngọc đá tảng xây mà thành, nhưng cũng vẫn chưa thô ráp, trái lại là liền thành một khối. Vô cùng tình xảo cảm giác. Trong thành tùy ý có thể thấy được thu nạp cánh cất bước trên đường phố thiên dực người. Cũng có thể nhìn thấy ăn mặc thiên dực đế quốc trang phục nhân loại bình thường, tình cờ vẫn có thể nhìn thấy một hai thú nhân, thậm chí là tinh linh nhân. Đây không phải thuần chủng tinh linh nhân, mà là lúc trước tinh linh vương quốc phá diệt sau khi giải rác ở thiên đường các nơi trên thế giới sau duệ, đa số đều là cùng loại người sinh sôi con lai. Trong tình huống bình thường, loại này hôn huyết tinh linh nhân, địa vị đều khá là dưới đất thấp. Chỉ có thể làm một ít tầng dưới chốt công tác. Thú nhân tộc còn có thể gia nhập quân đội, còn hôn huyết tinh linh nhân nhưng liền cái quyền lợi này đều không có. Hôn huyết tinh linh nhân đại khái cũng là so với nô lệ loại này giai tầng hơi hơi khá hơn một chút mà thôi. Bởi vì là sau khi từ biệt một đám người, đồng thời trong đội ngũ thậm chí còn nắm giữ một cái xem ra chính là tinh linh nhân là khác, dọc theo đường đi, gã lệ bị thi nỉ ạ sứ đoàn không khỏi bị đến một chút ánh mắt quái dị. Triệu Nam. Ngươi là Triệu Nam đúng không? Đồng nhiên, một tiếng kinh hỉ tiếng truyền vào Triệu Nam trong tai. Điều này làm cho hắn vô cùng bất ngờ, ở hệ cổ sở vẹn bên trên, lại có thể có người có thể gọi thẳng tên của chính mình. Hắn hơi hơi sững sờ một chút, xem thấy bên kia cái trước ăn mặc quần áo thường, chỉ một cái quang khách như thế ra hỏa, giờ khắc này chính đang đối với mình vẫy tay. Bạch Sơn. Người kia, chính là Bạch Sơn. Giờ khắc này Bạch Sơn chạy mà đến, không ngờ lại bị ba cấp thủ hạ chống đỡ. Bạch Sơn hỗn loạn đầu nói, ồ. Ba cấp tiên sinh, là ta. Ngươi không nhớ rõ. Ồ, ta nhớ ngươi là kẹt gở vương quốc sứ đoàn người. Ba cấp gật gật đầu. Ba cấp tiên sinh, vị này chính là ta bạn cũ, hắn không có ác ý. Triệu Nam lúc này đi lên phía trước. Nếu nói là đi vào hệ cổ sở vẹn, sắp sửa đối mặt ngũ quốc hội nghị, hội nghị bên trên khả năng muốn đối mặt cùng bên trong ngươi lừa ta gạt để cho mình tâm tình khó chịu, như vậy trước đó, có thể tình cờ gặp Bạch Sơn, tựa hồ là nghề này có khả năng nhất để Triệu Nam cao hứng sự tình. Quả đất tròn A. Triệu Nam yên lặng mà nhìn Bạch Sơn, nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Bạch Sơn hỗn loạn đầu nở nụ cười, hắn đối với Triệu Nam ấn tượng, chỉ là dừng lại ở tinh linh giới lần kia gặp gỡ. Ánh mắt của hắn cũng là quét qua, sau đó thổi một cái huýt sáo nói, nhớ cái này là lạc khắp đi. Ân. Nam ca nhi bên người đều là không thiếu mỹ nữ. Quế Tư Tư là thuộc về loại kia rất có thể khiến người ta động lòng nữ hải, mà Yêu La nữ vương. Uy nghi cùng ngây ngô đều xem trọng, hỗn hợp lên khí chất càng thêm khiến người ta mê muội. Thời gian rất sớm liền biết đối phương là loại tính cách này Triệu Nam, giờ khác này cũng không có nửa điểm không thích, nếu như Bạch Sơn trở nên đàng hoàng trịnh trọng, phòng trường chính mình còn có thể không quen. Lạc Khắc, ngươi cùng Tư Tư dẫn người tới trước ngủ lại địa phương đi. Triệu Nam đông nhiên nói, ba cấp tiên sinh. Ta ở đây xem như là nó quốc nộ bạn cố chi, chẳng biết có được không ở trong thành tìm một chỗ ngồi xuống. Ba cấp mắt không có biểu tình gì nói, không sao, chỉ phải nhớ cho kỹ không muốn xúc phạm hệ cổ sở vẹn pháp luật liền có thể. Đà tạ ngươi dàn xếp. Triệu Nam cảm kích nói. Ba cấp không có đáp lại, chỉ là mang người tiếp tục dẫn đường. Đúng là nữ vương bệ hạ tựa hồ đột nhiên có chút bất an, liên tiếp quay đầu lại. Triệu Nam nhíu nhíu mày, nhìn Bạch Sơn nói, ngươi ở chỗ này chờ chờ ta. Ân, ta đi nhà vệ sinh. Ồ, Bạch Sơn sững sờ, còn chưa kịp nói chuyện, liền xem Triệu Nam đi vào một cái trong hẻm nhỏ. Không khỏi cau mày nói, sẽ không như thế không có lòng công đức đi. Ai? Cao Minh Dương đều biết chút thần mã người a. Truyền vào cái hẻm nhỏ sau khi, Triệu Nam mắt thấy bốn bề vắng lặng, trên người đột nhiên bốc lên vi quang, một cái giới chi ngọc phân thân lập tức bốc lên, sau đó tiến vào ẩn thân trạng thái, trong chớp mắt liền từ một con đường khác đuổi theo nữ vương đội ngũ. Bệ hạ thỉnh an tâm, ta không có đi xa. Tuổi trẻ vương sư âm thanh đột nhiên xuất hiện ở bên tai, điều này làm cho nữ vương bệ hạ theo bản năng mà sợ hết hồn. Nhưng là xem thấy chung quanh không người, tài năng nhớ tới vị lao sư này có một loại ẩn thân năng lực. Có thể thân ở đế quốc lãnh thổ tự trị bên trong. Mỗi giờ mỗi khắc đều cảm thụ hệ cổ sở bèn xa lạ khí tức, để Yêu La nữ vương khó có thể an hưng. Lao sư, yên tâm, ta lại ở chỗ này. Không muốn hết nhìn đông tới nhìn tây, khiến người ta hiện. Giới chi ngọc phân thân nhẹ giọng nói. Mắt thấy vị này nữ vương bệ hạ hơi hơi an tâm một ít, Triệu Nam tầm mắt tài năng từ phân thân thu hồi. Từ ngõ nhỏ từ đi ra, nhìn Bạch Sơn mỉm cười nói, đi, lần trước đã nói có cơ hội cẩn thận mà uống một bữa rượu, tương xin mời không bằng ngẫu nhiên gặp, hiện tại làm sao? Ha ha, ta yêu thích nữ nhân cùng kiểu, càng thêm thích uống một nhóm bạn nhi uống rượu. Bạch Sơn cười nói, không nghĩ tới ngươi cũng là lần này hội nghị sứ giả, có điều ta so với ngươi sớm đến hai ngày. Biết nơi này có một nhà quán rượu cũng không tệ lắm. Ta dẫn đường đi. Bạch Sơn là ma đô thần tuyển giả, các gờ vương quốc có ba tòa thần tuyển chi thành, trong đó tự nhiên là lấy ma đô làm đầu. Nói như vậy, lần này ma đô mang đội người, là Vũ Văn thành chủ. Triệu Nam tò mò nói. Hả, không phải. Lần này là con trai của hắn mang đội. Nghe nói Vũ Văn thành chủ chính đang trùng kích thiên nhân giai nhiệm vụ, không phân thân nổi đến. Bạch Sơn không để ý chút nào đem những tin tình báo này cùng chung đi ra. Có điều, không nghĩ tới ngươi có thể lăn lộn đến trong sứ đoàn, xem ra đúng là sống đến mức không sai. Triệu Nam vui với nhìn thấy Bạch Sơn trở nên mạnh mẽ. Hai người rất nhanh sẽ tiến vào một nhà trong tử quán. Bạch Sơn vẫn là đã từng cái kia Bạch Sơn, một khi đi vào quán rượu liền không quên đùa giỡn một chút nữ sĩ ứng quen thuộc, quả nhiên vẫn là đến chết không đổi. Không lý tưởng chứ. Kỳ thực ta cũng chưa hề nghĩ tới có hôm nay, nếu không là ngày đó ở đèn kịt chi bảo kỳ dị phó bản tình cờ gặp cao đại ca mấy cái. Phỏng chừng khả năng đã chết rồi. Bạch Sơn lắc đầu một cái, không nói những kia, đến, chúng ta uống rượu. Triệu Nam cao hứng vì là Bạch Sơn rót đầy một chén. Không ngờ Bạch Sơn nhưng nhìn trước mặt chén rượu, do dự không quyết định dáng dấp. Làm sao? Không hiểu không nhanh Bạch Sơn lại quay về một chén rượu cao mày, điều này làm cho Triệu Nam rất là kỳ quái lên. Cái kia cái gì, ngươi vừa rửa tay không? Triệu Nam nhất thời thấy buồn cười. Hắn lại quên Bạch Sơn kỳ thực còn có một chút bệnh thích sạch sẽ tính tình, nơi đây đang muốn lúc nói chuyện, đột nhiên một cái tùy tiện âm thanh truyền đến. Yêu, này không phải Bạch Sơn sao? Như thế có nhàn hạ thoải mái a. Đầy mặt là cần, trên mặt xăm lên một cái bộ xương màu đen đầu hình xăm, một bên lỗ thai còn mang đầy đủ loại kiểu dáng vòng thai nam tử, lúc này hai tay chống đỡ ở khung cửa sổ bên trên, ló đầu đi vào. Đại Hà Long Nhị, ta ở cùng bằng hữu của ta tán gẫu, phiền phức ngươi không muốn quấy rầy ta. Bạch Sơn mắt lạnh đạo. Chương 564, mồ hôi lạnh. Chương 564, mồ hôi lạnh. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Đại Hà Long Nhị. Triệu Nam ánh mắt từ người này phía sau này nhìn lại, phát hiện ngoài cửa sổ, cũng chính là trên đường cũng không chỉ có hắn một người, phía sau hắn còn theo ba tên dáng dấp gần như ra hỏa. Loại trang phục này, đến cùng xem như là tiền vệ tốt đây, vẫn là xem như là yêu nghiệt tốt đây. Đại khái là không người không quỷ đi, chí ít trên đường nhìn thấy này một nhóm người hệ cổ sở vẹn cư dân, đều là ngón tay điểm điểm dáng dấp. Không ngờ Bạch Sơn lệnh trục khách sau khi đi ra, Đại Hà Long Nhị không lùi mà tiến tới, từ ngoài cửa sổ một bước nhảy vào, kéo dài ghế, lâm lâm liệt liệt địa ngồi xuống, hất cằm lên hít mắt, uống rượu tán gẫu sao. Chuyện như vậy làm sao có thể thiếu đạt được ta? Ngươi nói đúng chứ? Chúng ta nhưng là đội bằng hữu đây. Tuy rằng trang phục cũng không phải là trang bị dáng dấp, có điều có thể từ sau hông nhìn thấy một dài một ngắn hai cái bội kiếm, chí ít chứng minh là một cái kiếm sĩ hệ gia hỏa. Đại Hà Long Nhị loại này tên, đại khái là đại thai nạn trước, nào đó đảo quốc đặc sản đi. Song kiếm. Mà hai tay kiếm tinh thông, vẫn là đặc thù kiếm sĩ hệ nghề nghiệp đây. Triệu Nam đánh giá một chút, người này một bộ con ngươi màu tím, tựa hồ đổ bộ chủng tộc là ma tộc. Giờ khắc này, theo Đại Hà Long Nhị dưới trướng, hắn mang theo ba người khác cũng nhất nhất địa từ ngoài cửa sổ dựa vào. Có cửa lớn không đi nhất định phải dùng phương thức này đi tới bên trong hai hành vi, rất nhanh sẽ để quán rượu bên trong những khách nhân khác vì thế mà choáng váng, liền ngay cả quán rượu ông chủ lúc này cũng mơ hồ có chút không thích lên. Đại Hà Long Nhị, chúng ta lần này là tiếp Thiên Dực Đế quốc địa phương tổ chức hội nghị, ngươi loại hành vi này sẽ cho đại gia mang đến không cần thiết phiền phức. Bạch Sơn lúc này không vui nói. Đại Hà Long Nhị cười ha ha, trong tay bạch quang lóe lên, một cái túi nhỏ xuất hiện ở trên lòng bàn tay, liền hướng cái kia quầy hàng thả tới. Cường độ vẫn tính tinh chuẩn, rơi vào quán rượu ông chủ trước mặt, bên trong từng viên một to bằng ngón cái cười kim hạt đậu lập tức lộ ra. Xem quán rượu ông chủ mắt đều trị lên. Mỗi cái vương quốc thông dụng tệ đều không giống nhau, thế nhưng loại này không có đánh dấu vàng ròng, lại có thể ở bất luận cái nào quốc gia thông dụng. Ông chủ, lên cho ta rượu ngon nhất. Tốt được. Mắt thấy quán rượu ông chủ cười đến sắp không nhìn thấy con ngươi. Đại Hà Long Nhị khinh thường cười nói, ngươi xem. Loại này dân bản địa kỳ thực chính là bị coi thường, có điều là đế quốc cũng tốt. Là vương quốc cũng tốt. Chỉ cần có tiền, coi như để bọn họ quỳ trên mặt đất cho ngươi liếm chân cũng không thành vấn đề. Bạch Sơn không tỏ rõ ý kiến địa cười lạnh một tiếng, nhìn Triệu Nam ấy này nói, rượu này cũng uống quá, chúng ta đến chỗ khác đi một chút đi. Ồ! Nam gật gù. Bạch Sơn đang muốn cách tòa. Lại bị Đại Hà Long Nhị một cái xuất kỳ bất ý địa xả lại rồi. Ngươi có ý gì? Đại Hà Long Nhị khẽ cười một tiếng, hai tay hợp lại nâng cằm ở trên bàn, nói, Bạch Sơn, ngươi đây cũng quá không nể mặt ta chứ. Không nên quên, ta nhưng là lần này sứ đoàn phó dẫn đầu. Bạch Sơn cười lạnh nói, ta cũng không nhận ra, một cái dựa vào đem muội muội mình đưa đến thiếu thành chủ bên người mà thượng vị gia hỏa, có cái gì tốt đáng giá tôn kính. Tối thiểu, ta có một cái có thể làm ra muội muội không phải. Đại Hà Long Nhị ha ha cười nói, luận thực lực ngươi cùng ta gần như. Đáng tiếc luận vận may ngươi còn kém xa. Cùng ta đấu. Ngươi còn kém xa. Ta cho ngươi biết, chỉ cần có ta một ngày, ngươi cũng đừng muốn có ngày sống dễ chịu. Ma Đô rất nguy hiểm, tiểu tử. Vẫn là lăn tới những khác thành nhỏ ở lại đi. Bạch Sơn nắm chặt nắm tay, tựa hồ đến khí, giờ khác này nữ sĩ ứng nâng bình rượu mà đến. Đại Hà Long Nhị nhưng đứng lên, đem bình rượu kia nặng nề ở trên bàn một thả, khom lưng cúi người, mở to mắt nói, này xem như là ta xin ngươi, cố gắng hưởng thụ. Lo sệ. Bạch Sơn đưa tay đem trước mặt bình rượu nâng lên, giờ khác này Đại Hà Long Nhị phía sau ba người đồng thời tiến lên trước một bước. Làm sao? Muốn tạp A? Đại Hà Long Nhị khinh bị nói. Bạch Sơn nhưng lắc đầu một cái, nâng cốc bình mở ra, đột nhiên khẽ cười nói, một mình ngươi phó dẫn đầu đều muốn hiếu kính ta, ta không chấp nhận không phải để ngươi rất không còn mặt mũi sao. Bạch Sơn A Bạch Sơn, không sai, không sai. Đại Hà Long Nhị cười ha ha, thú vị, quá thú vị. So với ngươi còn kém điểm. Đại Hà Long Nhị nhún nhún vai, lại đột nhiên đưa ánh mắt đặt ở Triệu Nam trên người. Từ vừa mới bắt đầu hắn nhìn thấy cái này gầy yếu thanh niên sẽ không có bao lớn cảm giác, liền ngay cả mình ở bắt nạt Bạch Sơn cũng một bộ không nhìn thấy túng dạng. Tiểu tử, đây là một túng hàng, kết bạn cũng không muốn giao này một loại. Đại Hà Long Nhị đột nhiên đắp Triệu Nam vai, một bộ không có sợ hãi răng rấp, ha ha cười nói, chỉ có thể múa mép khua môi. Đại Hà Long Nhị, ta cảnh cáo ngươi, không muốn quấy rầy bằng hữu của ta. Bạch Sơn rốt cục cả giận nói. Đại Hà Long Nhị cười gần nói, ta chuyện này làm sao gọi là quấy rầy đây. Ta chỉ là ở giao thông minh hắn mà thôi, ta đây là đưa tiền tiến vào miệng túi của hắn đây. Nói, đưa tay bàn tay ở Triệu Nam trên mặt nhẹ nhàng vỗ hai lần. Đỗ thúc thúc, không nghĩ tới ở nơi này có thể đụng với ngươi. Hệ cổ sở bẹn đầu đường trên, một thanh niên cùng tháp sắt trắng hán, yêu đô đỗ khắc đoàn trưởng sóng vai mà đi, sau lưng của hai người đều từng người theo sát ba tên thần tuyển giả, đi lại trầm ổn, là loại kia từ nhỏ đã được quá huấn luyện người. Đối mặt thanh niên khách sáo, đỗ khắc đoàn trưởng chỉ là khẽ mỉm cười, cũng không quá nhiều phản ứng. Trước mắt người thanh niên này mệnh được, liền đại thai nạn loại kia thai nạn đều có thể an nhiên vượt qua, đại thai nạn trước dựa vào lao tử, đại thai nạn sau này vẫn như cũ vẫn là dựa vào lao tử, rất sao chính là loại kia trời cao mắt không mở lưu lại gieo vạn. Đáng tiếc chính là ma đô Vũ Văn Thành chủ mặc dù là có bản lĩnh người, duy chỉ có một cái con trai độc nhất, sủng ái có phải hay không. Người này gọi là Vũ Văn Liên Tinh, không tính là đặc biệt phá sản, nhưng cũng không phải loại kia không dùng được người. Đại khái muốn dùng trí lớn nhưng tài mọn để hình dung liền khít khao nhất. Hôm nay bái phỏng cổ thiên nguyên, không tọa bao lâu liền mời cẩn thận mà du lãm một hồi tòa này lơ lửng giữa trời chi thành. Cổ thiên nguyên yêu thích thanh tịnh, nhưng cũng không muốn bác bỏ Vũ Văn Liên Tinh tử, liền để đố khắc tiếp khách. Chờ ngũ quốc liên minh sau khi, yêu đô cùng ma đô liền có thể như dĩ vãng như thế liên hệ, ngày sau hai nhà chúng ta phải cố gắng đi lại tài năng đầy Vũ Văn Liên Tinh giờ khắc này một mặt đôn hậu. Mặc dù là trí lớn nhưng tài mọn. Thế nhưng ở đạo lý đối nhân xử thế bên trên, đến vẫn tính là khéo đưa đẩy. Đố khắc một bên tiếp khách, không sâu không cạn địa trả lời, đột nhiên mấy đạo nhân ảnh chui vào trong tầm mắt của hắn. Đó là mấy người mặc vô cùng yêu nghiệt ra hỏa. Vũ Văn thiếu gia, cái kia mấy cái thật giống là ngươi đoàn đội người. Đố khắc nhíu nhíu mày. Ồ, đó là Đại Hà, lần này cho ta làm trợ thủ. Vũ Văn liên tinh nói, nhưng nhìn thấy Đại Hà Long Nhị đột nhiên từ quán rượu trước cửa sổ hướng về trước dược tiến vào. Sau đó là hắn ba cái thủ hạ. Vũ Văn thiếu gia, nơi này dù sao cũng là Thiên Dực Đế quốc địa bàn, người của ngươi sẽ không gây ra phiền toái gì chứ? Đố khắc nhất thời có chút không vui. Tòa này lơ lửng giữa trời chi thành là yêu đô phát hiện, cùng Thiên Dực Đế quốc đặt lên giao tình cũng là cổ thiên nguyên công lao. Vạn nhất lần này hội nghị, cái khác bốn quốc người ở đây gây ra những chuyện gì, quay đầu lại sắc mặt không dễ nhìn trùng quy vẫn là cổ thiên nguyên. Hả? Đố thúc thúc yên tâm. Đại Hà mặc dù có chút cấp tiến, có điều cũng biết đúng mực. Vũ Văn Liên Tinh tuy rằng cũng không ưa loại hành vi này, chỉ có điều cũng không có ở người trước mặt nói thủ hạ mình không phải đạo lý. Chỉ có điều trong lòng đối với người này đánh giá đã giảm xuống rất nhiều. Đi xem hắn một chút đến cùng làm những gì đi. Đừng chỉnh làm ra loạn gì. Đố khắc lạnh nhạt nói. Đương nhiên. Này một cái yêu đô, một cái ma đô, đều là thân phận rất nặng người. Lúc này đi lên lại đây, ở quán rượu ở ngoài quan sát. Rượu kia quán vách tường. Kỳ thực chỉ là một khanh khách giá gỗ tử, trên căn bản có thể nhìn rõ ràng quán rượu bên trong tình huống. Hả, cái kia là Bạch Sơn, cũng là ta người. Ta nghĩ đại khái là tình cờ gặp, cho nên mới nói chuyện đùa. Lúc này, Vũ Văn Liên Tinh nhiên lòng nói. Đố khắc đoàn trưởng vừa nghe, ngược lại cũng đúng là gật gật đầu, không ngờ cái tên này ánh mắt tạc độc, lập tức liền chú ý tới Bạch Sơn đối diện ngồi người là ai. Vũ Văn thiếu gia, mau để cho ngươi người rời đi. Đố khắc đoàn trưởng hơi thay đổi sắc mặt. Hầu như mất đi bình tĩnh. Hắn miêu cái mẹ ông trời, cái kia hôn thế ma vương như thế ra hỏa làm sao sẽ một mình một cái xuất hiện ở nơi nào a? Đỗ thúc thúc, người đây là... Vũ Văn Liên Tinh rực rỡ không biết làm sao. Người kia, hắn là Thính Phong Thành thành chủ, chọc không được. Ngươi mau để cho người rời đi, nhớ tuyệt đối không nên gây sự. Đỗ khắc ngưng trọng nói. Lấy Tây Môn Vũ cùng cổ thiên nguyên quan hệ, yêu đô thành chủ bảo liên quan với Thính Phong Thành sự tình, biết được cũng không ít. Đặc biệt là gã lệ bỉ thì nỉ ạ cùng mẽn béo bờ giọt sạch vương quốc kết minh, yêu đô cùng Thính Phong Thành truyền tống cũng khai thông sau khi, Thính Phong Thành tình báo đã sớm quần quận không ngừng đưa vào yêu đô thành chủ bảo bên trong. Nhân loại duy nhất một cái cấp 6 thần tuyển chi thành thành chủ, đã từng lặng lẽ lẻn vào Thính Phong Thành, khắp nơi hỏi thăm đô khắc đoàn trưởng, nhìn Thính Phong Thành trên tường thành cái kia khủng bố tháp tên phép thuật cùng với cái kia 30 cửa ma đạo tinh pháo, liền mơ hồ phát lệnh, chớ đừng nói chi là thần điện kia ở ngoài mười mấy thủ hộ giả pho tượng. Thính Phong Thành thành chủ. Vũ Văn Liên Tinh cười ha ha, ta ngược lại thật ra nghe phụ thân đề cập quá danh tự này. Nói là lúc trước ở đế đô trong hội nghị, tàn nhẫn mà ra một phen tiếng tăm vị kia chứ. Có điều đỗ thúc thúc có hay không có chút chuyện bé xé ra to. Vũ Văn thiếu gia, nghe ta một câu, mau để cho ngươi người rút lui. Giờ khắc này nhìn Đại Hà Long Nhị quay về Bạch Sơn loại kia động tác, rõ ràng chính là ý định khiêu khích, đỗ khắc đoàn trưởng đã vội vã không nhịn nổi. Trời mới biết cái kia hôn thế ma vương cùng Bạch Sơn là quan hệ gì, thế nhưng có thể cùng tịch mà ngồi, đại khái cũng kém không được nơi nào đây chứ. Nắm giữ linh tử kỹ đô khắc đoàn trưởng, cho dù khoảng thời gian này ở ít lờ bên trong thế giới không ngừng khổ luyện chính mình, nhưng là trước đây không lâu lẻn vào Thính Phong Thành, xa xa mà quan sát cái này hôn thế ma vương một chút, thấy lạnh cả người liền không nhịn được từ đầu đến chân mạo lại mạo, chờ người sau khi rời đi, tài năng phát hiện mình tay chân đều là lương. Không sao, là long là trùng, nhìn liền biết. Vũ Văn Liên tinh nhưng không để ý chút nào nói, ta cũng muốn nhìn một chút cái này Thính Phong Thành thành chủ, có hay không dường như nghe đồn như thế lợi hại. Hy vọng không muốn nói quá sự thật, để ta thất vọng tài năng tốt. Lời này vừa mới vừa nói xong, Đỗ Khắc đoàn trưởng liền nhìn thấy Đại Hà Long Nhị phát điên giống như địa đưa tay vô Triệu Nam gò má. Vũ Văn Liên tinh là không nhịn được cười. Đỗ Khắc đoàn trưởng là sắc mặt đều xanh lên, chậm chập tự nói, xong. Đó là ngay cả Cổ Thiên Nguyên cũng đến khách khí, nho nhỏ nhiều tiếng, nửa điểm cũng không muốn đắc tội ra hỏa. Chương 565, uống rượu cùng đánh nhau. Chương 565, uống rượu cùng đánh nhau. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Vành. Quán rượu bên trong, đột nhiên liền nghĩ tới như thế một thanh âm. Đó là đập nát đổ vật âm thanh. Đập nát chính là Chỉ Bằng, tập người chính là Bạch Sơn, mà bị đập cho người là Đại Hà Long Nhị. Hồng nhạt sắc rượu từ Đại Hà Long Nhị đầu vẫn hoạt rơi xuống, lại như là chảy ra huyết. Nay đập một cái, trong nháy mắt liền đem Đại Hà Long Nhị cả kinh nhất thời không phản ứng kịp. Trên thực tế, trình độ như thế này công kích, đối với hắn mà nói cùng trên căn bản không quan hệ đau khổ, hắn không phản ứng kịp chính là, Bạch Sơn sẽ trong chớp mắt liền ra tay. Triệu Nam lúc này ánh mắt có chút thay đổi, mang theo một nụ cười. Rất nhiều năm trước Bạch Sơn, cứ việc ôm có một ngày quá một ngày tâm thái quá tháng ngày, nhưng nếu là có ai bắt nạt đến trên đầu hắn, không nói hai lời xét nhà hỏa, mặc kệ có gọi hay không được, trước tiên đánh lại nói. Đoạn thời gian đó, vì không ngừng tăng cường năng lực của chính mình, thật giống Hải Thiên Tướng báo thù Triệu Nam, mỗi ngày đều quá tự ngược thức như thế sinh hoạt. Hắn hầu như không có bằng hữu, nhưng cũng ngoài ý muốn kết bạn mang theo được Trăng hay chớ tâm thái Bạch Sơn. Chẳng biết vì sao hai người chính là chơi thân, vậy đại khái là một loại nghiệt duyên. Chưa từng ở đời này phục sinh trước, cùng Bạch Sơn tình nghĩa đại khái chính là Triệu Nam ở đầy dây cừu hận trong lòng, duy nhất một điểm ôn hòa chỗ. Hệ cổ sở vẻn trên tái ngộ, Triệu Nam nhìn thấy nhưng là một cái khác đem Bạch Sơn. Hay là hắn có chính mình cần cân nhắc sự tình, hay là còn mang theo một loại nào đó nỗi khổ tâm trong lòng, hay là thay đổi lịch sử để bây giờ Bạch Sơn cùng trong ấn tượng có ra vào cũng tốt. Thế nhưng khi này một bình rượu nện xuống đến thời điểm, Triệu Nam liền biết, quen mình cái kia Bạch Sơn, chung quy vẫn còn ở đó. Một điểm trước nay chưa từng có vui sướng, trong nháy mắt liền phóng đi bị Đại Hà Long Nhị khiêu khích không vui. Đại Hà Long Nhị, ta cùng vấn đề của ngươi là chuyện giữa chúng ta, nhưng ngươi nếu như quấy rầy bằng hữu ta, ta Bạch Sơn ngày hôm nay liền tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Tay cầm phá nát bình rượu. Rượu một giọt như máu địa nhỏ xuống đến, Bạch Sơn ánh mắt cũng phát sinh một chút biến hóa. Đó là một loại chuẩn bị đại chiến một trận, quản nó chết hoặc là bất tử đánh lại nói quyết ý. Chính là loại ánh mắt này. Chính là loại này ở Tam Giáo Cửu Lưu nơi, cùng những game thủ khác phát sinh lăn lộn đấu thời gian hào khí. Triệu Nam trong mắt trong nháy mắt thổi qua loại kia hai cái đánh đối phương chừng 10 cái thời gian. Cái tên nhà ngươi. Đại Hà Long Nhị Trung Quy vẫn là vượt qua sơ kỳ kinh ngạc. Tùy theo mà đến chính là cực kỳ sự phẫn nộ. Đánh. Không muốn lưu thủ, cho ta đánh cho hắn khôi phục dược toàn bộ tiêu hao hết mới thôi. Đại Hà Long Nhị lên tiếng. Hắn mang theo ba cái thủ hạ. Không nói hai lời sẽ cùng thời gian hướng về Bạch Sơn nhào qua đi. Hay là còn nhớ đây là Thiên Dực Đế quốc lãnh thổ tự trị, ba người vẫn chưa lấy ra vũ khí, mà Bạch Sơn cũng là tay không ứng phó lên. Đại Hà Long Nhị trong lòng cười gằn, phảng phất đã xem thấy đối phương xin tha tình cảnh. Nhưng hắn trung quy vẫn là quên nào đó một số chuyện. Một luồng đau nhức ở trong lúc vô tình, đột nhiên xuất hiện ở sau gáy của hắn ra, đó là một con trực tiếp cầm lấy hắn tóc bàn tay. Xưa nay cũng là có thể một đòn chí mạng thì sẽ không hạ thủ lưu tình Thính Phong thành chủ, hôm nay nhưng có chút giếng sâu băng địa đột nhiên ra tay cầm lấy Đại Hà Long Nhị tóc, trong nháy mắt liền hướng cái bàn kia đâm đến. Vẫn chưa ngờ tới cái này xem ra gầy yếu không thể tả ra hỏa lại đột nhiên ra tay, đầu đập phá bàn trong nháy mắt, Đại Hà Long Nhị cả người đều mắt nổ đom đóm lên. Ta cũng rất lâu không có đánh qua loại này lưu manh ẩu đả. Ngã trên mặt đất Đại Hà Long Nhị rất nhanh sẽ bị Triệu Nam cho ngăn chặn hai tay. Tùy theo mà đến chính là quả đấm của hắn, một hồi địa trọng kích tại hạ đến. Quyền thứ nhất, đã đem Đại Hà Long Nhị sống mũi đánh cho bẻ cong. Một luồng tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt tiếng vang lên. Đang cùng chiến đấu bên trong Đại Hà Long Nhị thủ hạ cùng Bạch Sơn, giờ khắc này đồng thời sững sờ, kinh ngạc mà nhìn bị ép ngã trên mặt đất, sau đó bị người từng quyền địa đấm vào khuôn mặt. Nam ca nhi ngươi Bạch Sơn nhất thời sợ hết hồn. Triệu Nam mang theo một tia cùng nhiệt, một quyền nện ở Đại Hà Long Nhị miệng trên. Nắm đấm nhất thời nhốn máu, chỉ nhìn thấy hắn ngẩng đầu toét miệng nói, đánh nhau muốn hai người tài năng thú vị a. Lúc này, Đại Hà Long Nhị một người trong đó thủ hạ mắt thấy liền hướng Triệu Nam đánh tới, đại khái là muốn cho lão đại của chính mình giải vây loại hình. Bạch Sơn bỗng nhiên một cái giật mình, phi đạp mà ra, lập tức liền đem người đá bay va về phía bên cạnh trên bàn. Này đột nhiên phát sinh ẩu đả sự kiện, lập tức liền đem quán rượu bên trong khách mời đại dọa một cái, có mấy người thậm chí e sợ cho gây họa tới chính mình, chỉ lát nữa là phải tông cửa xông ra. Nhanh, nhanh đi gọi canh gác đội. Quán rượu ông chủ nhọn thanh âm nói. Triệu Nam lúc này lại đột nhiên phất tay, quán rượu ở ngoài bỗng nhiên liền bị bốn phía tường đất cho đóng kín lên. Nam ca nhi, đừng nghịch chuyện lớn. Bạch Sơn không khỏi kinh hô một tiếng nói. Triệu Nam nhưng ha ha cười nói, Bạch Sơn, nếu là đánh nhau, liền muốn đánh cho thoải mái, đánh một nửa không tiếp tục đánh, tính là gì? Trước mắt từng cái thiên dực đế quốc cư dân thất kinh. Triệu Nam nhưng lại lần nữa phất tay, trong nháy mắt toàn bộ quán rượu bên trong nhất thời hạ xuống một đạo kim vũ, mỗi người kim tệ. Hắn nói, ông chủ, ngày hôm nay ta mời khách, ngươi nơi này tổn thất bao nhiêu, ta gấp 10 lần trả lại ngươi. Vì lẽ đó, đại gia đều yên tĩnh đi. Chuyện này, có tiền không chiếm là ngớ ngẩn a. Mắt thấy một chỗ giải rác kim tệ, mặc kệ là quán rượu ông chủ vẫn là khách mời, giờ khác này đều tuyển tính địa đối với chuyện phát sinh trước mắt làm như không thấy. Loại năng lực này, là thần tuyển giả chứ. Nếu như một khi bị thần tuyển giả ghi hận, đó cũng không là cái gì chị phải cao hứng sự tình. Lại nói, đầy đất kim tệ. Đại Hà Long Nhị thừa dịp này nháy mắt thời gian, trong nháy mắt địa uống xong một nhánh thuấn hồi huyết tề, không chữa thương thế tài năng chuyển biến tốt, một giây sau nhưng lại lần nữa bị Triệu Nam nắm đấm đánh ngã xuống đất trên. Loại kia dung hợp 5 viên thần hồn kết tinh khủng bố thể chất số đếm, cú đấm này coi như là voi lớn cũng có thể ung dung phong tới. Triệu Nam nhấc lên Đại Hà Long Nhị cổ áo. Ngươi lại. Đây chính là Đại Hà quân ngươi vừa nói, chỉ cần có tiền là được, không phải sao? Triệu Nam cười lạnh nói, như vậy, thừa dịp thiên dực đế quốc binh sĩ phát hiện trước, chúng ta cẩn thận mà vui lùa một chút. Hắn đem Đại Hà Long Nhị thân thể một ngã xuống đất, vây vây tay đến, nhìn ta có thể hay không đánh tới ngươi đem hồi huyết tể toàn bộ ăn sạch. Đáng chết! Là ngươi buộc ta. Đại Hà Long Nhị một con tóc thai rối bời, nhuốm máu lại nhiễm rượu, vô cùng chật vật, giờ khác này hai tay từ phía sau lưng rút ra song kiếm. Phổ thông đánh nhau đánh không lại, như vậy liền lựa chọn sử dụng năng lực. Hắn ba cái thủ hạ giờ khắc này đồng thời cũng lấy ra vũ khí. Giữa lúc Bạch Sơn cũng phải lấy ra vũ khí thời điểm, Triệu Nam nhưng lấy so với bất luận người nào đều sắp tốc độ, lấy ra một cái màu trắng bạc xiềng xích. Xiềng xích giống như rắn độc, trực tiếp đem Đại Hà Long Nhị bốn người bó tết lên. Đánh nhau liền muốn có đánh nhau quy củ. Triệu Nam lôi kéo cái kia xiềng xích, đem Đại Hà Long Nhị kéo tới bên cạnh chính mình. Lại một cước đá văng, hiểu không? Đại Hà Long Nhị phun ra một ngụm máu đến, quỳ trên mặt đất. Ánh mắt giữ tận nói, được. Ngươi chờ ta ma đô tờ lệ ơ trả thù đi. Ngươi công kích ta. Đã sớm lộ ra ánh sáng tên của chính mình. Còn có ngươi Bạch Sơn, ngươi chờ hối hận đi. Bạch Sơn lúc này hít một hơi thật sâu, một quyền hướng về Đại Hà Long Nhị ngực ném tới, lan ngươi. Hai cái đánh bốn cái, kề sát ở góc tường nơi một đám khách mời, giờ khác này đã được kiến thức cả đời đều khó mà quên được máu tanh một khắc. Khe nằm, Nam Ca Nhi ngươi này quyền đánh cho thật thoải mái. Bạch Sơn. Ngươi này một cước cũng không kém á ha ha. Làm Triệu Nam nắm lên Đại Hà Long Nhị tóc một khắc đó, Đô Khác đoàn trưởng liền trong lòng biết đạo nhất định phải gây go. Thính Phong Thành nhưng là trực tiếp thu nạp cả người thiên phủ chi đô tờ layer, luận nhân khẩu số lượng, căn bản không thể so không lúc trước tứ đại siêu cấp thành thị phải kém. Đáng tiếc chính là, không biết Cổ Thiên Nguyên nằm ở tính toán gì, liên quan với những tin tình báo này, đồng thời muốn lần này hội nghị cái khắc thần tuyển chi thành công bố. Phòng trưng Vũ Văn Liên Tinh là hoàn toàn không biết những chuyện này, tài năng sẽ nghĩ cái kia một bộ thăm dò ý nghĩ của đối phương. Hả, cũng không tệ lắm, đánh nhau còn khẩu tàn nhẫn mà. Vũ Văn Liên Tinh lúc này nhìn quán rượu bên trong một màn, mang theo một tia nhìn trong lồng tre manh thú đánh nhau thú vị vẻ mặt. Đố Khác trong lòng thầm than một tiếng, Vũ Văn Lão Hồ Ly có như thế cái con trai độc nhất, cũng coi như là gia môn bất hạnh đi. Chính như vậy vang, đột nhiên ầm ầm thanh âm bốn đạo tường đất nâng cốc quán đóng kín lên. Đố Khác trong lòng biết sự tình đã hướng về tình trạng không thể vãn hồi phát triển, lập tức bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Vũ Văn thiếu gia, ta không thể không nói. Ngươi người gặp rắc rối. Đố Khác đoàn trưởng lạnh lùng nói, nếu như ngươi không nghĩ chuyện phát triển đều không thể thu thập mức độ, liền phá tan này tường đất, đón lấy đàm phán liền giao cho ta đi. Làm lần này liên minh chủ sự mới, Đố Khác đoàn trưởng giờ khắc này cũng không thể không nhắm mắt, nhưng tiếp xúc vị này Thính Phong Thành thành chủ. Ngươi, đến phía trước đi. nếu như tình cờ gặp tới rồi thiên dược binh sĩ, liền hơi hơi kéo dài một hồi. Lên đường trong nháy mắt, Đỗ Khắc đoàn trưởng không quên phân phó nói. Hắn trực tiếp liền từ tại chỗ nhảy lên, trong tay nắm đấm bùng nổ ra một luồng hàn mang, tàn nhẫn màn nện ở tường đất bên trên, không ngờ đòn đánh này đánh vào tường đất bên trên, dĩ nhiên không có đánh vỡ. Đỗ Khắc đoàn trưởng trong lòng cả kinh, đây rốt cuộc là đẳng cấp nào pháp thuật phòng ngự sở kỳ hiệu. Đỗ Khắc đoàn trưởng thực lực, mặc kệ là đại thai nạn trước vẫn là đại sau thai nạn, Vũ Văn Liên Tinh cũng không thiếu nghe cha hắn nhắc qua. Chính mình càng thêm là nhiều lần xem qua vị này tháp sắt đại hán ra tay, trong lòng rõ ràng đối phương năng lực khủng bố đến mức nào. Không muốn hắn nắm đấm thép lại còn không đánh tan được một bức bình thường không có gì lạ tường đất, Vũ Văn Liên Tinh trong lòng mơ hồ có chút cảm giác bất an. Thiếu gia, còn lo lắng cái gì? Công kích ta! Vũ Văn Liên Tinh theo bản năng mà hô. Ầm ầm ầm. Một trận kịch liệt đả kích sau khi, mọi người rốt cục hợp lý địa đem một mặt tường đất đánh vỡ. Vậy mà lúc này bày ra ở trước mắt mọi người chính là, ngã vào trong vũng máu, thân thể bị đánh cho vặn vẹo dường như bùn nhão như thế đại Hà Long Nhị bốn người, cùng với mấy chục tấm vẻ cổ sở bẹn cư dân sợ hãi biểu hiện. Người đâu? Bên kia. Bên kia đi. Rời khỏi. Quán rượu ông chủ hoảng sợ khoanh tay trên một đám lớn vàng, nhìn một bên khác trên lối ra, mở miệng. Đố khác đoàn trưởng nhíu nhíu mày, đại Hà Long Nhị bốn cái ra hỏa, lúc này mặc dù còn chưa chết, thế nhưng hai mắt vô thần. Rõ ràng là ở trong lòng lưu lại rất lớn hoảng sợ. Ken. Nào đó tương giao chính là cách mở tiểu quán trước, Bạch Sơn mượn gió bẻ măng mà đến hệ cổ sở bẹn thổ tiểu. Hai người hiện nay thân ở hệ cổ sở bẹn trên khán đài, là loại kia có thể nhìn thấy trên đất cảnh sắc, nhìn thấy lơ lửng giữa trời chi đảo di động địa phương. Thoải mái a. Bạch Sơn cười ha ha, nhìn thấy chưa, ta cuối cùng một quyền đem đại Hà Long Nhị đánh khóc. Triệu Nam dựa lưng lan can, thưởng thức chai rượu trong tay, đống nhiên nói. Tên kia sẽ không liền như vậy chắc chắn, tại sao cuối cùng vẫn là buông tha bọn họ. Bạch Sơn lắc đầu một cái, nhìn dần dần đỏ thế giới nói, thế giới này quá điên cuồng. Triệu Nam sững sờ, sau đó khẽ cười một tiếng, đến, ta mời ngươi. Nói đến, hẳn là ta mời ngươi mới đúng không? Bạch Sơn cười ha ha, này vốn là ta phiền phức, đúng là đem ngươi cũng bị liên lụy tới. Hắn nhìn chằm chằm Triệu Nam, không hiểu nói, tại sao giúp ta? Chỉ vì ta là cao đại ca bằng hữu của bọn họ sao? Triệu Nam xoay người nhìn Tà Dương nói, không, bởi vì vốn là bằng hữu. Hắn lắc đầu một cái, từ ngươi đập phá cái kia bình rượu bắt đầu là được rồi. Bằng hữu Bạch Sơn tàn nhẫn được một hớp thổ tiểu, hào khí nói, vậy thì là bằng hữu. Có điều ta không làm chuyện gây a. Đi ngươi. Triệu Nam thấy buồn cười, rất lâu sau đó trước một đoạn đối thoại đột nhiên dũng chăm chú lên bên trong. Tại sao giúp ta? Xem ngươi hợp mắt nhìn bọn họ không hợp mắt ta, đừng cả ngày khổ qua mặt tự, nhân sinh nhiều vô vị a. Bọn họ sẽ không bỏ qua cho ngươi. Triệu Nam đúng không? Nghe ta nói, nếu là đánh nhau, liền muốn đánh cho thoải mái, đánh một nửa không tiếp tục đánh, tính là gì? Hơn nữa, đánh nhau muốn hai người tài năng thú vị a. Chương 566, Đế quốc tử tước. Chương 566, Đế quốc tử tước. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Suy tính một chút, nếu như muốn phát triển, có thể đến ta thành đến. Ngươi thành. Ồ, Thính Phong Thành là ta thành. Triệu Nam tài năng nhớ tới bởi vì lâu dài ngăn cách, Bạch Sơn khả năng không rõ ràng chuyện của chính mình. Bạch Sơn cười cợt, nói, tiên chí, ta đối với Ma Đô vẫn là rất có cảm tình. Lại nói binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn, nếu như không chịu nổi ta sẽ cân nhắc đề nghị của ngươi, hy vọng đến lúc đó ngươi không cần nói ta ôm ngươi bắp đùi là tốt rồi, ha ha. Triệu Nam cười cợt, nhẹ giọng nói, đến, uống rượu. Sơn ha ha cười nói, hỏi ngươi chuyện. Ngày hôm nay hai mỹ nữ kia là quan hệ gì a? Muốn biết? Không có không muốn biết chứ. Ngươi tới phía ta bên này, ta sẽ nói cho ngươi biết. Bạch Sơn nâng cốc bình đột nhiên hướng về Triệu Nam bình rượu đụng một cái, sau đó nhanh chóng quán xong, có cơ hội, lại một lần nữa đánh nhau uống rượu. Sau khi nói xong, gặp thoáng qua. Đố khác đoàn trưởng lúc này ám sát mồ hôi lạnh. Ở thế giới này càng dài thời gian, liền càng là phát hiện thế giới này chỗ kinh khủng. Gần nhất có thể tự do địa qua lại ở ít lờ thế giới toàn cầu thế giới, hiểu thêm thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân đạo lý. Hắn cái kia cứng như sắt thép bắp thịt lúc này căng thẳng lên, dựa vào trực giác, lúc này rốt cục có một tia hiểu ra. Cái này ở quán rượu đánh một trận sau đó bỏ chạy Thính Phong thành chủ, khi hắn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình thời điểm, Đỗ Khắc đoàn trưởng hầu như liền muốn la lên, cái này hỗn thế ma vương rất có thể cũng là ít lờ thế giới tờ lay ơ. Từ trên người của đối phương, chính đang như có như không truyền đến loại kia linh tử kỳ đặc hữu cảm giác. Nơi này cũng không phải là yêu đô lần này hội nghị ngủ lại chỗ, mà là cách đó không xa trên một con đường. Chính xác tới nói, ở quán rượu cùng Vũ Văn Liên Tinh không có quá nhiều trò chuyện, Đỗ Khắc đoàn trưởng liền hướng con đường này đi tới. Sau đó ngay ở dị quốc đầu đường trên, nhìn thấy từ chính diện hướng mình chậm rãi đi tới Triệu Nam. Đối phương đưa tay đáng giá ngõ hẻm bên cạnh. Đỗ Khắc không thể làm gì khác hơn là đem người ở bên cạnh bình lùi, một mình đi vào theo. Triệu tiên sinh, hồi lâu không thấy. Ngươi vừa nãy, ở quán rượu bên ngoài nhìn thấy tất cả chứ? Ôi chuyện này là một cái hiểu lầm. Đỗ Khắc nhẹ nhàng thở ra một hơi. Hắn là rất sợ trong lúc đó sự tình làm lớn sau khi không thể thu thập. Nhưng cũng không phải là nói hắn thật sự sẽ ở trước mặt người yếu đi khí thế của chính mình. Cái gọi là hán tử thiết huyết chính là không sợ trời không sợ đất, chỉ có điều cổ thiên nguyên đối với hắn có thật nhiều ân tình. Để hắn không thể không bận tâm một ít chuyện. Đại Hà Long Nhị khiêu khích thời điểm, Triệu Nam liền trong nháy mắt mở ra linh giác chi nhãn, nhìn tình huống xung quanh. Hắn tự nhiên cũng không muốn hội nghị còn chưa có bắt đầu trước, rồi cùng nghệ cổ sở vẹn có cái gì xung đột. Phát hiện Vũ Văn Liên Tinh cùng với Đỗ Khắc cũng là từ hồi đó bắt đầu. Giữa hai người nói chuyện càng thêm là không sót một chữ thể nghe lọt vào hai bên trong, nhìn thấy Đỗ Khắc không làm, cũng rõ ràng cái kia ma đô thiếu gia thẻ nhạt tâm tư. Ta đã hướng về Vũ Văn Liên Tinh cho thấy thân phận của ngươi. Đỗ Khắc đoàn trưởng lúc này tiên phát chế nhân nói, coi như hắn là cái đồ bị thịt đều tốt, cũng sẽ không ở ngũ quốc liên minh hội nghị thời điểm, làm ra chút chuyện khác người gì. Chuyện này nếu như làm đập phá, hắn cũng sẽ không trở lại cho cha hắn báo cáo kết quả. Còn sự kiện lần này, thuần túy cho rằng là ma đô đội ngũ bên trong mâu thuẫn xử lý. Thấy Triệu Nam không có quá nhiều vẻ mặt. Đỗ Khắc đoàn trưởng cũng lạnh nhạt nói, cho tới ngươi vị bằng hữu kia, ta phỏng chừng Vũ Văn Liên Tinh cũng sẽ không làm khó. Trên thực tế, theo Đỗ Khắc, không nói là làm khó dễ. Phỏng chừng hiện tại Vũ Văn Liên Tinh đối mặt Bạch Sơn, cũng phải khách khách khí khí đi. Dù sao làm chính mình ở Vũ Văn Liên Tinh trước mặt nói ra cấp 6 thành thị, thiên phủ chi đô dung hợp, cùng với một ít thính phong thành tình báo sự tình, vị kia Vũ Văn gia thiếu gia sắc mặt nhưng là khá là đẹp mắt. Triệu Nam lắc đầu một cái, cũng không tính được là bằng hữu gì, chỉ có điều là đã từng lâm thời tổ đội từng làm nhiệm vụ mà thôi. Đỗ Khắc gật đầu nói, ta rõ ràng. Mặt khác, hy vọng Triệu tiên sinh ở hệ cổ sở bèn thời điểm, có thể tận lực tránh khỏi ra ngoài. Cái này lơ lửng giữa trời chi thành thành chủ, theo ta được biết, là một cái 70 cấp nhân vật, cũng chính là dân bản địa trong miệng cấp độ sử thi cường giả siêu cấp, có thể không phát sinh hiểu lầm, liền tận lực không muốn phát sinh hiểu lầm. Triệu Nam sợ hãi cả kinh, không hổ là chỉ có đế quốc một trong, một cái thành thành chủ cũng là loại kia cấp độ sử thi lao quái vật, ở về điểm này, đế quốc cùng vương quốc sự chênh lệch, thực sự là trời cùng đất. Cái này lơ lửng giữa trời chi thành, mỗi giờ mỗi khắc đều cho Triệu Nam một cỗ cảm giác bị đè nén, coi như là phổ thông dân chúng cũng được, hiện lên ở trước mắt hắn đẳng cấp. Nếu so với vương quốc muốn cao hơn rất nhiều. Đương nhiên, lấy lơ lửng giữa trời chi thành loại này kỳ dị lãnh thổ tự trị tới nói, nắm giữ thực lực siêu cường cũng nói còn nghe được. Thậm chí dùng một câu không êm thai mà nói, như thế một tòa lơ lửng giữa trời chi thành, muốn đem một người bình thường loại vương quốc liên quan thần tuyển chi thành đồng thời tiêu diệt, tựa hồ cũng không phải cái gì gian nan sự tình. Như vậy nó ở mọi nhân loại quốc gia bầu trời qua lại di động, là vì tuyên bố thiên dực đế quốc uy nghi sao? Thực sự là một loại ác thú vị. Đã như vậy, ta liền cáo tử. Triệu Nam lạnh nhạt nói. Triệu tiên sinh đã tới đây, không bằng theo ta đi gặp một lần nhà ta thành chủ. Đỗ Khắc nói mời nói. Hội nghị thời điểm tự nhiên sẽ chạm mặt. Triệu Nam xua tay khước từ nói, hơn nữa, ta còn có một số việc phải xử lý. Đương nhiên, phải xử lý sự tình, cũng không phải là một loại lý do, mà là thật sự có một số việc muốn đi tìm hiểu một chút. Ngày này không chỉ là bản thể tình cờ gặp Bạch Sơn Chi sau đó phát sinh chuyện thú vị. Liền ngay cả giới chi ngọc phân thân bên kia, cũng tình cờ gặp một chút tình huống. Ở ba cấp dưới sự hướng dẫn, gã lệ bỉ thì nhị ạ vương quốc sứ đoàn rất nhanh sẽ đạt đến lại giường địa phương. Tựa hồ là cổ thiên nguyên cố ý gây ra, lần này ngũ quốc sứ đoàn đều bị tách ra ở không giống địa phương. Có điều cân nhắc đến lần này ngũ quốc liên minh bên trong, thì có hai quốc gia nguyên vốn là bất hòa, muốn ở hội nghị bắt đầu trước vững vàng quá độ, cũng là không gì đáng trách. Biết vương sư kỳ thực vẫn luôn ở bên người nữ vương bệ hạ. Giờ khắc này tò mò đánh giá thiên dực đế quốc kiến trúc, bên người cũng có Lạc Khắc cùng với Quế Tư Tư cùng đi, lúc này vô cùng bình tĩnh. Ngủ lại trang viên bên trong, một đám người hầu vì là gã lễ bị thị nhì ạ vương quốc thần tuyển giả sắp xếp gian phòng chính đang đi lại, mà dẫn đường vị kia thiên dực người ba cấp không có nói quá nhiều, liền cáo tử. Sao liêu lúc này trang viên cửa lớn từ từ mở ra, một đội trên người mặc trọng giáp thiên dực nhân sĩ binh sắp xếp thành hai hàng, đằng trước tay cầm nghi trượng, nối đuôi nhau mà vào, rất có uy thế. Hai hàng binh sĩ trung gian, bốn con màu trắng tinh một sừng phi ngựa lôi kéo một chiếc màu vàng xe kéo, khí lên mà tới. liên trong xe ngồi một tên nam tử. Thân xuyên trường bào màu trắng. Sau lưng cùng bình thường thiên dực người không giống, là hai đôi một đại một hồi cánh chim màu xám. Nam tử tóc vàng mắt vàng. Như là đem trong thiên hạ hết thảy đẹp trai đều hỗn hợp ở trên người giống như vậy, chắp tay từ xe kéo bên trên đi xuống. Vị kia sắc mặt trầm trọng nghiêm túc thận trọng ba cáp, một cái chàng thanh niên này đi tới, vội vã cung kính mà một mình đầu gối ngã quỳ trên mặt đất. Theo hắn quỳ xuống, trang viên bên trong phần lớn nhìn thấy người hầu cùng với binh sĩ, cũng dồn dập hành lễ. Thiếu thành chủ, thiếu thành chủ. Cái kia chàng thanh niên gật gật đầu, khẽ mỉm cười, như tác phẩm nghệ thuật xuất sắc giống như. Đây là một cái không nhiễm một hạt bụi người. Ẩn giấu đi giới chi ngọc phân thân không khỏi than thở một câu. Kỳ thực nói là phân thân, chỉ có điều về mặt sức mạnh đối diện có sự khác biệt, thế nhưng tại ý thức bên trên lại có thể cùng bản thể cùng chung. Suy nghĩ hình thức cũng là cùng bản thể giống như lúc. Level 63 dễ lọt. Làm bạn dễ lọt bên người, ngoài ra còn có một tên ăn mặc quần áo nhẹ nam tính thiên dược người. Level 61 bờ. Hai cái truyền kỳ giai ạ. Mặt khác những binh sĩ này chất lượng rõ ràng rất tốt. 5 cái thiên nhân, 15 hoàng kim 49 cấp. Giới chi ngọc phân thân yên lặng mà đảo qua những người này, âm thầm địa trở nên trầm tư. Lúc này, tên là dễ lọt lơ lửng giữa trời chi thành thiếu thành chủ đống nhiên cười nói, nghe nói gã lễ bỉ thì nhỉ ạ vương quốc nữ vương bệ hạ đã đến, ta chuyên tới để tiếp một phen. Yêu la vương nữ không chút biến sắc mà nhìn dễ lọt nói, không biết các hạ là. Tên kia tùy tùng sau lưng dễ lọt, dường như bảo tiêu giống như thiên dực người bờ lúc này nói. Đây là ta thiên dực đế quốc ghệ cổ sở vẹn thành thiếu thành chủ, đế quốc tử tước, dễ lọt đại nhân. Yêu là nữ vương vẻ mặt khẽ biến. Làm một thành thiếu thành chủ, nếu như không có kế thừa bậc cha chú, nhiều nhất chỉ có thể xem như là một người quý tộc công tử. Có thể trước mắt dễ lọt đã là đế quốc tử tước. Loại này đế quốc tử tước có thể so với phổ thông vương quốc tử tước còn cao quý hơn nhiều lắm, hàm kim lượng căn bản là không phải một cái thứ nguyên có thể so với. Không phải yêu là nữ vương tự ti mặc cảm. Mà là vương quốc cùng đế quốc sự chênh lệch thực sự quá khổng lồ. Một cái đế quốc bá tước, liền không thể không để vương quốc quốc chủ túi đầu sự tình, thiên đường thế giới trong lịch sử cũng không tính hiếm thấy. Mà hệ cổ sở bẻn thành chủ, càng thêm là thiên dực đế quốc một tên hầu tước. Cái gọi là vương quốc quốc chủ uy nghi, ở lơ lửng giữa trời chi thành căn bản là không dùng được. Không cần xuất sáng, chỉ cho rằng là bình thường ngoại giao liền có thể. Tuổi trẻ vương sư bóng người đột nhiên truyền đến, để nữ vương bệ hạ thoáng an tâm một chút. Hóa ra là dễ lọt đại nhân, ta là Yula, đương nhiệm gã lệ bỉ thi nỉ ạ quốc chủ. Xin chào nữ vương bệ hạ, trực tiếp xưng hô tên của ta là có thể. Dễ lọt khẽ mỉm cười, nữ vương bệ hạ so với ta tưởng tượng bên trong còn trẻ hơn, thế nhưng đã là một quốc gia chi chủ, thực tại không dễ, hiếm thấy, hiếm thấy. Tử tước đại nhân cười chê rồi. Yula nữ vương duy trì lý lễ tiết, mỉm cười nói, Yula chỉ là số may chút mà thôi. Nhưng vào lúc này, dễ lọt phía sau bờ đột nhiên sầm mặt lại, mánh quát một tiếng nói, ai trốn ở chỗ này. Dứt lời, sau lưng của hắn trong nháy mắt rút ra 100 hắc để giao sắc tam xoa kiếm, sau lưng cặp kia sám trắng chi rực trong dây lát mở ra, động như lôi đỉnh giống như, ở mọi người kinh dị không thôi, tàn nhẫn mà hướng về một bên không khí chém tới. Giới chi ngọc phân thân sững sờ. Hắn cái này ẩn thân sở kỳ hiệu, vẫn là lần thứ nhất bị nhìn thấu. Đến cùng là ngẫu nhiên, vẫn là nói tất nhiên. Tam xoa kiếm dày nặng tự nhiên. Ánh kiếm không hiện ra, thế nhưng đơn thuần do kiếm, đã thành thế hùng vĩ. Này không phải phổ thông truyền thuyết giai dân bản địa. Tựa hồ là dung hợp không ít phẩm chất cao thần hồn kết tinh. Giới chi ngọc phân thân nhíu nhíu mày, cứ việc năng lực cùng bản thể cách biệt rất lớn, thế nhưng phóng thích năng lực tốc độ nhưng hoàn toàn cùng. Bở ra tay trong nháy mắt, đã có cảm ứng giới chi ngọc phân thân vẫy tay một cái, chỉ là đơn giản dùng bản sao đồng thời thả ra hai phiến lấy hàn băng ngưng tụ đặc thù tấm khiên. Hai người này băng thuẫn nhưng ở tam xoa kiếm chém phách bên dưới, trong nháy mắt phá nát. Tam xoa kích lập tức rơi trên mặt đất, trực tiếp chém ra một tiếng vang thật lớn. Bờ nhíu nhíu mày, chiêu kiếm này vẫn chưa chém trúng mục tiêu, nhưng hắn không chút nào dừng lại, đồng nhiên vừa kéo tam xoa kiếm, liền lại đi một hướng khác đâm tới. Quả nhiên là nhìn thấu. Giới chi ngọc phân thân nhíu nhíu mày, chung quy là mở ra ẩn thân năng lực. Có thể bờ thân là truyền thuyết giai cao thủ, công kích chỉ là trong nháy mắt. Giới chi ngọc phân thân không cách nào như bản thể như vậy lấy ra phệ hồn kiếm chiến đấu, giờ khắc này đối mặt bờ cường lực tiến công, chỉ là tới kịp liên tục bản sao ra lượng lớn đao gió, ngăn cản đối phương tiến công. Này tính là gì công kích, quá yếu. Đem tam xoa kiếm che chở trước người, coi những này đao gió dường như không có gì, thiên dực người bỡ lại như là một tên khủng bố chiến thần như thế, vượt mọi trông gai mà đến. Chương 567, rất sung sướng phân thân. Chương 567, rất sung sướng phân thân. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Giới chi ngọc phân thân lùi lại lùi nữa, bở công kích nhưng càng thêm hung mãnh. Không phải bản thể, hàn băng lĩnh vực dùng không được, năng lực kém cũng coi như, bí bảo vũ khí mỗi một loại đều sử dụng không được, lần này phiền phức lớn rồi à. Tuy nói bản thể dung hợp 5 viên đỉnh cấp thiên nhân giai thần hồn kết tinh, liên đối giới chi ngọc phân thân năng lực cũng tăng lên rất nhiều, cùng đẳng cấp thần tuyển giả bên trong, nếu không là đặc biệt cường hãn nghề nghiệp, nếu không là cơ duyên đặc biệt nhiều gia hỏa, đại khái chỉ là dùng bản chức nghiệp năng lực, giới chi ngọc phân thân cũng có thể dễ dàng ứng phó được. Có thể trước mắt chính là truyền thuyết giai thiên dược người. Nay thanh tam xoa kiếm, tựa hồ cũng không phải bình thường vũ khí. Mà lúc này, giới chi ngọc phân thân càng thêm là ngay lập tức đem những chuyện này cùng bản thể cùng chung lên, hiện bản thể bên kia lại ở đi lang thang manh ẩu đả. Mà, hiếm thấy tình cờ gặp Bạch Sơn, bên này liền ngao một chút đi. Giới chi ngọc phân thân lắc đầu một cái, ai, phân thân chính là cu ly mệnh A. Tiếp theo liền chăm chú ở trước mắt chiến đấu với nhau. Thiên nhân giai trở lên chiến đấu, thật sự muốn mở ra, liền muốn phóng tầm mắt toàn bộ bầu trời vì là chiến trường tài năng có thể. Kỳ quái, đại nhân làm sao không nắm vũ khí? Quế Tư Tư năng lực bình thường thế nhưng nhãn lực nhưng không thấp. Coi như giới chi ngọc phân thân hiện đang sử dụng phép thuật sở kỳ hiệu cũng cao tuyệt luân, nhanh vô cùng cũng được, loại cảm giác mất đi cái này thính phong thành chủ quá hướng về loại kia thẳng thắn tác phong, thậm chí còn nằm ở một loại rõ ràng chịu đòn cục diện. Chiến đấu đem chính đang phía trước làm tức địa phương thính phong thành thần tuyển giả cũng hấp dẫn đi ra, kinh ngạc mà nhìn mình thành chủ đang cùng một cái thiên dực người không hiểu ra sao địa chiến đấu. Không nên a. Thấy thế nào dáng vẻ so với mấy tháng trước thành chủ đại nhân còn muốn nhược nhiều như vậy? Chẳng lẽ là bảo lưu thực lực? Thiên kia thật giống là hệ cổ sở bẻn thiếu thành chủ thân vệ chứ? Ta phỏng chừng là không muốn ở hội nghị bắt đầu trước, cùng chủ nhân của nơi này làm căng quan hệ. Cũng đúng, ngươi xem thành chủ liền hồi huyết tề cũng không cần, đại khái là có chút ý tưởng gì. Như thế một nhánh tiếp gần 100 người đội ngũ, kỳ thực toàn bộ đều là thính phong học viện học viên. Đối với thỉnh thoảng sẽ đích thân tới học viên tiến hành thực chiến chỉ đạo thành chủ đại nhân, có cao minh bao nhiêu đó là kính nể trong lòng. Có thể chính đang chiến đấu bờ nhưng không nghĩ như vậy tượng, trước mắt ma pháp sư này tuy rằng thi pháp độ trước nay chưa từng có mau lẹ, thậm chí còn có thể vượt hệ thống bắn ra pháp thuật cũng được, cũng chỉ là phiền toái một chút mà thôi. Loại này mềm nhũn công kích, coi như ở nhanh cũng thương tổn không được ta. Bờ đem tam xoa kiếm giơ lên cao, một luồng ánh kiếm bắn nhanh ra, ngưng tụ không tan, trực tiếp hóa thành một thanh khổng lồ quang kiếm. Ngược lại đã như thế yếu đi, liên tục bản sao cũng sẽ không dùng đi. Giới chi ngọc phân thân thở dài, hai tay nâng ra, sau lưng hai cái to lớn ma pháp trận cùng mở ra. Viêm Long Vũ Thập Phương 2. Mặc dù chỉ là bản sao, hỏa long số lượng vẫn như cũ khiến người ta xem mắt mù. Mấy trăm đạo hỏa long ở trên trời bơi lội. Đồng thời tập kết, không ngờ là tạo thành một cái to lớn hơn hỏa long, hướng về bờ to lớn quang kiếm đánh tới. Ầm ầm ầm. Cường quang, sức gió, nổ vang. Trên đất người, tầm mắt bị nghẹt. Quần áo càng bị thổi đến mức bay phần phật. Toàn bộ trang viên bầu trời tràn ngập mây mù khí, cũng trong nháy mắt bị thanh không, trả lại một cái sáng sủa trời quang. Giờ khắc này, ở cái kia dần dần khôi phục mơ hồ trong tầm mắt, chỉ thấy một bóng người cực nhanh địa ở giữa không trung bên trên di động. Đó là bờ. Giơ lên cao tam xoa kiếm, đã hướng về giới chi ngọc phân thân trên đầu bộ tới. Giới chi ngọc phân thân trên người hào quang màu vàng đất liên hệ lấp lóe ba lần. Ba đạo vầng sáng quấn quanh người, chính là thổ linh bảo vệ. Vành. Một đòn bên dưới, tam xoa kiếm một đòn đem ba đạo thổ linh bảo vệ vầng sáng hết mức loại bỏ, liên đối giới chi ngọc phân thân cũng không chịu được này cỗ xung kích lực lượng, tàn nhẫn mà hướng về trên đất rơi rụng. Chỉ nghe lại một đạo nổ vang vang lên, bụi mù vung lên, bờ cầm kiếm lăng không mà xuống, nhìn xuống phía dưới. Đầy mắt vẫn là vẻ cảnh giới. Đột nhiên một trận vỗ tay bóng người ở cái kia bụi mù bên trong bốc lên. Giới chi ngọc phân thân âm thanh cũng đồng thời vang lên, không hổ là thiên dực đế quốc cao thủ, tại hạ khâm phục, khâm phục. Đợi đến bụi mù thoáng tản đi, chỉ nhìn thấy giới chi ngọc phân thân một mặt vô tội đi ra, có điều, ta cũng không có ác ý. Dễ lọt từ tước, vị này chính là nước ta quan chức, lần này là cùng đi ta mà tới. Sở dĩ nặc tàng chỉ là vì càng tốt mà bảo vệ ta, tuyệt đối không phải cái gì thích khách. Yêu là nữ vương lúc này liền vội vàng nói. Bệ hạ nếu có thể sớm một chút nói rõ, ta cũng không cần vô tội làm thái A. Giới chi ngọc phân thân đột nhiên khẽ cười một tiếng nói. Là khắc, Quế Tư Tư. Thậm chí ngay cả Yêu La Nữ Vương lúc này đồng loạt ngẩn ra. Luôn cảm giác trước mắt cái này Triệu Nam, tựa hồ có hơi cái gì không giống nhau địa phương. Là bất ngờ có chút, cợt nhả. Làm sao? Trên mặt ta có đồ vật sao? Giới chi ngọc phân thân tò mò chỉ vào khuôn mặt của chính mình nói. Không. Ngữ khí tựa hồ cũng có chút không giống. Yêu là nữ vương lắc đầu một cái, hay là chỉ là chạy đi thừa hài gian quá dài, vì lẽ đó chính mình xuất hiện ảo giác. Bờ, hạ xuống. Dễ lọt lúc này đột nhiên lên tiếng. Hắn đi tới giới chi ngọc phân thân trước mặt, lấy đế quốc tử tước, lơ lửng giữa trời chi thành thiếu thành chủ tôn sư, càng là trước tiên nói xin lỗi, bờ không biết người là đi theo người. Tuy rằng lần này là ngũ quốc mượn dùng nghệ cổ sở vẹn làm hội nghị sân bãi, lúc đó làm chủ nhân của nơi này, chúng ta không thể không phụ trách tốt an bảo đảm công tác. Không sao, vốn là ta ẩn giấu gây nên các ngươi bất mãn. Giới chi ngọc phân thân ung dung cười nói, có điều tử tức bên người đại nhân vị cao thủ này thật sự rất lợi hại đây. Thành thật mà nói, ta năng lực ẩn giấu còn thiếu bị nhìn thấu. Cho mèo mà thôi. Không ngờ vừa mới vừa xuống đất bở còn chưa kịp thu kiếm, liền không mặn không nhạt địa nói một câu. Dễ lo lắc đầu một cái, ngừng lại bờ, ấy nấy mà nhìn giới chi ngọc phân thân nói, xin mời thứ lỗi, bờ làm người khá là ngay thẳng. Có điều vị tiên sinh này, ta thiên dực người từ nhỏ đã nắm giữ đặc biệt xúc cảm, đối với ẩn thân, tiềm hành loại hình năng lực khá là mẫn cảm. Nếu là không có đặc biệt gì sự tình, mong rằng tiên sinh không muốn ở hệ cổ sở vẹn bên trong sử dụng loại năng lực này, để tránh khỏi gây nên không cần thiết hiểu lầm. Ta sẽ chú ý. Giới chi ngọc phân thân cười ha ha. Là thiên dực người chủng tộc thiên phu à? Vậy thì chẳng trách. Dễ lọt gật gù, ngược lại nhìn Yêu Lan nữ vương nói, nữ vương bệ hạ, nói vậy ngươi cũng đường xá buồn ngủ. Trang viên này ta đã an bài xong, xin mời các vị đường xa mà đến quý khách cẩn thận mà lãnh hội một hồi thiên dực đế quốc chiêu đãi đi. Còn có một chuyện khác, chờ ngũ quốc sứ đoàn đến sau khi, ở các quốc gia hội nghị bắt đầu trước, ta sẽ thiết tiến mời cho vị, hơi khẩn người chủ địa phương. Như vậy, liền không quấy rầy các vị quý khách nghỉ ngơi. Lại một lần nữa, vì thủ hạ ta lô mạng hướng về nữ vương bệ hạ chi tạ lỗi. Nhìn dần dần đi xa dễ lọt đoàn người, giới chi ngọc phân thân đăm chiêu nói, đồng dạng là thiếu thành chủ, làm sao chênh lệch lớn như vậy được. Lão sư, ngài đang nói cái gì? Yêu la nữ vương hiếu kỳ nói. Giới chi ngọc phân thân cười cợt, khiếp mắt nói, ta nói yêu la tương ngày hôm nay đặc biệt đáng yêu đây. A yêu la nữ vương theo bản năng mà thấp giọng một hô. Giới chi ngọc phân thân lúc này lại lắc lắc cái cổ nói, lấy một thân bẩn, ta đi tắm. Lạc khắc. Nếu không cùng đi. Được rồi, tiên sinh. Cứ việc cũng kinh ngạc ở trước mắt tiên sinh không thích hợp, thế nhưng từ bên ngoài thậm chí năng lực khắp mọi mặt đến phân tích, cái này là chính mình tiên sinh không có sai sót, ma cụ người rất nhanh sẽ đồng ý. Ú tây, đi thôi. Sau đó thường thường thiên dực đế quốc địa đạo món ăn được rồi. Lại nói ta cũng có thể ăn đồ ăn đây. Ăn đồ ăn. Ta nói chính là mùi vị. Quế Tư Tư nghi ngờ nhìn đắp lạc khắc vai bước vào trang viên thành chủ đại nhân. Lại nhìn một chút tựa hồ có hơi không biết làm sao, túi đầu không nói lời nào Yêu La nữ vương, tự lẩm bẩm, cái này đại nhân không giống như là sẽ miệng ba hoa người a. Quế Tư Tư lắc đầu một cái, rất nhanh sẽ dứt bỏ những kia quái dị ý nghĩ, hay là vị đại nhân này chỉ là vì kỳ địch lấy nhược chứ. Dù sao hai cái truyền thuyết giai, mấy thiên nhân giai thiên dực người xuất hiện, đủ để biểu hiện hệ cổ sở vẹn một mặt chỗ cường đại. Lại nói, muốn nói tới cái đại nhân là loại kia công tử nhà giàu, lúc trước ở đế đô, đã sớm xuống tay với chính mình chứ. Có điều, vẫn là lạc khắc tốt. Quế Tư Tư khép cười một tiếng, đi tới Yêu Lan nữ vương trước mặt, kéo nàng tay nói, vậy hạ, chúng ta cũng vào đi thôi. Ồ, tốt đẹp. Bị thuần trắng một sừng phi ngựa lôi kéo xe kéo, từ trang viên ra ngoài, trực tiếp đi giữa không trung, hướng về hệ cổ sở vẹn giữa thành một chỗ to lớn kiến trúc chỗ tiến lên. A, đó là thiếu thành chủ. Dễ lọt đại nhân đúng là quá tuấn tú, ta nếu có thể làm hắn kình gen là tốt rồi a. Dễ lọt đại nhân, ta yêu ngươi. Từ liên trong xe ló đầu đi ra dễ lọt, hướng về phía dưới cư dân vẫy vây tay, càng thêm là gây nên một luồng rít gào sóng nhiệt. Hệ cổ sở vẹn, nha. Không. Hẳn là thiên dực đế quốc nam tính công địch mới đúng, ngươi không cảm thấy làm như vậy, chỉ là cho những người kia giả dối không có thật chờ mong sao. Người nói chuyện là chẳng biết lúc nào tiến vào xe kéo bên trong bờ, dùng một loại lạnh nhạt cùng với xem thường âm thanh. Nhưng tình cờ cũng phải đáp lại đối phương chờ mong. Không phải sao? Dễ lọt mỉm cười hỏi ngược lại. Bờ nhún nhún vai, ác thú vị. Dễ lọt bay chính bản thân thể, đột nhiên nghiêm mặt nói, vừa nãy vị kia gã lệ bỉ thì nì ạ vương quốc ma pháp sư, ngươi cảm giác làm sao? Bờ đem tam xoa kiếm hoành đặt ở hai đầu gối bên trên, sắt thân kiếm nói, ngươi mình có thể thấy, cần gì phải hỏi ta? Có thể ngươi tương đối thẳng quan, không phải sao? Dễ lọt không quan tâm chút nào thủ hạ mình loại thái độ này. Bờ trầm ngâm nói, có khí phách. Không phối hợp cảm giác. Không phối hợp. Luôn cảm giác là có lưu lại dư lực, nhưng cũng đã ra toàn lực cảm giác. Bờ lắc đầu một cái, khả năng còn có cái gì sau giữ đi. dù sao không phải cuộc chiến sinh tử, không có cần thiết đánh đến cuối cùng. Nói tới sau, ngươi tài năng đúng không? Dễ Lót lắc đầu cười khổ nói. Cái kia rõ ràng là vương quốc sứ đoàn người, ta kiếm có thể không chém không phải kẻ địch ra hỏa. Bỡ lạnh nhạt nói, có điều, lấy thực lực đến xem, cái kia phỏng chừng là gã lệ bị thì nhì ạ sứ đoàn người mạnh nhất đi. Bây giờ đến hệ cổ sở bẻn ba cái vương quốc, tựa hồ đều không khác mấy. Chính là không biết đón lấy hai cái vương quốc lại là làm sao. Có điều, nếu như chỉ là thiên nhân trình độ. Dễ Lót nhìn xe kéo ở ngoài Bạch Vân, tự nhủ, ta cũng rất chờ mong a. Thân tuyển giả, đều là một ít rất có tiềm lực ra hòa đây. Chương 568, Phân thân đại pháp. Chương 568, Phân thân đại pháp. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Mắt thấy ăn uống thỏa thuê, ăn như hùm như sói giống như, dường như mới vừa từ ngục giam thả ra ngoài tù phạm giống như thành chủ đại nhân an tương, toàn bộ sứ đoàn người đều trợn mắt ngoác mồm lên. Lúc này ở làm sao căn cứ số liệu để phán đoán ma cụ người, cũng rốt cục có chút nghi vấn, tiên sinh, có hay không chiến đấu mới vừa rồi tiêu hao quá to lớn? Tiêu hao? Cũng không có gì. Cái kia? Là bởi vì nguyên liệu nấu ăn mùi vị quá tốt rồi sao? Quế Tư Tư trần chờ nói. Đại khái, đồ ăn mùi vị, đều là khiến người ta cảm thấy sống sót đây. Hơn nữa, các ngươi không cảm thấy, có thể ăn cơm no, là một chuyện rất hạnh phúc. Thành chủ đại nhân đến cùng là bệnh phù thông sao? Đột nhiên có người như thế sinh cảm khái, lẽ nào là bởi vì trở thành phụ thân quan hệ, trên người phát sinh một chút không muốn người biết biến hóa sao? Yêu là nữ vương suy nghĩ xuất thần. Ồ, các ngươi đều không ăn sao? Lão sư nếu như yêu thích, đem phần này cũng cầm tới được rồi. Yêu là nữ vương đột nhiên nói. Vậy ta có thể không khách khí? Mắt nhìn mình trước mặt trên mâm đồ ăn bị lấy ra, yêu là nữ vương nhất thời mặt đỏ tới mang thai lên. Vật kia chính mình còn ăn qua a, lão sư lại trực tiếp liền. Không ngờ ăn được chính vui sướng giới chi ngọc phân thân đột nhiên dừng tay lại, bất động thanh sắc nói, ta trước phòng rửa tay. Nói không để ý tới mọi người lại một lần ánh mắt tò mò, phủi mông một cái liền cách tòa mà đi. Trang viên bên trong, địa phương không người, giới chi ngọc phân thân tiến lên trên đường, đã có một bóng người đứng ở chỗ nào. Yêu, bản thể. Ngươi thật giống như trải qua khẩu sung sướng a. Hiếm thấy ra tới một lần, hơn nữa là không cần chiến đấu mà. Giới chi ngọc phân thân cười khẽ, đi lên mấy bộ đắp bản thể vai, hơn nữa, ta nhưng là rất chăm chú địa thực hiện chức trách của chính mình yêu. Triệu Nam lắc đầu một cái. Hắn không thế nào đồng ý ở trước mặt người công khai loại này phân thân năng lực, ngoại trừ là làm một loại hậu chiêu ở ngoài, còn có mặt khác một loại nguyên nhân. Này ba cái phân thân, mặc dù nói hết thảy đều cùng mình cùng chung. Chính mình cũng có thể bất cứ lúc nào địa chi phối. Bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không phản loạn chính mình, nhưng chung quy vẫn có một ít thiếu hụt. Trước tiên không nói ứng dụng phương diện sự hạn chế. Đơn thuần là cá thể phương diện khác biệt liền để Triệu Nam có chút đau đầu. Này ba cái phân thân nếu như đều ở bên người, đúng là không có lời gì dễ bàn. Nhưng nếu như khoảng cách càng xa, hắn lực trưởng khống sẽ dần dần liền yếu, cũng không phải nói những này phân thân sẽ thoát ly khống chế. Chỉ có điều là chúng nó đều sẽ xuất hiện một ít khá là rõ ràng tính cách đặc thù. Đúng, một khi khoảng cách quá xa, ba cái giới chi ngọc phân thân sẽ biểu hiện ra tuyệt nhiên không giống tính cách. Lại như là lần này cái này giới chi ngọc phân thân, tính cách hẳn là thiên hướng với sung sướng hình, chơi tâm rất nặng. Còn có một cái khác giới chi ngọc phân thân, nhưng là thô bạo tính cách, ngoại trừ có hạn mấy người ở ngoài. Trên căn bản xem ai ai không hợp mắt, nếu như xem không quản được không nói hai lời rút đao tử đâm người. Chỉ một cái trên trời dưới đất mình ta vô địch ma vương. Cái cuối cùng giới chi ngọc phân thân tính cách. Thánh mộ yêu. Không sai, chính là loại kia ở trên đường nhìn thấy mèo hoang nhi ăn không đủ no. Đều sẽ không nhịn được quá độ thiện tâm, nghĩ ra vô số biện pháp tiến hành xử lý tính cách. Một cái hung tàn đến cực điểm, một cái trách trời thương người, một cái du hí nhân gian. So sánh với đó, trước mắt trò chơi này nhân gian giới chi ngọc phân thân, xem như là bình thường nhất một cái. Vốn định chỉ là ẩn thân tùy tùng. Hẳn là sẽ không phát sinh những chuyện gì, mà đi để cho an toàn, nhiên tính cách bình thường nhất cái này giới chi ngọc phân thân ra tay. Không ngờ vẫn là tình cờ gặp không thể đối kháng chiến đấu, để giới chi ngọc phân thân. Bản thể cùng phân thân tới gần, tất cả cùng chung, ngẫm lại người này biểu hiện, Triệu Nam thì có loại xấu hổ không chịu nổi cảm giác. Hắn lắc lắc đầu, thân ở tay đến, nhắm ngay giới chi ngọc phân thân. Lúc này giới chi ngọc phân thân trên mặt đúng là sinh mệnh vẻ mặt cũng không có, lạnh nhạt ngoắc ngoắc tay. Làm một cái gặp lại thủ thế, hóa thành một đạo quang, tập trung vào Triệu Nam trong thân thể. Thiên dực người nắm giữ đặc biệt cảm ứng năng lực có thể nhìn thấu chính mình ẩn thân năng lực, đúng là một loại bất ngờ. Nói như vậy, đẳng cấp cao hơn bờ dệ lọt, chỉ sợ là càng thêm đã sớm phát hiện giới chi ngọc phân thân ẩn dấu, lấy dễ lọt biểu hiện xem ra, tựa hồ sẽ không đoán không được phân thân cũng là sứ đoàn một thành viên loại quan hệ này. Ý định thăm dò đây. Vẫn là nói vô hình chung cho một hạ mã huy đây. Như vậy, cuối cùng cái gọi là thiết tiến chiêu đãi, đến cùng lại có chút tâm tư gì. Ẩn thân không thể dùng, tựa hồ đang thu thập tình báo phương diện, chịu đến không ít hạn chế. Bất chi bất giác, Triệu Nam đi trở về trong phòng khách, lúc này mới phát hiện, trên căn bản ăn cơm người đều rời đi, Lạc Khắc cùng Quế Tư Tư cũng không biết đi nơi nào. Lão sư, có thể Ưu Lan nữ vương cùng nàng người hầu gái nhưng còn lưu ở trong phòng khách, còn ngồi ở món ăn đài vị trí. Ồ, bệ hạ, người còn ở. Ưu Lan nữ vương gật gù, lão sư vẫn không có ăn no chứ. Ta khiến người ta cho ngươi lưu một chút đồ ăn, ngươi chậm rãi hưởng dụng. Ưu La trước tiên, đi về nghỉ trước. Nói cũng không cho Triệu Nam cơ hội nói chuyện, túi đầu bước nhanh địa rời đi. Triệu Nam ngẩn ra, ngồi ở trên cái băng, nhìn một bản tử chứa đầy đồ ăn, đam chiêu lên. Không đúng, hẳn là hiểu ra tất cả, nữ vương loại kia con gái nhỏ tư thái làm sao không thấy được. Hắn không khỏi cười khổ nói, không ổn a. Có thể sung sướng phân thân cũng chính là tùy hỷ tốt làm việc, bản thân cũng không có cái gì khác ý nghĩ. Lần này hiểu lầm lớn. Chết tiệt số 3. Ân, đại khái chính là như vậy. Hung tàn phân thân là số 1, thánh mộ phân thân là số 2, sung sướng phân thân là số 3. Yên tĩnh trong rừng trúc, ánh kiếm ác liệt. Đây là chỉ thuộc về hai người một phương thổ địa. Giờ khác này nắm giữ danh kiếm danh xưng ngả nhĩ ni tư, chính đang đối kháng với màu đen mũi kiếm. Không có sử dụng bất kỳ sở kỳ hiệu, chỉ là đơn thuần lấy tố chất thân thể tiến hành kiếm kỹ đối kháng, tay cầm phệ hồn kiếm một phương, nhưng vẫn như cũ nằm ở chịu đòn cục diện. Ta đầu hàng rồi. Triệu Nam nhanh chóng lui về phía sau, một mặt bất đắc dĩ. Rõ ràng tài năng bắt đầu nói. Nhìn thu kiếm vào vỏ, mặt không đỏ không thở gấp một vị nữ sĩ, luôn có như vậy một tia muốn tìm dáng rất bất mãn. Triệu Nam cười bồi nói, đánh tiếp nữa ta cũng đánh không lại, ý tứ là được. Phê nẹ nả nô bĩu môi, làm người thê cũng làm mẹ. Lúc này vẫn như cũ thiếu nữ tư thái. Có điều, thiên nhân giai thiên không kiếm thánh, thực sự là... Ân, nói như thế nào đây? Triệu Nam tự động địa liếc mắt nhìn một bên khác trên. Nơi nào có một đạo to lớn dấu vết. Kéo dài 100 mét, đem toàn bộ rừng trúc dường như muốn tách ra hai nửa như thế. Chỗ kinh khủng. Tựa hồ cùng vừa trở thành thiên nhân chính mình cũng không kém bao nhiêu đi. Theo Triệu Nam, thiên không kiếm thánh cái kia lên cấp nhiệm vụ rất khó, không chỉ là vung kiếm, hơn nữa còn muốn bảo đảm mỗi một lần cường độ. Chuẩn độ đều giống như lúc. Có thể lão bà mình là một lần liền thành công a. Quả nhiên làm dạ chi đế quốc hoàng tộc, nắm giữ khó mà tin nổi tiềm lực trưởng thành. Nam, sứ đoàn còn ở hệ cổ sở bẹn, như ngươi vậy chuẩn em trở về, không sợ phát sinh vấn đề sao? Phê nẹ nạ tò mò nói. Hừm, ta nửa đêm sẽ trở lại, hơn nữa để lại một cái phân thân. Lại nói nơi này tốc độ thời gian trôi qua không giống. Không sao. Triệu Nam cười cười nói. Số 3. Không, số 2. Yêu Ni ngủ, ngươi đợi lát nữa nhìn nàng liền trở về đi. Phê nẹ nạ nhẹ giọng nói, cái kêu bản kiếm thuật bút ký, ta cũng là sấn hiện tại cẩn thận mà nghiên cứu một hồi. Ôm nhau tương hôn chốc lát. Triệu Nam liền lui ra ít lờ thế giới. Hắn vừa mới vừa mở mắt ra, trước mắt thì có một đôi tiểu con mắt nhìn chằm chằm chính mình. Kết quả vẫn là tránh không khỏi Yêu Ni cảm ứng. Đem tiểu tử ôm, Triệu Nam nói, mẹ ngươi không phải nói ngươi đã ngủ chưa? Ngươi vẫn cường điệu mụ mụ là mấy cái ý tứ ác. Triệu Nam vô vô Yêu Ni đầu nhỏ, cười cợt không nói lời nào. Hừ. Yêu Ni đem đầu chuyển qua một bên, ta vốn còn muốn đến liên quan với đối phó Minh Hà ác ma một ít phương hướng, ngươi bộ dáng này, tự mình nghĩ đi. Được được được, ta rõ ràng. Triệu Nam đã đối phó được thuận buồm xuôi gió, ở tiểu Yêu Ni không hề phòng bị bên dưới, ở trên trán của nàng hôn một hồi, nói cho ta nghe một chút. Ý của ta là nơi này. Tiểu Yêu Ni chỉ vào môi mình, trừng mắt nhìn nói. Triệu Nam mắt không có biểu tình gì nói, vậy ta ngày mai sẽ không tới được rồi. Không được. Nói đi. Yêu Nhi bất đắc dĩ nói, ngươi có thể thử xem tìm cái kia nữ vương, làm cho nàng giúp một chút tay. Triệu Nam cau mày nói, Yêu La. Nàng quả thật có loại năng lực có thể xúc phạm tới Minh Hà ác ma, nhưng ta cũng không thể đủ làm cho nàng ở thế giới du đãng đến gần mỗi một cái Minh Hà ác ma chứ. Yêu Nhi lắc đầu nói, tình huống đó đương nhiên không được. Nhưng chúng ta có thể thử nghiệm khai phá nàng loại sức mạnh này a hảo quang kỵ sĩ vương huyết mạch, ta cũng từng nghe nói qua. Phóng tầm mắt toàn bộ thiên đường thế giới. Cũng là cao cấp nhất huyết mạch, chỉ là không có nghĩ tới loại này huyết thống lại chính là Peter Vương thất mà thôi. Nhưng ta nghe nói muốn kích phát loại này huyết thống, cần muốn đi vào vương lăng. Kỳ thực cái gọi là truyền thừa quả thật có thể kích hoạt một người trong cơ thể huyết mạch, nhưng cũng tồn tại một trường hợp, đời sau bên trong xuất hiện hiện tượng phản tổ, không cần ngoại giới kích thích liền có thể chính mình kích hoạt huyết thống năng lực. Yêu Nhi nghiêm mặt nói, ta hoài nghi cái này nữ vương chính là thuộc về hiện tượng phản tổ, nếu như nàng có thể tiếp thu truyền thừa, rất có thể sẽ trở thành chân chính hào quang kỵ sĩ vương. Đến thời điểm năng lực của nàng có thể tự do vận dụng, rất có thể sẽ xuất hiện có thể nhìn thấu minh hà ác ma biến hình năng lực chứ. Dù sao ngươi miêu tả tình huống lúc đó xem ra, giữa hai người hẳn là khắc chế lẫn nhau tài năng sẽ phát sinh tình huống đó.